có thể là. Tiết Viễn sau đó đem cái này mấy nhà tình huống, cùng Vương Thủ Điển giảng thuật một lần, bởi vì tiến huyện thành muốn nộp thuế, một chút quá khứ thương nhân, hoặc là ở tại trên thuyền, hoặc là mượn tại ở ngoài thành nhà dân. Huyện cấp thủy mặc dù rách rưới, nhưng là trên thực tế còn có linh tinh thôn xóm, hoặc là mười mấy hộ, hoặc là mấy hộ, phân bố, thương nhân có địa phương ở. Sau khi nghe xong, Vương Thủ Điền biểu lộ có chút ngưng trọng. Cái này hiển nhiên là một đám người gây nên, bọn hắn cướp bóc người ta, cũng là một cái phương hướng xuống dưới, xem tình hình, có thể là đoạt xong trình ra về sau, một đường đoạt xuống dưới. Đơn đoạt một hộ, có thể trễ có thể chậm, nhưng là hiện tại bọn này cường đạo quá mức phách lối, đoạt một nhà vẫn không được, còn một đường đoạt 5-6 gia, nghe nói tử thương hơn 10 người. Ảnh hưởng này sẽ không tốt, Vương Thủ Điền biết, việc này nếu là không tra ra hung phạm đến, nói không chừng tiểu cho một ít người công kích viện cớ. Tiết Viễn, ngươi có đầu mối gì sao? Vương Thủ Điền cao mày hỏi, có lấy cớ là chuyện tốt, nhưng là sự tình lớn, cũng là chuyện phiền phức. Chí ít có thể kết luận hai chuyện, thứ nhất, cái này mấy nhà đều là bị một đám sơn tặc cướp, thứ hai thông qua cái này mấy nhà vị trí chỗ ở, cũng có thể tìm được đám người này chỗ ẩn thân. Tiết Viễn trả lời nói, ta đã biết, việc này, tiểu ta đến xử lý tốt. Vương Thủ Điền ra lệnh nói, quân chính hiện tại liền muốn tách ra, việc này không cần Tiết Viễn quản. Vâng. Tiết Viễn ứng thanh nói. Hà Ngũ Lang, ngươi là sơn dân xuất thân, đối trên núi quen thuộc, mấy ngày nay, liền từ ngươi dẫn người, điều tra rõ sở sơn bên trong tình huống, không cần cực hạn tại bản án, phụ cận trên núi có bao nhiêu sơn tặc, cùng một chỗ điều tra. Vương Thủ Điền lại mệnh hai người đến đây, phân phó nói, bên trong ý tứ, đã rất rõ ràng. Vâng. Trương Ngũ Lang ứng thanh nói. Trương Nghị, ngươi bốn phía tuần tra. Ta sợ dân tâm biết cái này mấy lên cướp bóc mà bất an. Đợi Hà Ngũ Lang rời đi, Vương Thủ Điền lại cùng Trương Nghị nói. Thuộc hạ minh bạch, mời đại nhân thoải mái tinh thần. Trương Nghị hướng Vương Thủ Điền hành lễ, lập tức cũng rời đi. Phía dưới, lại triệu kiến người bị hại, tại người bị hại nhau nhau biểu thị, nguyện ý quyên tiền cho trong huyện tình hung dưới. Vương Thủ Điền nhẹ lời an ủi khổ chủ một phen, cấp ra mau chóng tra bắt hung thủ hứa hẹn. Sau 3 ngày, Hà Ngũ Lang không phụ sứ mệnh, đem hết thảy đều điều tra rõ ràng. Thế La Sơn. Cái tên này, Vương Thủ Điền cũng không quá lạ lắm, đã sớm nghe nói trên núi có sơn tặc. Điều tra rõ là bọn hắn gây nên. Vương Thủ Điền cau mày hỏi. Vâng, đại nhân, phụ cận sơn tặc trên thực tế không nhiều, dù sao sơn tặc cũng phải nuôi sống. Cái này Tề La Sơn, lại là lớn nhất một cỗ. Phụ cận có người người thân gặp bọn họ mang theo mười mấy chiếc xe lớn lên núi, thuận đường tuyến truy tra được, chỉ có bọn hắn phù hợp điều kiện. Hà Ngũ Lang nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói. Dưới núi thị trấn bên trên, có một cái thợ săn, cùng chúng ta có chút quan hệ, hắn cũng xác nhận thật có việc này. Đám sơn tặc này, khác với chúng ta, bọn hắn là 10 năm trước mới lên núi, có hơn ngàn, lâu dài ở trên núi, kiệt ngạo bất tuần, không phục vương hóa, ỷ vào sơn lâm hiểm trở, nhiều lần xuống núi cướp bóc, lúc trước bởi vì làm bản huyện thế cục dung chuyển, không người để ý tới bọn hắn, kết quả là để bọn hắn càng phát ra hung hăng ngang ngược, lần này, thế mà chạy tới huyện thành phụ cận làm án. Hơn nghìn người. Vương Thủ Điền không khỏi giật mình, nhiều người như vậy, tiểu rất đáng được coi trọng. Đại nhân không cần lo lắng, nói là hơn nghìn người, trên thực tế chính là nguyên bản bách tính lên núi, phần lớn là lao ấu, chân chính tinh anh chẳng hán, có 300 người cũng không tệ rồi. Thì ra là thế. Tìm cái cùng bọn hắn quen thuộc người, đi cùng bọn hắn nói, chỉ cần bọn hắn chịu giao ra bắt đi tiền tài, ta có thể tính bọn hắn vô tội. Vương Thủ Điền suy tư về sau, lạnh cười nói, chuyện này tiểu giao cho ngươi đi làm, tốt nhất mau chóng làm hiểu rõ. Đại nhân ý tứ là, đừng trách là không nói trước vậy. Vương Thủ Điền cười lạnh một tiếng, nói. Cùng lúc đó, Tề La Sơn trong trại, vui mừng hớn hở. Lần này xuống núi đánh cướp, thu hoạch tương đối khá, không cái gì nhân viên thương vong, lần này thắng lợi, cực lớn cổ vũ Tề La Sơn trại tốt nhất hạ. Xuân đến thời điểm, mọi người cảm thấy đều muốn làm một phiếu, chuẩn bị hơn nửa năm ăn mặc. Đối với Tề La Sơn trại tới nói, có thể có thịt ăn có rượu uống, chính là chuyện tốt. Trên sân thôn, có người cảnh giác nhìn về phương xa, trong sân trại, lại tại phân lương phân thịt phân tiền tử. Náo nhiệt mấy ngày về sau, rốt cục, có người lên núi. Tề La Sơn trại, trại chủ gian phòng. Đại đương gia, có người lên núi. Một thanh âm đến đồng thời, cửa bị người đẩy ra, một người hướng về ở giữa người nói. Ở giữa người, vóc người trung đẳng, ngũ quan phổ thông, lại toàn thân đều là bưu hãn chi khí. Nếu là mấy cái bị đoạt khổ chủ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, người này chính là dẫn đầu cướp bóc người. Nhị đương gia, tới là người phương nào? Đại đương gia hỏi. Là dưới núi thị trấn Vương Viên Ngoại, nói là đi cầu gặp đại đương gia. Nhị đương gia nói. Vương Viên Ngoại. Nghĩ đến mình qua đời nàng dâu cùng Vương Viên ngoại là đường huynh muội, cũng nên cho đối phương một chút mặt mũi. Đại đương gia đứng lên, nói, hắn hiện ở nơi nào? Để hắn tại Trung Nghĩa sành hầu, hắn còn đưa tới một chút lễ vật, cũng đều bày tới đó. Nhị đương gia nói, Vương Viên ngoại tới thì tới, còn mang lễ vật gì? Chúng ta 10 năm trước đều là một trên trấn hương thân, ha ha, cái này tiểu tới xem đi. Đại đương gia nói, liền muốn đi ra phía ngoài. Đại đương gia, nhị đương gia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ở phía sau hô hào nói. Thế nào? Đại đương gia dừng bước lại, kỳ quái quay đầu nhìn hắn. Nhị đương gia cau mày, nói, đại đương gia, ta cảm thấy, Vương Viên ngoại lần này tới, rất có thể là vì đoạn thời gian trước sự kiện kia, mấy ngày trước đây, ta tiểu nói với ngài qua. Có người xa lạ đến dưới núi hỏi thăm chuyện của chúng ta, Vương Viên ngoại cùng trên quan trường nếu là có liên lụy, ngài nói làm sao bây giờ? Hắn dám. Đại đương gia vốn đang cười tủm tỉm, nghe nói như thế, con mắt lập tức lộ ra hàn quang, nếu là hắn thật sự là tới làm thuyết khách, ta tiểu chặt hắn. Đại đương gia, thật xuống tay. Nhị đương gia nhàn nhạt nói. Đại đương gia sững sờ, hơi có chút lúng túng trả lời nói, giết hắn còn thật sự không xuống tay được, bất quá. Như hắn thật sự là đến cho trên quan trường người làm thuyết khách, tiểu cắt hắn một đôi lỗ tai, lấy làm trừng trị. Nhị đương gia không khỏi trầm tư một hồi, nói nghiêm túc, không bằng, đại đương gia ngài đừng đi ra ngoài, từ ta đi gặp hắn, nghe một chút hắn đến cùng tới làm cái gì, như thế nào. Cái này, đại đương gia, chúng ta lúc nào sợ qua quan binh. Chẳng lẽ lại, ngài thật đúng là sợ phải không? Nhị đương gia lạnh lùng nói, lại hoặc là, đại đương gia ngươi sợ hãi ta sẽ giết Vương Viên ngoại hay sao? Đại đương gia bị nói sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rốt cục nhịn không được vô bàn một cái, nói bậy. Ta lúc nào sợ qua quan binh. Thế ngài không cần xen vào là được. Ngài như đi gặp cái kia Vương Viên ngoại, hắn thật nói ra cái gì đến, ngài lại không nhẫn tâm xuống tay, đây chính là lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ diệt ta Tể La Sơn trại uy phong. Mời đại đương gia cho phép ta thay mặt ngài đến hỏi Vương Viên ngoại người đến vì sao, nếu là hắn không phải là vì sự kiện kia, tự nhiên hết thể dễ nói. Nếu là hắn quả nhiên là vì chuyện này mà đến, tiểu không thiếu được cắt lỗ thai của hắn đem hắn đuổi xuống núi. Nhị đương gia thái độ cường ngạnh nói. Nhìn ra, cái này nhị đương gia cũng nắm giữ sơn trại không ít thực lực, gặp hắn dạng này yêu cầu, đại đương gia đành phải gật gật đầu, nói, đã như vậy, ngươi đi hỏi đi. Nhị đương gia sắc mặt vui mừng, nói ngay, vậy tiểu đệ liền đi. Nhị đương gia sau khi đi, cái này đại đương gia liền lưng tựa trên ghế ngồi, thở dài một cái, Vương huynh đệ à, chớ có khiến ta thất vọng. Ta hiện tại cũng không phải trước kia cùng nhau láo huynh đệ, sau lưng có ngàn cái nhân mạng đâu. Một nén hương tả hữu thời gian, ngoài cửa lại chuyển tới tiếng bước chân, lập tức nhị đương gia từ bên ngoài đi vào, khỏe miệng mang theo lạnh lùng ý cười. Vương Viên ngoại. Đại đương gia, hắn quả nhiên là tới làm thuyết khách, khó trách lúc đến gặp ta thần sắc khác thường. Đây là quan lão gia cho ngài viết tin, nếu là ngài sợ, đem ta giao ra là được. Đem một phong tín hàm giao cho đại đương gia, nhị đương gia mặt âm trầm nói. Cầm lấy thư tín. Dương nhìn một chút nội dung, đại đương gia biến đổi sắc mặt mấy lần, cười lạnh đem tin xé thành mảnh vỡ. Có bản lĩnh, bọn hắn liền đến tốt, Tể La Sơn trại thế nhưng là bọn hắn có thể đánh hạ tới sao? Sau đó, nhìn về phía nhị đương gia, Vương Viên ngoại hắn. Hắn là đại đương gia từ nhỏ huynh đệ, ta không muốn hắn mệnh, đây là cắt hắn một lỗ thai, đuổi xuống dưới. Nhị đương gia bĩu môi, nói. Vậy là tốt rồi, tha cho hắn một mạng, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đại đương gia bất đắc dĩ nói. Chương 18, giận dữ. Vương Thủ Điển đang nghiên cứu chiến sự. Thân binh đương nhiên là quan trọng nhất, chẳng những muốn trung cần, cũng phải có võ nghệ, mấu chốt lúc có thể chống đỡ. Nhớ kỹ thanh sơ, mỗi gia vương phủ bên trong đều nuôi cái này giáp sĩ, số lượng tại mười mấy đến mấy chục ở giữa, đều là dũng sĩ, thế nhưng là người kiểu này, đều là trên chiến trường chém giết mười mấy năm bồi dưỡng được đến, hiện tại không có điều kiện như vậy. Nội chính sự tình, thiên đầu vạn tự, đã vất vả. Việc quân vốn không ứng phiền nhiễu các ngươi xử lý, nhưng là thưởng công lại cùng thổ địa tương liên, việc này nhất định phải thương lượng với các ngươi một chút. Vương Thủ Điền ngưng thần suy nghĩ, thật lâu, thở dài một tiếng ngẩng đầu lên nói, ta có chút điều lệ, bất quá chưa từng chủ tính chung cân nhắc, các ngươi nghe một chút nhìn. Mời chúa công chỉ rõ. Lại Đồng Ngọc cùng Tiết Viễn, ấn đầu gối ngồi ngay ngắn. Vương Thủ Điền nói, ta người thân trải qua luyện binh, suy nghĩ kỹ một chút, cái này luyện binh cũng là vất vả sự tình, thể phách, võ nghệ. Quân kỷ, có thể người hợp lệ, 10 thành trung chỉ có 6-7 thành. Không hợp cách thối lui đến đồng ruộng, vẫn là tập kết xương binh không nói trước, cái này hợp cách tiểu muốn an bài, lần trước ngươi nói người bình thường ra cho ruộng 30 mẫu, ta cảm thấy không được. Một hộ nhà, từ cày, 30 mẫu đã là cực hạn, lại nhiều cũng không thấy đến có phấn đấu đổ máu cần, bất lợi thứ xúc động canh chiến, hai vị tiên sinh, nếu là miễn cưỡng đủ, cần nhiều ít mẫu. Nói đến đây, Vương Thủ Điền đảo qua hai người. Chúa công, nếu là canh tác, mỗi tráng hán mỗi ngày cần dùng gạo thô 1 cân 5 lượng mới làm căn bản, lão nhân hải tử phụ nữ hơi ít, nhưng là nếu như tính luôn dầu muối giấm các loại, cũng kém không nhiều, bình quân mỗi người mỗi tháng gạo thô số, xác nhận 50 cân, một hộ 5 người, là 2 thạch nửa, một năm cần ăn 30 thạch. Tiết Viễn nghĩ nghĩ, nói, đây là một cái 10 phần hữu dụng số lượng khái niệm, tại trong miệng hán, lập tức nói ra. Nhà 5 người, mỗi gia có 2 cái tráng đinh, hạn mức cao nhất có thể cày 30 mẫu, nước hạn viện trợ, mẫu sinh đại khái tại 2 thạch nửa đến 3 thạch tả hữu, là cho nên thiện nuôi bách tính, cần 10 mẫu chi địa. Nếu là rút một nửa thuế má, 20 mẫu mới có thể tính dưỡng. Vừa nói như vậy, Vương Thủ Điền lập tức rõ ràng. Chúa công, nông hộ đồng ruộng bên ngoài, còn có cái khác thu nhập, dệt, làm công nhật, công tượng, gà vịt vân vân. Lại Đồng Ngọc bổ sung nói, 20 mẫu, đã có thể thiện tính dưỡng. Thiện, vậy liền nhóm đầu tiên cư dân, lấy 20 mẫu làm cơ sở hòn đa cấp cho, nhóm thứ 2 lấy 18 mẫu, nhóm thứ 3 lấy 15 mẫu, làm cho khốn khổ, lại không đến mức ảnh hưởng cơ bản sinh tồn. Ở đây trên cơ sở, xương binh có thể cho khẩu phần lương thực, không cho tăng ruộng, trải qua huấn luyện hợp cách chi chính binh, ngoài định mức thụ ra 5 mẫu, lấy thưởng khả năng, đây là một. Vương Thủ Điền khuất hạ một cái đầu ngón tay, nói, thúc đẩy dân gian thượng võ, binh sĩ nhận thao luyện, lập can gặp ảnh là vậy. Bởi vì lúc trước phát ra ruộng đồng, tại ăn no mặc cấm bên trên, bởi vậy tăng thêm ruộng đồng, tiêu rất trọng yếu, cũng rất dễ dàng tại dân gian phân ra cấp độ. Nửa cơ lường dạ, khang gạo, đến ăn no, gạo trắng, là hoàn toàn khái niệm khác nhau, xúc tiến tác dụng, thậm chí khả năng lớn hơn ấm no đến thường thường bậc trung kích thích tính. Vương Thủ Điền hành chính, liền muốn nghiền ép ra dân gian nhiều nhất lực lượng, lại không đến mức phá hư ranh giới cuối cùng, đồng thời tại cơ sở này bên trên, dẫn đạo xã hội hướng hắn muốn mục tiêu mà đi. Vương Thủ Điền lại nói, binh sĩ huấn luyện hợp cách, vì chính binh, đây là một cấp, nếu có thể chạm một bài cấp, chính là lão binh, sao có thể không thưởng. Vương Thủ Điền ánh mắt liếc nhìn hai người, thấy hai người chỉ là ngưng thần lắng nghe. Gặp ánh mắt đối nhìn, Tiết Viễn không người nói ra, thần đối việc quân không hiểu, bất quá khiến dân có lợi, mà khu xử, tự nhiên hơn xa tại làm cho uy nhi bức trì, cái này lao binh thế nào có lợi, còn xin chúa công chỉ rõ. Vương Thủ Điền nở nụ cười, người hoạn bất bình, lão binh có thể chuyên môn có cái xưng hô, tỉ như tinh hảo cũng không tệ, trong quân gặp nhau, chính binh gặp được tinh hảo, nhất định phải hành lễ, lúc ăn cơm, nhất định phải tinh hảo ăn trước, cái này chi tiết rất là trọng yếu. Chúa công, đây là đang lễ chế, lấy phân ti tôn. Lại Đồng Ngọc nghe con mắt tỏa sáng, cực kỳ đồng ý. Nói không sai, còn muốn lích ruộng 5 mẫu, làm ban thưởng. Vương Thủ Điền lại khuất hạ một cái đầu ngón tay, nói, dạng này chính là ra có 30 mẫu, tại nông thôn có thể xương giàu có, từ cậy tự mãn. Chúa công nói không sai, ra có 30 mẫu, lại là tương đối giàu có, ứng có thể dùng binh sĩ dùng mệnh. Tiết Viễn tính toán dưới, cũng nhẹ gật đầu, nói, nếu là có thể chém đầu nhị cấp, lại thưởng 10 mẫu, có thể xương thượng tốt, lê đại chi. Đây chính là ra có 40 mẫu. Nếu là có thể chém đầu tam cấp, lại thưởng 10 mẫu, có thể xương giáp sĩ, ban thưởng giáp ra vũ khí, lấy hiển khả năng, miễn ra lao dịch. Đây chính là ra có 50 mẫu. Nếu là có thể chém đầu tứ cấp, lại thưởng 10 mẫu, nếu là không quan, tất làm ngũ trưởng. Đây chính là ra có 60 mẫu. Nếu là có thể chém đầu ngũ cấp, lại thưởng 10 mẫu, nếu là không quan, tất làm hòa trưởng, thân thuộc có tội, có thể giảm miễn nhất đẳng, lấy ân chi, vô tội, ban thưởng một nghẽ con, kỳ danh tiến hành sĩ ghi chép phía trên. Đây chính là ra có 70 mẫu, ban thưởng một châu vừa vặn canh tác, vừa đúng. Hòa trương trở lên, là kế quan chế, không lấy chém đầu mà nói. Tiết Viễn Minh Tư khổ tưởng, một lát nói, đồng ruộng còn có thể phần có, chỉ là châu cày lại kiếm không dễ. Có thể chém đầu ngũ cấp người, võ giả vậy. Sao có thể không trọng thưởng? Thế nào làm châu, đây là chuyện của chúng ta. Vương Thủ Điền nói, vô luận dê bò ngựa, ta muốn chuyên môn xây nông trường, chuyên môn lai giống, lấy sinh dưỡng nghẽ con tiểu mã. Nói, khoát tay áo, ta biết dạng này về sau, vô luận phương diện nào đi nữa, tất có gian lận, chỉ là chỉ cần duy trì 10 năm, liền đã có thể. Lại Đồng Ngọc nghe, đã cười to, nói, chúa công anh minh, dạng này tiểu người người phân chiến, vì chúa công hiệu chết rồi. Vương Thủ Điền lại nói, hỏa trường trở lên, tiểu không giống, lấy hỏa đội doanh tổng thể chiến công kế. Cái này ra ngoài tần pháp 20 cấp quân công chế, nhưng là Vương Thủ Điển cho rằng, quan cùng binh, quân công tiêu chuẩn lúc đầu không giống, đối binh sĩ tới nói, chém đầu ngũ cấp, trở thành sĩ quan nhập thân chi giai, đã đầy đủ. Chớ xem thường điểm ấy, binh cùng quan giới hạn phi thường lớn, làm quan, mới có cất nhắc khả năng. Nói xong những này, ba người mặc không lên tiếng, suy nghĩ tỉ mỉ lấy lợi và hại. Bất quá, dạng này bầu không khí không có duy trì bao nhiêu thời gian, sau một lúc lâu, một tin tức đánh gãy không khí này, không chỉ có làm một mực mặt mỉm cười lại Đồng Ngọc sắc mặt nghiêm túc, Tiểu Tiết Viễn cũng là một mặt tâm trầm. Đây hết thảy đầu nguồn đều đang đồn đưa tới tin tức cùng người trước mặt. Vương Thủ Điền lúc này rất phẫn nộ, khuôn mặt mang theo vài tia vặn mẹo, hắn giữ tợn cười nói, phản, thật phản, những này phản tặc, cho là mình là ai. Ba vỗ bàn một cái, ngồi ở một bên mấy người, tất cả giật mình. Chỉ là sơn tặc, ta cho cái cơ hội, đã là ân điển, lại còn học chư hầu, xé ta thư tín, đuổi ta sứ giả, còn cắt thai lấy nhục ta. Những tặc tử kia cho là mình là ai. Nói đến đây, hàn khí xâm nhiên, sát ý tận xương. Từ khi biết được mình phải đi Tề La Sơn trại người bị đuổi xuống núi, hơn nữa còn bị cắt một lỗ thai, Vương Thủ Điển tiểu giận dữ. Tề La trại cái này cách làm, chính là tại quất mặt của hắn. Cái này Tề La Sơn trại, nhất định phải tiêu diệt. Vương Thủ Điển giận dữ, để đám người sợ hãi, trong đó, lại lấy một cái đầu thượng quấn lấy dây vải trung niên nhân làm rớt, có lẽ là trước kia tiểu nhận qua kinh hãi nguyên nhân, lúc này Vương Thủ Điển một phát giận, hắn bị hù khẽ run rẩy, cơ hồ từ trên ghế ngã xuống. Vương Trạch Nghĩa, đừng sợ, đại nhân giận tại sơn tặc, sẽ không giận lây sang ngươi. Ngồi ở một bên lại Đồng Ngọc bận bịu nhỏ giọng an ủi nói. A, đại nhân anh minh, đương nhiên sẽ không trách ta. Vị này Vương Trạch Nghĩa đã sớm bị hù lời nói không mạch lạc. Vị này Vương Trạch Nghĩa cũng đổ nấm mốc, bị Vương Thủ Điển tuyển chọn, hắn như thế nào đi nữa, cũng không dám chống lại, đành phải đi đưa tin, vốn nghĩ hắn cùng đại đương gia có giao tình, coi như sự tình không đúng, cũng không trở thành thế nào. Không ngờ chỉ bất quá một cái đưa tin, tiểu bị người cắt lô thai đuổi hạ sơn. Lại Đồng Ngọc đem chén trà đưa cho hắn về sau, nhìn về phía Vương Thủ Điển, khẽ thở dài một cái. Vương Trạch Nghĩa, ngươi có công không tội, không cần phải lo lắng, chuyện ta sau chắc chắn sẽ ban thưởng, hai người các ngươi, trước hết đi an bài, trước cho Vương Trạch Nghĩa một nhà an bài cái chỗ ở, cái này Tề La trấn, hắn tạm thời là không thể trở về đi. Vương Thủ Điển lúc này cũng nghĩ đến không thể ở trước mặt người ngoài thất thố, thế là nhìn về phía Vương Trạch Nghĩa. Tại trên đầu của hắn quấn lấy dây vải thượng dừng lại một chút, ánh mắt sau đó chuyển hướng lại Đồng Ngọc, phân phó nói. Biết Vương Thủ Điền tiếp xuống có thể muốn cùng quân đội phương diện nói chuyện, Tiết Viễn cùng lại Đồng Ngọc đứng người lên, ôn hòa đối một bên Vương Trạch Nghĩa nói, Vương Trạch Nghĩa, mời theo chúng ta tới đi. Rõ. Vị này xui xẻo Vương Trạch Nghĩa bận bịu xông châu ngồi Vương Thủ Điền hành lễ, đi theo hai người lùi xuống. Mặc dù lần này lên núi chịu nhục không phải người của mình, có thể Vương Trạch Nghĩa đại biểu cho hắn, cơn tức giận này không ra. Vương Thủ Điển thật sự là không cam tâm. Vốn định trêu đùa sơn tặc, không ngờ cho sơn tặc đùa giỡn. Cam hậu, ngươi nói, nếu là chúng ta xuất binh đi tiêu diệt đám này sơn dân, sẽ có bao nhiêu đại thắng tính? Gặp trong thư phòng chỉ có hắn cùng Cam hậu hai người, Vương Thủ Điển lúc này, đã bình tĩnh trở lại, thuận miệng hỏi. Sơn dân nhân số đông đảo, mà chúng ta đối Tề La Sơn tình huống không có chút nào quen thuộc, bọn hắn ỷ vào núi lớn này chi hiểm, chỉ sợ phần thắng của chúng ta không lớn. Cam hậu suy tư một chút. Dựa theo hắn lý giải, an ngay nói thật nói, chúng ta mới 200 binh, đối phương sơn thôn rất lớn. Ha ha, lời này không đúng, binh tại tinh không tại nhiều. Vương Thủ Điền cười tủm tỉm nói, lại nói, cái này Tề La trại, tuyệt không thể lưu lại, đây chính là cái thai hoàng ẩm, ta nhất định đem nó tiêu diệt. Lại nói, Hà Ngũ Lang cũng là người trong núi, mặc dù hắn hiện tại mới một đội 50 binh, nhưng là lúc này toàn dân động viên, hắn có thể mang lên 300 sơn dân, tăng thêm lính của ta, lại có ưu thế. Nói đến đây, Vương Thủ Điển cảm thấy nói nhiều rồi, phân phó nói, ngươi đi ra ngoài trước, đem bọn hắn đều hô tiền đến, mấy ngày nay, nhất định phải hảo hảo tuần sát chung quanh, nhìn thấy có khả nghi người nhìn trộm, tất cả đều cho ta bắt vào đến, đám sơn tặc này, thật sự cho rằng ta không làm gì được bọn hắn sao. Vương Thủ Điển lạnh cười nói, lập tức mệnh Hà Ngũ Lang, Sài Gia, Hạ Trọng, Trưng Nghị bọn người đến đây nghị sự, từ thân binh truyền lệnh. Cam Hậu nghe, tuân mệnh, liền ra ngoài. Chương 18, giận dữ. Đại nhân muốn gặp ta. Chiếm được tin tức này thời điểm, Hà Ngũ Lang đang mang người trên đường tuần tra, nghe Cam Hậu nói đại nhân muốn thấy mình, trong lòng của hắn lập tức đại hỉ. Cam huynh đệ, ta liền tới đây, lần này làm phiền ngươi. Trên ngựa hướng Cam Hậu vừa chắp tay, Hà Ngũ Lang tiểu một thân một mình cưỡi ngựa hướng huyện nha mà tới. Trong lòng của hắn phi thường kích động, mặc dù biểu hiện trên mặt bình tĩnh, bất quá, run nhẹ nhẹ tay, lại tại hiển lộ chủ nhân cảm xúc. Rốt cục hỏi ta, đây chính là lấy không đồng dạng công lao. Nếu là được chuyện, nên phải có thể để cho thêm một cái cơ hội thăng chức a. Hà Ngũ Lang trong lòng tràn đầy vui vẻ, càng là quất ngựa lao nhanh. Hà Ngũ Lang đã làm nửa năm đội trưởng, hưởng thụ sảng khoái quan tư vị,

ta tất không cô phụ các ngươi phải dùng tâm làm, hảo hảo làm. Nói đến đây, Vương Thủ Điền khẩu khí đã hoàn toàn biến thành thượng vị giả. Băng Kỷ cúi đầu, đáp lời, vâng, đại nhân. Chương 19, phá trại. Tế La Sơn, địa thế hiểm yếu, nếu không phải trên núi có người hiệp trợ, coi như không phải một người giữ ải vạn người không thể qua, cũng không phải hơn ngàn người liền có thể đánh hạ tới. Từ khi đuổi xuống quan phủ phái tới người mang tin tức, toàn bộ Tề La Sơn đều đề phòng cảnh giới, phong tỏa lên núi yếu đạo không nói, một đạo nặng nghề sơn môn, càng là rơi xuống về sau lại không có mở ra. Trong sơn trại người, đều tại phòng bị quan binh đến, bất quá bọn hắn lại là không thế nào lo lắng, ỷ vào đất này thế hiểm yếu, bọn hắn không cho rằng Tề La trại sẽ bị người công phá, trừ phi tiết độ sứ nghiêng toàn trấn đại quân. Lặng lặng, đến ban đêm, trong sơn trại, còn đắm chìm trong vật tư dư thừa trong vui sướng. Tại Tề La Sơn phía sau núi phía dưới, lại tụ tập lít nha lít nhít người, tổng số đạt đến 500 tả hữu. Trước mặt nhóm người này, đều mặc sơn dân phục sức, trên thân ngoại trừ có vũ khí, càng là mang theo một bản bản tráng kiện dây thừng dài. Đều chuẩn bị xong chưa? Hà Ngũ Lang thấp giọng hỏi lấy, chúng ta là tiên phong, lần này nhất định phải thắng đẹp. Chuẩn bị xong. Yên tâm, đã chuẩn bị xong. Thủ lĩnh, đã tốt. Những người này thấp giọng đáp lại, nhìn hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hà Ngũ Lang lại tiếp tục căn dặn nói, nhóm đầu tiên đi lên, trước cố định lại dây thừng, đem dây thừng bỏ xuống đến, đi lên về sau, cắt không thể tự tiện hành động, tìm tới trước kia lưu cửa ngầm, đem tường đá đào mở. Lại về sau, chờ chúng ta toàn bộ đều leo đi lên lại nói, sau đó chúng ta tìm đến ám đạo, thông qua ám đạo đến cửa chính, đem đại môn mở ra, dẫn tới đại nhân lĩnh quân đi vào. Hà gia chúng ta trại muốn tại trong huyện đặt chân, liền muốn làm cho gọn gàng vào, lần này tiến đánh Tề La Sơn trại. Một là vì rửa nhục, hai là vì nhiệm vụ, chỉ cần trận này cầm có thể đánh thuận lợi, về sau Hà gia chúng ta chạy ngay tại chỗ vị vững chắc. Hà Ngũ Lang âm thầm nói. Vâng, Ngũ Lang. Sơn dân nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra tín nhiệm, cái này Ngũ Lang dẫn mọi người, từng bước một đi hướng thắng lợi, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trong đêm tối, từng đạo thân ảnh màu đen, ẩn nấp tại trong đêm tối, giống như linh xảo viên hầu, một cái tiếp một cái có thứ tự thuận dốc đứng phía sau núi vách đá leo lên trên. Tại Tề La Sơn phía trước núi, Vương Thủ Điền đang mang theo những binh lính khác, kiên nhẫn chờ đợi. Đại nhân, đã truyền đến tin tức, Hà đội trưởng, đã dẫn người đi lên. Đúng lúc này, một binh sĩ chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Vương Thủ Điền thầm suy nghĩ nói. Hà Ngũ Lang có kiến công lập nghiệp tâm tư, không ngờ cả một đời chỉ làm cái sơn thôn thủ lĩnh, không ngờ vẹn vẹn làm cái đội trưởng. Vương Thủ Điền, sao lại không phải, bắt lấy cơ duyên liền muốn leo lên phía trên. Tận dụng thời cơ không đến nữa. Phía sau núi bên trong, một đám giỏi về leo lên sơn dân, đã lần lượt bỏ lên. Bởi vì nơi này mười phần dốc đứng, cũng không có bao nhiêu người ở cái địa phương này tuần tra, nếu không phải biết sơn thôn cửa ngầm, coi như leo đi lên, đối mặt cũng là thẳng tắp tường vây. Coi như bỏ qua tường thành, không biết ám đạo, cũng vô pháp thông qua đa trọng kiểm tra, đuổi tới cửa trước đi. Hà Ngũ Lang thân hình mười phần mạnh mẽ, hắn là cuối cùng một nhóm leo lên đi người, đi lên về sau. Hắn tiểu mệnh mọi người hướng về phía trước bước đi. Mặt ngoài, chạy tới đại môn, chỉ có một con đường, mà lại, trên con đường này, có kiến trúc, có sân thôn, có cư dân, có cửa ải, ngoại nhân căn bản là không có cách thông qua. Ngoại trừ con đường này, còn có một đầu địa đạo, là cùng phía trước núi cửa tương thông. Đầu này mật đạo, ra sao ra tiên tổ hiệp trợ Tề La trại xây thành lúc, lưu lại hai cái ám đạo một trong, có thể thấy được Hà gia tiên tổ, phòng ngừa chu đáo. Cũng không nguyện ý chế tạo một cái cường đại đối thủ. Mật đạo đầu này là thiết lập tại một chỗ vách núi chỗ, vặn vẹo cơ quan, cái này trên vách núi đá tiểu hiện ra một cái có thể đồng thời dung nạp hai người ra vào cửa hàng tới. Hà gia trại sơn dân tại Hà Ngũ Lang dẫn đầu dưới, nối đuôi nhau mà vào. Truy cập trái tim đen u ám. Trong mật đạo một mảnh đen kịt, đám người này dựa vào sơn dân đặc hữu linh mẫn cảm ứng, tại trong mật đạo nhanh chóng đi lại, thời gian dần trôi qua, hướng sơn môn khẩu tới gần. Lúc này Vương Thủ Điền kiên nhẫn cùng đợi. Một lát sau, sơn môn rốt cục có động tĩnh, một tiếng tiếng giết, đã tiếng kêu thảm thiết, sơn môn bị chậm rãi buông xuống, Vương Thủ Điền lập tức vung lên tay, trầm thấp nói, giết tới. Đằng sau ba đội binh sĩ, cầm trong tay trường thương, gầm thét, giết tới. Vương Thủ Điền người khoác giáp ra, tự thân lên trước, Trương Nghị theo sát tại phía sau, xài ra cùng Hạ Trọng cũng xông rất trước, một số đông người xếp hàng xông vào. Xông vào về sau, thương trận tự nhiên lấy 5 người làm một ngũ. Hình thành từng cái tiểu thương trận. Giết. Từng cái ngũ trưởng phát ra hiệu lệnh. Lúc đầu nghe được tiếng giết, hiện ra sơ tặc, mới vọt tới, tự gặp cái này ám sát. Chỉ nghe phốc phốc gầm thanh không dứt, không ngừng có trường thương đâm xuyên thân thể thanh âm. Rút ra, lại đâm. Ngay từ đầu, lần thứ nhất giết người binh sĩ, đều xuất hiện bối rối, nhưng là tùy theo, liền có mệnh lệnh được đưa ra. Nghe mệnh lệnh, bọn hắn đột nhiên vừa gãy, người đối diện thể bên trên, máu tươi vẩy ra. Vừa thấy mặt, liền chết 7-8 cái sơn tặc, đều là võ nghệ không tệ hung hãn tặc, lập tức, dũng mãnh tiến ra sơn tặc, từng cái ngừng lại. Vương Thủ Điền trầm giọng mệnh lệnh lấy, phàm là chống lại, giết chết bất luận tội. Trương Nghị lúc này đã mặc áo giáp, hắn thân là đội trưởng, có quyền mặc chọn bộ khôi giáp, lộ vẻ uy vũ, chỉ là khẽ động, giáp lá tiểu tranh nhưng rung động, thuộc hạ lĩnh mệnh. Huynh đệ cửa, lên a, giết cái này cầu quan. Lúc này, đại đương gia lao xuống, mục tiêu thẳng chỉ về đằng trước Vương Thủ Điền, mà theo hắn kêu gọi, một chút tội phạm lập tức hưởng ứng, đi theo vọt xuống tới, từng cái trên mặt đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy hung quang. Trương Nghị cười lạnh, hắn là nha binh xuất thân, thật đúng là xem thường loại này công kích. Dự bị, đâm. Chỉ nghe ra lệnh một tiếng, một loạt trường thương liền đâm đi lên, lập tức đối phương có mấy người kêu thảm đâm xuyên. Giết. Đẩy ra một cây trường thương, bắt lấy một sơ hở, đại đương gia nhào tới, song phương cấp tốc va chạm vào nhau. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, giết chóc tốc độ cực nhanh cùng tàn khốc. Chỉ học một chiêu, mặc dù sắc bén, nhưng là một khi bị công phá, tiểu không biết làm thế nào. Vương Thủ Điền mặt không biểu tình, quan sát tình huống, thương trận chuyển di không dễ, tính linh hoạt rất thấp. Muốn chân chính hình thành thương trận, nhất định phải tinh thông phối hợp ăn ý, đồng thời thẳng tiến không lùi, coi thường sinh tử của mình. Thế nhưng là loại này, không phải huấn luyện có thể thành, thậm chí trên cơ bản rất không có khả năng. Chỉ tăng trưởng thương đâm đi, từng cái bị ám sát, nhưng là một khi tới gần, quân sĩ tiểu không cách nào hình thành thương trận, ai cũng không có khả năng trơ mắt nhìn mình bị chém chết mà duy trì thương trận. Xem ra, trường đao tấm chắn binh, cung tiễn thủ, đều là có giá trị, không phải trường thương liền có thể đánh thiên hạ. Mặc dù nói như thế, nhưng là có tổ chức cùng không có tổ chức, có huấn luyện có hay không huấn luyện, tự nhiên có khác nhau, chỉ tăng trưởng thương đâm thẳng, dám chiến sơn tặc, nhao nhao tại rừng thương trung bị ám sát. Đại đương gia, nhị đương gia mới chặt chết một binh sĩ, lại một ngũ thương binh, đi ra thương, lập tức đem hắn đâm thành con nhím, trường thương rút ra, máu tươi vẩy ra. Trong nháy mắt, dám xông lên tội phạm, đã chết hơn 30 người. Vương Thủ Điền đứng tại một chỗ cao, bình tĩnh nhìn xem chiến đấu, nơi xa, số trăm thượng thiên sơn tặc cùng gia thuộc, gặp tình huống như vậy, vậy mà không dám lên trước. Cổ nhân nói, phu chiến, dũng khí vậy. Thích Kế Quang cũng nói, vũ khí lạnh chiến tranh, trăm người có 10 người dám chiến, cái này quân đội chính là hợp cách, có 20 người dám chiến, tiểu có thể đạt được thắng lợi, có 50 người dám chiến, tiểu vô địch thiên hạ. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Trong tưởng tượng sơn tặc hung hãn không sợ chết, vừa lên, đây quả thực là trò cười. Giết. Ngay tại cái này suy nghĩ một lát, chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh, mấy chi trường thương, manh đâm vào đại đương gia trong thân thể, đại đương gia gầm thét cùng kêu thảm, 200 cân đại hán tử, thậm chí bị trường thương dựng lên. Giết. Lại một ngũ thương binh, đối chân thậm chí cách mặt đất đại đương gia, đột nhiên từ phía sau lưng đâm vào. Phốc phốc. Trường thương đâm thật sâu vào trong cơ thể của hắn, từ phía sau lưng xuyên qua phía trước. Chờ hai phương diện trường thương đều rút về, chính là hoành một tiếng, thi thể ngã xuống đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Đại nhân, bên ta giết 31 người, chết 5 người, bị thương 3 người. Mấy phút sau, Trương Nghị tiểu báo cáo. Cái khác bọn người, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không giết chết bất luận tội. Vương Thủ Điền thần sắc không thay đổi, hạ đạt mệnh lệnh. Lúc này, tham chiến binh sĩ, mới phản ứng được, hơn 30 bộ thi thể tán tại trên đất trống, máu tươi khắp nơi đều là... Mùi máu tươi tràn ngập không tiêu tan, rất nhiều tân binh đều là sắc mặt trắng bệnh, có người thậm chí nôn mửa. Các ngươi thủ lĩnh đã chết, lại ngoan cố chống lại người, giết không tha. Người đầu hàng, thà các ngươi bất tử. Có người đem cái kia chết đi đại trại chủ đầu lâu cao cao bước lên, nhìn thấy người, đều bị dọa sắc mặt tái nhợt. Trong sân trại, rất nhanh liền truyền đến từng mảnh nhỏ hoảng sợ âm thanh, rất nhiều người xoay người bỏ chạy, cũng không nghĩ một chút trong sân trại có thể trốn đi nơi đó. Bất quá tràng diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn một đoàn. Còn có một số người, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống cầu xin tha thứ, trận chiến đấu này, từ bắt đầu đến kết thúc, chỗ dùng thời gian, bất quá một nén hương mà thôi. Thấy vậy, Vương Thủ Điền thở dài một hơi, nói, quét dọn một chút chiến trường, đem thi thể toàn bộ chuyển cùng một chỗ, quân pháp quan, lập tức thống kê chiến quả, cùng giám sát tài vận. Doanh trại quân đội lập tức đáp lời, tiến lên trước một bước, bắt đầu thống kê. Vương Thủ Điền nhíu nhíu mày, bắt đầu đi đường tuần tra, đến một chỗ lúc, đột nhiên, một tên sơn tặc nhào tới. Nhưng là trong nháy mắt, đao quang tụ lên, mấy cái thân binh cùng một chỗ rút đao, chặt đi lên, tên sơn tặc này lập tức bị loạn đao phân thây, ngã về phía sau, oanh rơi trên mặt đất. Đại nhân, ta biết nhà kho ở nơi đó, ta mang ngài đi bọn hắn nhà kho nhìn xem. Hà Ngũ Lang trên mặt tiếu dung, tiến lên hành lễ nói. Người dẫn đường đi. Vương Thủ Điền gật đầu, chàng thắng lợi này, để trên mặt của hắn cũng mang tới tiếu dung, vừa rồi chiến đấu cũng không khốc liệt, thời gian mới mười mấy phút, nhưng là cái này mới là chân thực vũ khí lạnh thời đại chiến đấu. Thế đánh một trận tử chiến sơn tặc, loại này huyễn tưởng sinh vật vẫn là lưu tại dị thứ nguyên tương đối tốt, tâm tình không tệ Vương Thủ Điền nghĩ như vậy, lập tức dẫn người đi sơn trại nhà kho. Cửa vừa mở ra, phát hiện trong kho hàng chất đống không tệ, kiểm tra một chút đến, liền có một nhóm thóc gạo, nhìn thế từng túi gạo, Vương Thủ Điền đương nhiên biết rõ, nhóm này mễ lương phần lớn là từ thương nhân nơi đó cướp mà tới. Bất quá, nghĩ đến thương nhân mượn cơ hội đồn lương cố tình nâng giá sắc mặt, Vương Thủ Điền cười lạnh, phân phó nói, những này là chiến lợi phẩm, từng cái thống kê ra đi. Chương 19, phá trại. Đại nhân, ngài nhìn. Lại có người tìm tới, dẫn Vương Thủ Điền tiến vào. Ngân lượng cũng không tại nhà kho, mà tại trại chủ gian phòng, tìm tới một cái dương lớn, mở ra xem, bên trong là vàng bạc. Lấy ra một thỏi xem xét, mặt trên còn có một cái chính chữ, không khỏi lạnh hừ một tiếng, cái này rõ ràng là chỉnh ra tư lúc bạc, áng chừng một chút, một thỏi là 5 lượng tả hữu. Lúc này, thiên hạ phiên trấn cát cứ, mà một trấn bên trong, lại có thổ hào xây ổ bảo, rãnh sâu tường cao, theo tư binh lấy cự. Vương Thủ Điền chỉ là nhất nghiệm, liền hạ lệnh thủ hạ trong ít bạc cùng lương thực. Đại nhân, thô kê có bạch ngân 1.600 lượng, có hoàng kim 252, trong đó 3 thành có chữ chỉnh tiêu ký, có lương 2.800 thạch. T, nhiều như thế. Vương Thủ Điền đều lấy làm kinh hãi. Vương Thủ Điền lại nói, tính toán giết địch công tích, chờ trở về luận công hành thưởng. Ngưng lại một chút, lại nói, này trại không thể lưu lại chắc chắn sẽ lại tập sơn phỉ, đem sơn dân toàn bộ đuổi xuống, cái này trại một mùi lửa toàn bộ đốt đi. Tuân mệnh. Tự nhiên có người lớn tiếng đáp lời. Lập tức, trong sơn trại người người tiếng khóc, ánh lửa bốn phía, binh sĩ hung ác như hổ sói, mệnh sơn dân toàn bộ xua đuổi mà ra, nếu là chống lại, ngay tại chỗ chém đầu. Chuyện của tui.vn. Đến ngày mai sáng sớm, xu thế vội vàng hơn nghìn người, nhị doanh binh đắc thắng hồi sư. Đến huyện thành lúc, đã là giữa trưa, cả huyện thành đều là hoành động, Tiết Viễn cùng lại Đồng Ngọc cùng một chỗ mang theo văn lại nền đón ra, mọi người thấy những này thu được, cũng là tương bừng vui sướng. Ban thưởng không nên chậm trễ chậm. Lại tiên sinh, ngươi lập tức đem lương thực cùng bạc thống kê dưới, làm ra minh sắc chứng bạc, ta buổi chiều liền muốn luận công hành thưởng. Tiết tiên sinh, ngươi đi vào cùng ta cùng một chỗ cụ thể bàn lại một nghị. Vâng, đại nhân. Chờ đến đại sảnh, mới tòa hạ, lên trà, Vương Thủ Điền liền nói, hiện tại trong huyện còn có bao nhiêu lương thực. Đại nhân, đã tổn quân lương 1.500 thạch. Lần này ta lại phải lương 2.800 thạch, cộng lại chính là 5.300 thạch, lần này ta bắt làm tù binh hơn 1.000 người. Sát nhập 300 hộ, cộng lại, huyện ta tiểu có thiên hộ, đến tháng 5, lương thực còn đầy đủ không đầy đủ. Đại nhân, còn rất miễn cưỡng, mỗi hộ mỗi tháng tiết kiệm điểm dùng lương, là 2 thạch, thiên hộ tháng 1, chính là 2.000 thạch, 5.000 thạch nhiều nhất dùng tới 3 tháng. Hiện tại là 20 tháng 1, sau 3 tháng chính là 20 tháng 4, cách thu hoạch còn kém thời gian nửa tháng. Bất quá, đất thuộc chỉ cần thủy lợi sánh kịp, chí ít có thể 1 năm 2 vụ, một cây lúa một mạch, còn lại còn có thể loại cái khác. Chỉ cần đầu tháng 5 nhóm này lúa mạch nhận lấy, chí ít có thể thu 6.000 thạch, lương thực tiểu đi theo. Ân, điểm ấy lương thực lỗ hổng, ta còn là có thể bổ khuyết bên trên, như vậy đi, cứ dựa theo chúng ta nghị định điều lệ đến, nhị doanh binh trùng, có thu hoạch người, tấn tinh hảo, trừ thổ địa bên ngoài, thưởng 1.000 văn, không có thu hoạch người, cũng có khổ lao, tiền thưởng 300 văn, ngũ trưởng thưởng 1.000 văn, hỏa trường thưởng 1.500 văn, đang phó đội trưởng thưởng 3.000 văn. Khai khẩn cùng mương nước. Phải nhanh một chút tiến hành, chờ thấy mạ hoàn tất, liền có thể phân ruộng đến hộ, lại thêm quân ruộng thường công. Vương Thủ Điền nói, về phần bị thương, phải thật tốt trị liệu, chiến tử, trước theo tinh hảo tiêu chuẩn thụ ruộng, trợ cấp 5 lượng mỗi hộ. Đại nhân, cái này chiến tử thụ ruộng trợ cấp, có phải hay không nhiều một chút? Không dạng này, sao có thể ngưng tụ quân tâm A? Vương Thủ Điền lắc đầu nói, phi thường lúc, phi thường nâng, lại nói cái này trên thực tế không tính hậu thưởng. Tính toán dưới. Cảm thấy tiêu hao không là rất lớn, Tiết Viễn đáp lời, vâng, có lần này rời đi 300 hộ, ta có thể tại 3 tháng tiểu hoàn thành những thứ này. Mau chóng nhập hộ khẩu khai khẩn, cầm những này, ta tiểu hướng đại soái báo tin vui, trong huyện khai khẩn tốt như vậy, chỉ sợ xuyên trung đều sẽ đỏ mắt, hoặc là mở rộng, hoặc là mời đại soái ủng hộ, lại không thể sơ sót. Rõ. Xế chiều hôm đó, trong quân doanh, đã mang lên bảng dài, mỗi bảng chính là một hỏa, mỗi trên bảng, chính là một chút phong phú đồ ăn, có cá, có dê, có màn thầu, ngũ trưởng hòa trưởng, còn sấy lấy rượu nóng. 200 cũng không có nhiều người, Vương Thủ Điền ngồi, đã hối đoái ra đầy đủ đồng tiền. Tại Vương Thủ Điền trên mặt bàn, một mảnh hoàng sáng long lánh, sáng trong vắt từng mai đồng tiền cùng núi nhỏ, để tất cả binh sĩ đều không khỏi nuốt nước miếng tới. Có thu hoạch người tiến lên. Vương Thủ Điền ra lệnh một tiếng, lập tức, 7 người dậm chân tiến lên. Mặc dù giết 31 người, nhưng là sở dĩ chỉ có 7 người thu hoạch, cũng là bởi vì có thật nhiều là hợp lực giết chết, chỉ có thể trước được 1/3 thu hoạch, hoặc là 1/5 thu hoạch. 7 người này từng cái đắc ý, đảo qua đám người, Vương Thủ Điền cũng không nhiều lời, các ngươi để bạt làm tinh hảo, thưởng. 1000 văn tiểu chịu nặng, sớm đã dùng dây thừng xuyên tốt, 7 người này đều đại hỉ, đều cầm một chuôi xuống dưới. Đang phó đội trưởng, hòa trưởng, ngũ trưởng được thưởng. Cái này, 30 người tiến lên được thưởng, nhưng là bọn hắn, lại cầm là cắt chém tốt bạc vụn, không phải toàn bộ là đồng tiền, còn chưa đủ phát, cái này 30 người cũng được lễ cầm qua. Xuất chiến người có thưởng. Xuống dưới nữa, chính là binh lính bình thường, từng cái cầm tiền thưởng xuống dưới. Lúc này, Vương Thủ Điền nói, các vị, tiền thưởng đã phát, tiệc rượu đã bên trên, mau thừa dịp còn nóng ăn. Lập tức, đám người vui vẻ nhập ngồi, đều là ăn như hổ đói, quân doanh tiểu sôi trào ra. Ngay tại bầu không khí này chung, Vương Thủ Điền mỉm cười. Chỗ gần, 200 binh sĩ gieo họ, ăn như hổ đói, thỉnh thoảng sờ lấy ngực mình tiền thưởng, mà sĩ quan loại hình, còn mang theo một chút thận trọng. Nơi xa, 700 hộ chung, bận rộn một ngày dân cư, đang chuẩn bị lấy bữa tối, trải qua hơn nửa năm, mặc dù ruộng còn không có triệt để phân dưới, nhưng là lòng của bọn hắn, dần dần an xuống dưới. Ở giữa, bị áp giải sơn tặc dân chúng, nếm qua đơn giản một bữa, tại các phân phối trong phòng nhỏ. Thấp thỏm lo âu chúng co lại thành một đoàn, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc. Hoặc khí tinh mang, thẳng tắp đứng thẳng, lộ ra đỏ nhạt. Hoặc khí tràn ngập, giống như sương mù, từng thuần bạch sắc. Hoặc khí hỗn độn, xám đen trôi nổi. Đủ loại chi khí, vạn dân chi tướng, ở đây tiểu tiểu trong huyện, đều tập trung ở đây, tụ tập tại Vương Thủ Điển trên đỉnh, bạch khí bốc hơi, từng lớp ngưng tụ, ngắn ngủi thời gian, kim ấn chúng đã đầy 2/3. Mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, như thế vận mệnh. Đều trong một ý nghĩ, đây chính là quyền lực bản chất. Đột nhiên, Vương Thủ Điền nhớ tới điền kỳ loại này luyện khí sĩ. Hoặc là nói, nhớ tới kiếp trước. Mỗi cái lĩnh vực đều có siêu phàm nhập thánh thánh giả, nhưng là điền kỳ cái này trung sĩ, tu hành mười mấy năm, vô số lần thổ nạp, vô số lần rèn luyện, vô số lần tâm tính, sở tu đến pháp lực, cũng không kịp lúc này Vương Thủ Điền nắm giữ 1/3. Một loại không biết đến ở đâu ra xúc động, liền khiến cho hắn nhớ tới kiếp trước khổ tâm nghiên cứu long khí. Đồng thời, Vương Thủ Điền chú ý tới, hạo nhiên chính khí, ngay tại bản năng hấp thụ lấy bạch khí, phun ra nuốt vào ở giữa. Đúng lúc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại là minh bạch thế nào giải quyết hạo nhiên chính khí. Ngay kế tiếp, Văn Dương phủ đại soái phủ. Vương Tuân Chi buông xuống một phần báo cáo, thần sắc có chút mỏi mệt, ánh mắt bên trong lại toát ra một loại vui mừng, ngồi tại trên ghế, nâng lên chung trà hớp một ngụm, Vương Tuân Chi nói, không ngờ thật cho kẻ này đầy thiên hộ. Người ở chỗ này, có thư ký Lang Lý Hiển, chi phủ Lý Cương, đại soái tam đệ Vương Ngạn ba người, đều mang chút kinh ngạc, hiển nhiên là bị vừa mới nhận được tin tức động dung. Chúc mừng đại soái, đầy thiên hộ, cái này huyện cấp thủy liền có thể xây lại, ta chấn lại nhiều một huyện. Vương Ngạn trước nói, hắn là đại soái tam đệ, lại không nắm giữ binh quyền, xem như trong chấn quan văn thượng lao thần. Đại soái, hoàn toàn chính xác đạt đến xây huyện lập nha hộ số, bất quá ta cảm thấy, còn là muốn chờ nhất đẳng, chờ tháng năm lương thu lúc, xây lại huyện nhà không muộn. Thư ký Lang Lý Hiển nói. Đại soái, Vương Thủ Điền mặc dù tuổi nhỏ, hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm, lãnh binh bên ngoài, hai lần phá tặc, làm thưởng. Nói đến đây, chi phủ Lý Cương đối Vương Tuân Chi xá một cái, nói, thần coi là, Vương Thủ Điền bực này đại tài, nên tấn thăng quan tước, triệu hồi trong phủ thính dụng, luận công hành thưởng. Chi phủ Lý Cương lại nói như thế, để thư ký Lang Lý Hiển trong mắt cười lạnh lóe lên, vài tiêu niệm ai. Nhìn thấy huyện cấp thủy xây thành, tiểu hái quả đào, đây vốn là đương nhiên, không như thế. Không vì thượng cấp. Thế nhưng là, nếu như muốn hái thái tử qua đảo, vậy liền coi là sai tính toán, hắn lân cận tại đại soái, đối đại soái tâm ý đã nhìn rõ như hỏa. Quả nhiên, chỉ thấy đại soái chau mày, nói, cái này huyện cấp thủy mới lập, còn không chắc chắn, không thể điều trước, chờ đến sau này hay nói đi, bất quá triệu kẻ này trở về lần nữa báo cáo công tác, nhưng cũng là lúc này rồi. Đại soái đã có mệnh, dĩ nhiên chính là định số, nói vài câu, đám người rời đi. Duy Vương Ngạn lưu lại. Đại ca, người đã quyết định. Vương Ngạn tiến lên trước một bước, hỏi. Tam đệ, chuyện của ta, người há lại không biết, trong tộc tam tử, nếu là hắn tầm thường vô vi, ta cũng sẽ không đem vị trí này giao cho hắn, hiện tại hắn cử binh có thể chiến, nâng dân có thể trị, mọi cử động có chuẩn mực. Thật sự là nhà ta kỳ lân, vị trí này cuối cùng là hắn. Vương Tuân Chi mỉm cười, nói, cái này trên thực tế là lời nói dối, kiếp trước, Vương Thủ Điển cũng không có có biểu hiện ra kiệt xuất tài năng, vẫn là dùng hắn kế thừa đại vị, nhưng là lúc này nói đến, lại lẽ thẳng khí hùng. Vương Ngạn không nắm giữ binh quyền, niên kỷ lại lớn, cũng biết mình không có cơ hội kế thừa vị trí, ngược lại dã bất tưởng nhậm nhiệm, nghe huynh trưởng lời này, hắn trầm ngâm dưới, hỏi, vậy lúc nào thì, chính thức cho rằng con nối dõi, kế thừa đại vị. Như hắn không có bực này tài năng, ta sẽ sớm lập làm con nối dõi, đem trên tay thực lực chuyển rời đến trên tay của hắn, hiện tại xem ra lại là không cần, tháng 5 thu lương, ta tiểu tuyên bố huyện cấp thủy xây thành, mặc kệ tổng thất phẩm chi huyện, cùng Yến Sơn đều tuyên vũ giáo úy, xuất nhất vệ. Chờ huyện nha phong phú, cái này nhất vệ phong phú, hắn tiểu lông cánh đầy đủ, đến lúc đó ta tiểu thu làm con nối dõi, kế thừa đại vị, đồng thời đem trên tay thực lực chuyển giao cho hắn, chắc hẳn liền có thể thuận lợi quá độ. Đây là Vương Ngạn lần đầu tiên nghe thấy đại ca minh xác kế vị nói rõ, nghiêm nghị đáp lời, vâng, đại ca, tiểu đệ minh bạch, tất sẽ dốc toàn lực phụ trợ Điền Nhi, kế thừa đại vị. Ân, ngươi bây giờ cũng có việc muốn làm, chính là trực tiếp đi thành đô tống ra, chính thức xác định văn đặt trước chi lễ, một khi bọn hắn đồng ý, cũng là ta chính thức thu Vương Thủ Điền làm con nối roi thời điểm. Vương Ngạn xá một cái, trong miệng xưng phải, cân nhắc một chút, đứng dậy cười nói, đến tháng 5 còn có mấy tháng, nhưng là cái này việc hôn nhân lại không thể kéo, ta ngày mai liền đi thành đô, đem việc này xác định. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, hôn sự. Nhận được đại soái báo cáo công tác mệnh lệnh, lúc này đã là tháng 2, Vương Thủ Điển không dám kéo dài. Xài ra, lần này theo ta lên phủ nhìn một chút đại soái. Vương Thủ Điển khống chế dây cương, thả chậm chút tốc độ, cùng xài ra nói, đáng tiếc lần này, ngươi không có lập xuống đại công. Lần này, Vương Thủ Điển cho cam hậu nghỉ, lại mang tới xài ra, đều là hỏa trưởng, cũng chẳng có gì lạ. Đại nhân nói gì vậy chứ? Xài ra theo ở phía sau, lập tức nói, ta cùng đại nhân thời gian không lâu, nhưng là đại nhân coi trọng, ta là ghi nhớ trong lòng, về phần chiến công, về sau sao có thể không có. Ngươi nói cũng có đạo lý, lần này ngươi mang tới trong thôn huynh đệ, có thể đi trở về một lần, nếu là cảm thấy nơi này không tệ, đều có thể di chuyển tới. Vương Thủ Điền mỉm cười, nói, cái này đương nhiên, ta trong thôn huynh đệ đã toàn bộ trở về, dự tính trong vòng nửa tháng liền sẽ di chuyển tới. Xài ra nhẹ gật đầu, nói, ca ca của ta một nhà, cũng sẽ di chuyển tới. Nghe nói ngươi ca ca cũng là văn thư xuất thân, đúng lúc bản huyện bên trong thiếu khuyết văn lại, có thể cùng nhau đảm nhiệm chi. Vương Thủ Điển khoát tay hào nói, đa tạ đại nhân. Trong lúc nói chuyện, hơn 10 kỵ, tiểu biến mất tại cuối đường. Văn Dương phủ chỗ cửa thành, có binh sĩ chấn giữ, phàm là vào thành người, đều cần giao nạp phí tổn, bất quá quan nhân đương nhiên không muốn. Vào thành về sau, tiểu thẳng đến tiết độ sứ trước phủ. Tòa này uy nghiêm phủ đệ, dễ thấy treo Văn Dương trấn tiết độ sứ chữ lớn tấm biển, trong cửa lớn, lui tới người ra vào, không có chỗ nào mà không phải là quan thân. Coi như chỉ là một cái trấn nhỏ, xếp tại trước cửa phủ đệ xe ngựa, cố kiệu, cũng rất nhiều. So sánh dưới, Vương Thủ Điền cái này bắt phẩm quan, thật sự là địa vị quá hèn mọn. Vương Thủ Điền lúc này mặc bắt phẩm quan phục, tại trước phủ đệ xuống ngựa, để còn sót lại thân binh lưu lại, tiểu độc mang theo xài ra tiến vào, thỉnh cầu tiếp kiến. Đại nhân, đại soái trước đó đã phân phó, đến phủ đệ không cần chờ lấy, lúc nào đến, liền có thể lúc nào đi tiếp kiến, ta cái này mang ngài đi vào. Gác cổng thân binh đội trưởng, vừa nhìn thấy Vương Thủ Điển, tiểu cười tủm tỉm nói với Vương Thủ Điển. Thì ra là thế, thật sự là đại soái ân điển, chỉ là, lần này ta phải mang theo một cái có công chi sĩ, bái kiến đại soái, có thể hay không? Nhìn xem chờ quan viên, Vương Thủ Điển trong lòng vui mừng. Mời giải đao mà tiến. Do dự một chút, đội trưởng này nói, đương xài ra giải đao về sau, đội trưởng liền mang theo hai người, tiến vào bên trong, cùng số lớn chờ bái kiến người, lên so sánh rõ ràng. Lúc này, một vị mang theo lấy kinh nghi người, nhìn thấy, liền đi tới. Hai vị, muốn gặp đại soái, mời ở bên kia sắp xếp. Người này nói, Vương Thủ Điển còn không nói chuyện, cái đội trưởng này cho mày, nói, Trương quản sự, ngươi mắt vụ về, đây là đại soái người thân phê chuẩn Vương Thủ Điển Vương đại nhân, đại soái trước đó đã phân phó. Đến phủ đệ không cần chờ lấy, lúc nào đến, liền có thể lúc nào đi tiếp kiến. Cái này Trương quản sự một cái kinh ngạc, trong nháy mắt biến sắc, hướng hai người khẽ không người, nói, đích thật là tiểu nhân mắt vụ về, thế mà không nhìn ra quý nhân đến, hai vị mời. Nói xong, cái này Trương quản sự liền cho bọn hắn để đi. Những người khác cách khá xa, không biết bên này nói cái gì, gặp một cái mặc bát phẩm quan phục người thế mà trước bọn hắn vào phủ, đều bất mãn lên. Tại Trương quản sự chạy tới trấn an bọn hắn thời điểm, Vương Thủ Điền hai người cất bước tiến vào tiết độ sứ phủ. Vừa rồi người kia, hẳn là trong phủ mới tới Trương phó quản sự, chưa từng nhìn thấy ngươi, đại nhân chớ trách. Đi ra một đoạn đường, gặp Vương Thủ Điền một mực trầm mặc, đội trưởng nhịn không được mở miệng nói. Vương Thủ Điền hướng hắn cười cười, nói, người không biết không trách nha. Trái tim đen u ám. Đúng lúc này, phía trước lại đi tới mấy cái thị vệ, liếc nhìn Vương Thủ Điền hai người, mặt bên trên lập tức hiện ra kinh hãi. Nhanh đi bẩm báo đại nhân, liền nói hắn chờ người tới. Một người trong đó cùng người bên cạnh dì thai vài câu, người kia thật nhanh chạy ra. Một thị vệ nhìn về phía Vương Thủ Điền, nghiêm sắc mặt, khách khí hỏi, vị này chính là Vương đại nhân a? Không dám. Vương Thủ Điền bận bịu chắp tay hoàn lễ nói. Lúc này, từ đằng xa chạy tới một người, rất nhanh liền đến trước mặt mọi người, hướng về phía Vương Thủ Điền vừa chắp tay, nói, Vương đại nhân nhà ta để ngài đi tiểu hòa sảnh, mời. Làm phiên dẫn đường. Vương Thủ Điền khách khí nói. Đại nhân, ta tiểu không cùng ngài đi qua, ở chỗ này chờ lấy ngài. Xài ra lúc này mở miệng nói. Không cần, cùng lên đến đi. Vương Thủ Điền nói. Xài ra do dự một chút, cũng liền sánh kịp, xuyên qua thật dài một đầu hành lang, lại qua mấy cái sừng cửa, rốt cục tại một cái tiểu viện trước dừng lại. Vương Thủ Điền nhìn xem từ tường viện bên trong nhô ra tới hoa mai cảnh, cảm giác trong không khí một cỗ thanh nhã hương khí, thẳng đánh tới. Thấm vào ruột gan. Đại nhân, mời theo tiểu nhân tới. Cổng có mấy cái thị vệ vừa đi vừa về dò xét, nhìn thấy hai người tới, chưa thêm ngăn cản. Đi vào tiểu viện, đạp trên thật mỏng tuyết trắng, đi vào tiểu hoa sảnh. Bên trong lúc này đã có một người đang uống trà, một thân y phục hàng ngày, lại mặt mỉm cười, chính là Vương Tuân Chi. Bái kiến đại soái. Vương Thủ Điền đi vào, liền mang theo xài ra, rất cung kính cho tiết độ sứ đại nhân thi lễ một cái. Nhìn lên trước mắt cái này khí khái anh hùng hừng hực người trẻ tuổi, tiết độ sứ trên mặt ý cười càng đậm. Không cần như thế, tính lên bối phận đến, ngươi chính là ta ruột thịt con cháu. Vương Tuân Chi ánh mắt lộ ra hiền lành thần thái, nhìn xem Vương Thủ Điền, nói, mẫu thân ngươi thân thể còn tốt chứ. Đại soái, nhờ ngài phúc, thân thể cũng không tệ lắm. Thân thể không tệ tiểu hoàn toàn chính xác có phúc ca. Vương Tuân Chi cười cười, rất có cảm khái nói. Vương Thủ Điền nhìn trước mắt Vương Tuân Chi, phát hiện nửa năm không thấy. Vừa già một chút, bất quá, đối mình lúc nói chuyện, biểu lộ lại là thân thiết lại chân thực. Duy nhất đáng giá ăn mừng là, kiếp trước lúc này, đã nằm ở trên giường không thể nghị sự, hiện tại mặc dù một mặt thần sắc có bệnh, nhưng lại chí ít còn có thể nghị sự. Liên quan tới thân thích đề, Vương Tuân Chi cũng không có đảm quá nhiều, hắn rất nhanh liền đã hỏi tới huyện cấp thủy bây giờ tình huống. Đại nhân, huyện cấp thủy hiện tại có hộ 1050 hộ, trừ cái đó ra, đội trưởng Hà Ngũ Lang cũng ý đồ di chuyển sơn thôn đến huyện thành. Tổng hộ số, tại tháng năm trước, khả năng đạt tới 1.200 hộ. 3.000 mẫu ruộng lúa mạch mọc không tệ, mặc dù năm thứ nhất không phải thuộc điển, nhưng là thu thượng 2 thạch 1 mẫu là có thể một lần thu vào 6.000 thạch lương thực. Cây bừa vụ xuân về sau, ruộng lúa khu cùng lúa mì khu đều đã gieo xuống, đến tháng 9 lúc tất có thể đạt được bội thu, năm nay cái này mấy vòng kế tiếp, trong huyện liền có thể sinh lương tự cấp. Vương Tuân Chi yên lặng nghe, chỉ là hài lòng gật đầu, bất quá. Làm nghe nói huyện cấp thủy bên trong còn có lương thực lúc, tiết độ sứ trên mặt rốt cục hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Còn có lương thực. Lần trước quân lương tuy nhiều, cũng vô pháp cho 1.000 hộ dùng ăn, cái này lương thực mỗi một ngày tiêu hao cũng không nhỏ đâu, làm sao như vậy còn có đây này. Chính mình lúc trước cho trong thành lưu lại lương thực là nắm chắc, tính toán ra, cũng liền có thể dùng đến cửa ải cuối năm, làm sao còn sẽ có dư. Vương Tuân Chi đối với cái này biểu thị ra kinh ngạc, có phải hay không vây quét sơn thôn. Thu được lương thực. Những sơn tặc này có nhiều như vậy lương thực sao? Vương Thủ Điền kính cẩn bẩm báo nói, đại nhân, nhóm này lương thực, đích thật là vây quét Tề La Sơn trại thu hoạch được. Sau đó, hắn bắt đầu tiêu trừ tiền căn hậu quả, đều cùng tiết độ sứ giảng, bây giờ trong thành lương thực, nếu như tiết kiệm điểm, liền có thể trèo chống đến tháng 5 mới lương thu hoạch được. Tốt, ngươi làm rất tốt, dạng này công tích, nên thưởng. Vương Tuân Chi nghe xong, rất là cao hứng. Cái này nhiều theo đại soái Phúc Đức. Cũng theo tướng sĩ dùng mệnh, đại soái, kẻ này xài ra, ta tiểu cho rằng là trăm người chi dũng, chỉ là mới đến hạ quan trong quân, không phải đặc ân không thể để bạn. Bởi vậy khẩn cầu đại soái đặc mệnh, thu phó đội trưởng chức vụ. Vương Thủ Điền chỉ vào xài ra nói. Lúc đầu yên lặng chờ đợi tại bên trên xài ra, nghe lời này, lập tức đầu một ông, vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ mới đến trong quân, nào dám xưng trăm người chi dũng. Ha ha, nhà ta chất nhi đã cho rằng ngươi là trăm người chi dũng. Vậy khẳng định không có sai, ta tiểu đặc biệt để bạt ngươi làm đội trưởng, còn nói cái gì phó đội trưởng? Là ta khí lượng nhỏ. Vương Thủ Điền cười, lại đối Sài Gia nói, thượng ban thưởng không thể từ vậy. Còn không đa tạ đại soái ân điển. Sài Gia quỳ xuống, dập đầu nói, dám không quên mình phục vụ. Chờ hắn lui xuống, hai người còn nói đến huyện cấp thủy tình huống. Ngươi lo lắng Xuyên Trung Đều. Vâng, Xuyên Trung Đều mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng lại chưa hẳn trơ mắt nhìn huyện cấp thủy khôi phục nguyên khí, lại nói, cái này 3.000 mẫu lúa mạch ở ngoài thành, nếu là tháng 5 trước thừa dịp lúc tấn công, coi như công không được huyện thành, cũng có thể thu hoạch được lúa mạch, lấy súng quân lương. Vương Thủ Điền có chút lo lắng nói, trong huyện chỉ có nhị doanh, vẹn vẹn chỉ có thể thủ thành, ra khỏi thành phòng ngự đều chưa hẳn có thể thực hiện, bởi vậy mời đại soái phái quân một chút, tạm trú huyện cấp thủy. Ngươi nghĩ hơi chu đáo chặt chẽ, rất thiện, như vậy đi, ta hứa ngươi xây nhất vệ, ngươi có thể trở về xây chi, chính thức mệnh lệnh, đến huyện thành xây thành lúc, cùng một chỗ phát xuống. Đồng thời ta tháng 4, tiểu phái một doanh kỵ binh, thử ngươi điều khiển. Đa tạ đại soái, như thế, an gối không lo vậy. Vương Thủ Điền đại hỉ, nhất vệ năm doanh, chính là tuyên vụ giáo úy, liền đã trên trấn thực quyền tướng lĩnh, cái này tấn thăng nhanh chóng, quả nhiên là ngồi thang máy. Đáp tạ về sau. Trong tràng bầu không khí càng ngày càng nhu hòa. Ngươi là nhà ta chất nhi, ta làm bá phụ cũng chỉ hỏi một chút việc tư, ngươi còn không có cưới vợ à? Vương Tuân Chi lại hỏi. Không có, bất quá mẫu thân đại nhân nhìn chúng một người, ta cũng cảm thấy rất không tệ. Vương Thủ Điền lúc này, liền đem Triệu Huyền sự tình, nói một chút, liền muốn cưới vì thê tử. Không ngờ đại soái lại phi thường trọng thị, lặp đi lặp lại hỏi đến chi tiết, không tại vừa rồi hỏi thăm chiến sự, thậm chí cất bước ở trong phòng độ bước mà đi, sau một lúc lâu. Mới nói, chất nhi, cái này Triệu Uyển ra thế trong sạch, thế nhưng là quá mức thấp, cùng ngươi không phải xứng đôi a. Bất quá, hắn hiện ra một loại nào đó nhớ lại thương cảm biểu lộ, bất quá, như là đã có ước định, ngược lại cũng không thể cứ như vậy từ đi, như vậy đi, ta làm chủ, liền để cưới nàng làm bình thế tốt. Nói đến đây, Vương Tuân Chi ánh mắt thậm chí chảy ra vẻ bi thương, giống như là nhớ ra cái gì đó, quả quyết nói, ngươi năm nay cũng là 17, chính là cưới vợ thời điểm. Lấy sinh hạ càng nhiều hậu duệ, ta thưởng ngươi bạch ngân trăm lượng, tơ lụa 10 thớt, ngươi liền trở về, đem việc này làm. Nghe Vương Thủ Điền, không khỏi trợn mắt hốt mồm, cái này có thể cực khác lẽ thường, bất quá gặp Vương Tuân Chi kích động về sau, đã có ra rời, sau khi tạ ơn, liền dẫn ban thưởng rời đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, hôn sự. Buổi chiều, mặt trời cao cao treo lên đỉnh đầu. Nhưng như cũ có thể khiến người ta cảm thấy gió lạnh lạnh thấu xương. Một cô bị người thuê trang bị vật phẩm xe ngựa trên đường không nhanh không chậm đi vào, tại bên cạnh xe ngựa, đi lấy hai người, bọn hắn đều cưỡi ngựa, vừa đi vừa nói. Đại nhân, bên này đồng ruộng khai khẩn rất nhiều, từng mảnh, phong cảnh cũng rất đẹp, không nghĩ tới nhà của ngài vậy mà lại ở loại địa phương này. Xài ra Xuân Phong đắc ý nói. Lần này bái kiến đại soái, xài ra nhất cử để bạt thành đội trưởng, trở thành quan nhân, cái này khiến cho hắn như trong ngộng. Đối đại soái cùng Vương Thủ Điền cũng vô cùng cảm kích. Đồng thời, ở đây xem thấy hai người thân thiết trò chuyện, Sài Gia liền nghĩ tới âm thầm nghe đồn, xem ra vị đại nhân này, kế thừa đại soái vị trí, cũng không phải là không được. Nghĩ đến mình đầu nhập vào lên vị chúa công này, hắn tiểu vừa lòng thỏa ý, càng ăn mừng lựa chọn ban đầu. Huống hồ, chính mình nói cũng không sai, kể bên này thật cảnh trí rất tốt, trời xanh, đất tuyết, núi xa, gần rừng, tường hòa hồi hương trên đường nhỏ. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một lượng con động vật nhỏ, tại tràn đầy tuyết mặt trên nhánh cây toát ra. Không khí thanh tân, để Vương Thủ Điền tâm tình cũng biến tốt đẹp. Đúng vậy à, cùng huyện cấp thủy bên kia khác biệt, bên này nhận chiến hỏa xâm nhập tương đối ít, thôn trang thị trấn đều không chút bị qua phá hư, tính được là một chỗ coi yên vui. Vương Thủ Điền bên cạnh thúc giục tọa hạ ngựa chậm chạp mà đi, vừa mỉm cười nói. Mặc dù nơi này khoảng cách huyện cấp thủy thế một phiến khu vực không phải rất xa, nhưng cách mấy đạo trọng yếu cửa ải. Tình huống bên này lại là rất ổn định, đây là trong trấn khu vực hạch tâm. Cũng không phải, bên này tình hình, muốn so địa phương khác tới tốt lắm rất nhiều, không chỉ có Thái Bình, mà lại, cái này một mảnh thổ địa còn rất có linh khí đâu. Lâm Thời thuê mà đến, lôi kéo xe, một mực không có lên tiếng đuổi xa lão đầu đột nhiên nói. Ồ, lão trượng, ngài nói một chút, làm sao cái có linh khí pháp? Xài ra tâm tình rất tốt, tự hỏi. Nơi này à, là xuất quan người địa phương, trước kia tiểu ra không ít quan nhân. Gần nhất 1-2 năm, chúng ta thôn bên cạnh tiểu ra cái quan nhân, vẫn là cái trẻ tuổi hậu sinh. Lao đầu nghĩ, nói, là cái họ Vương quan nhân, nghe nói, cũng là bởi vì uống nơi này nước, ăn nơi này lương, tiểu thanh niên tiểu đầy là linh khí, lúc này mới bị tuyển đi làm quan nhân. Vương Thủ Điền kinh ngạc, hắn vẫn thật không nghĩ tới, lão nhân này lại nâng lên mình, nghĩ đến cũng là, nơi này mặc dù từ xưa ra tướng quan lớn, có thể mấy năm gần đây đến, trong vòng phương viên trăm giảm, lại không tái xuất qua cái gì đáng đến khoe nhân vật, duy nhất có thể lấy ra được, có lẽ thật chỉ có mình đi. Không muốn trở thành đàm luận nhân vật chính, Vương Thủ Điền bận bịu đổi chủ đề, đối xài ra nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta mau mau. Vâng, đại nhân. Gặp đã đến đang lúc hoàng hôn, xài ra cũng cảm giác có chút đói bụng, nhìn xem phía trước dần dần xuất hiện thôn trấn hình dáng, hắn cũng nghĩ mau mau đổi tới chỗ cần đến, dạng này, liền có thể ăn no nê, lại nghỉ ngơi thật tốt một phen, lấy hảo hảo trải nghiệm hôm nay tấn thăng vui sướng. Đoàn người này lập tức tăng nhanh tốc độ, khi bọn hắn tiến lên thôn về sau, đánh xe lao đầu trên mặt dần dần hiện ra kinh ngạc tới. Nhìn xem đường này tuyến, lại ngó ngó trước mắt hai người này, hồi tưởng trước đó cái này thoạt nhìn là vệ sĩ đối cái này tiểu hậu sinh xưng hô, lao đầu lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Hắn thận trọng hỏi, các ngươi không phải là đi vương gia? Sắc thực nói, là về vương gia. Xài ra quay đầu nói, đại nhân nhà ta, chính là ngươi nói quan lại người. Không để ý tới xa lão bản, Vương Thủ Điền ánh mắt đã bắt đầu lục soát phía trước lục trạch. A, Vương Thủ Điền sắc mặt đột nhiên biến có chút kỳ quái, cái này khiến một bên xài ra đã nhận ra. Đại nhân, thế nào? Xài ra còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, lập tức sờ đến trôi đao, quét nhìn bốn phía có không nhân vật nguy hiểm. Ta đi đầu một bước. Vương Thủ Điền không có trả lời xài ra, tiểu thúc dùng ngựa, nhanh chóng hướng về phía trước bước đi. Đại nhân, thấy vậy, xài ra quay đầu thúc xa lão bản nói, chúng ta cũng nhanh một chút. A, ai ai? Đông nhiên kịp phản ứng xa lão bản, ba hất lên rồi, quất vào kéo xe thế thất đần lập tức, thế ngựa lập tức một tiếng tê minh, hướng về phía trước tốc độ tăng nhanh. Đợi bọn hắn đuổi kịp Vương Thủ Điền thời điểm, Vương Thủ Điền đã đứng ở một tòa lao trạch trước. Đại nhân, đại nhân. Xài ra bận bịu xoay người xuống tới, nắm cương ngựa dây thừng đi vào Vương Thủ Điền bên cạnh, hỏi. Cái này là của ngài nơi ở sao? Vương Thủ Điền nhìn qua tòa này tòa nhà, hơi xúc động, cùng lần trước không giống, lần này. Lại xảy ra biến hóa, nhìn ra, tòa nhà còn lúc trước tòa kia tòa nhà, chỉ là đại môn này, tường viện này, đều lớn thay đổi, biến cực kỳ khí phái. Đại nhân xài ra gặp Vương Thủ Điền có chút kinh ngạc, cũng nhìn về phía đại môn, lại không phát hiện cái gì dị dạng, thế là, lại quay đầu đi gọi Vương Thủ Điền. Vương Thủ Điền lúc này mới đã tỉnh hồn lại, phát hiện mình tại cửa nhà mình đứng quá lâu, có lẽ là đã từng trùng sinh kinh lịch mang đến cho hắn tâm lý ảnh hưởng, mãnh nhìn thấy gia đình đại biến dạng. Lại làm cho hắn cảm giác được lạ lẫm, lại hồi tưởng lại kiếp trước trở về nhà lúc tuyệt vọng cùng thống khổ. Loại tâm tình này, mặc dù nhưng đã cách hắn xa, nhưng như cũ toàn tâm đau nhức. Đại khái là nhìn ra Vương Thủ Điền sắc mặt khó coi, xài ra cũng khẩn trương lên, nói, đại nhân, ngài thế nào? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Không có việc gì, chính là đột nhiên cảm giác hơi mệt. Vương Thủ Điền hít một hơi, để cho mình không hiểu cảm xúc bình phục lại, lúc này mới quay đầu, miễn cưỡng cười nói. Thân thể này một ít cảm xúc, vẫn là thật sự là ngoan cố a. Có cần hay không thuộc hạ đi qua kêu cửa? Ngẩng đầu nhìn một chút mới tinh vương ra tấm biển, xài ra hỏi. Bất quá, không đợi Vương Thủ Điền nói chuyện, cấm đoán lấy đại môn đột nhiên từ bên trong mở ra, từ bên trong đi ra hai cái phụ nhân, vừa đi vừa nói cười. Một người trong đó Vương Thủ Điền nhận biết, là Hà Quế, mà một người khác, Vương Thủ Điền chỉ là nhìn xem có chút quen mắt. Lúc này, Hà Quế cùng phụ nhân kia cũng nhìn đến đứng ở cửa người. Đều là sương sở. Tiểu con nhân, ngươi trở về rồi. Trước hết nhất tỉnh táo lại, là Hà Quế. Gặp Vương Thủ Điền mang trên mặt vẻ mệt mỏi, phụ nhân cũng là cái có nhãn lực, bận điệu cáo từ rời đi. Tiểu con nhân, thật không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy trở về, phu người biết nhất định sẽ thật cao hứng, trong nhà việc vui, liền đợi đến ngài trở về xử lý đâu. Hà Quế cười ha hà nói. Việc vui. Vương Thủ Điền nhớ tới trước đó mẫu thân ở trong thư cùng hắn nâng lên sự tình. Biểu lộ lập tức nhu hòa xuống tới, lúc ấy mâu thân nói, chỉ có thể lấy thiếp lễ cưới chi, nhưng là có thể sớm cưới, về sau có nhi tử, suy nghĩ thêm thế nào để bạt thành bình thê. Dù sao ngày xưa, bình thê trên thực tế rất ít, bình thường gia đình, nhất là quan viên, đều là cực kỳ giữ gìn một chồng một vợ nhiều thiếp chế chính thống, bởi vì liên lụy đến gia nghiệp kế thừa vấn đề. Thế nhưng là, nếu là không tranh cái này danh phận, càng là rất thảm, dựa theo gia pháp, thê tử thậm chí có thể xử tử thiếp. Chỉ cần sau đó nhẹ nhàng thông chi phu quân một tiếng. Không nghĩ, cái vấn đề khó khăn này, đột nhiên bị đại soái giải quyết, dựa theo đạo lý tới nói, ngày xưa có thể ngồi vững vàng vợ cả, xuất thân trọng yếu nhất, đại soái nếu muốn lập hắn, là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hắn làm bậy, coi như cưới, đại soái lập hắn làm người thừa kế lúc, đều có thể để hắn bỏ vợ, không được kháng cự. Không ngờ hết lần này tới lần khác là đại soái cho phép thậm chí khích lệ việc này, cái này lại giải thích thế nào? Vương Thủ Điển phi thường mệt hoặc. Trong khoảng thời gian này ta một mực không ở nhà, ngươi cùng Từ Thúc bọn hắn vất vả. Vương Thủ Điển đành phải trước hơi cười nói. Nhìn thấy Vương Thủ Điển hơi mệt chút, Hà Quế cũng không có tại cửa ra vào trì hoãn thời gian quá dài, vội vàng nói, vậy liền mau vào đi thôi, đói bụng không? Một hồi ta gọi phòng bếp cho ngươi xào thượng vài món thức ăn. Đúng, vị này là... Nàng nhìn thấy theo ở phía sau xài ra, hỏi hướng Vương Thủ Điển. À, đây là xài đội trưởng Vương Thủ Điển giới thiệu nói, lại đối sau lưng xài ra nói, trên xe đồ vật đều trước đem đến người gác cổng, một hồi để Hà Quế cho ngươi tìm cái gian phòng, ăn cơm xong liền đi ngủ một giấc. Vâng, đại nhân. Xài ra nói. Sau đó, số lớn ban thưởng được đưa vào phủ, được thù lao xa lão bản cũng rời đi. Nhìn trước mắt tơ lụa cùng hai đại phong bạc, Hà Quế cười không khép miệng được. Phu nhân nếu là biết tiểu quan nhân như thế tiền đồ, nhất định sẽ thật cao hứng. Hà Quế một bên mang theo Vương Thủ Điển đi nội đường, vừa nói. Xài ra lần này trước đi theo, muốn bái kiến lão phu nhân, về sau tiểu sẽ đi an bài cái khác việc lạc, dù sao nội trạch loại địa phương này, nam tử xa lạ tiến đến không giống như đồn đại. Điền nhi, để nương nhìn xem. Vóc dáng chỉ chưa thấy dài, mặt mũi này lại là so với lần trước đen nhìn thấy nhi tử Vương Thủ Điển xuất hiện ở trước mặt mình, Vương Thị vội vàng nói. Đằng sau cùng, lại là Triệu Uyển. Triệu Uyển hiện tại mặc châm vòng váy áo, mắt ngọc mày ngài, mặc dù không phải mỹ nhân tuyệt sắc, lại cũng có động lòng người chỗ. Vừa nhấc mắt, Vương Thủ Điển chưa phát giác nhìn đến ngẩn ngơ. Tâm ý khác biệt, nhìn người cũng khác biệt, nhìn xem Triệu Uyển, luôn có thể cảm thấy trong lòng dễ chịu. Mẫu thân, đây là xài đội trưởng. Tại Hà Quế cùng Triệu Uyển trước mặt bị Vương Thị xem như tiểu hài tử đồng dạng loay hoay, Vương Thủ Điển có chút lúng túng thấp giọng nói. Xài ra ba một tiếng. Cho Vương Thị hành đại lễ, cho lão phu nhân chào. Ai nha, đứng lên đi, xài quan nhân. Vương Thị vội vàng nói, đội trưởng, tiểu là có tổng cửu phẩm quan thân. Đói bụng hay không? Hà Quế, cho con ta cùng xài quan nhân làm chút phong phú chút bữa tối. Vương Thị quay sang, đối bên cạnh đứng đấy Hà Quế phân phó nói, đường đi khẳng định rất vất vả. Vâng, nô tỳ cái này đi thúc thúc dục. Hà Quế nhìn xem Vương Thủ Điền mẹ con cùng một bên sắc mặt đỏ lên Triệu Uyển, hé miệng cười một tiếng. Đi ra. Xài ra cũng muốn sánh kịp. Đợi chút nữa, đây chính là ta cùng đại soái nói tiểu nương tử. Vương Thủ Điền chỉ xuống Triệu Uyển, nói. Xài ra hào nghiêm túc, cũng được quý lễ, chào tiểu phu nhân. Không dám. Triệu Uyển lập tức quá sợ hãi, không biết làm sao, nhưng là nàng bản tính lại không phải đơn thuần ôn nhu người, bằng không thì cũng không có khả năng vài chục năm đi theo, nàng liên tục vội hoàn lễ. Hà Quế cùng Vương Thị, cũng biến sắc, thần tử cùng thuộc hạ, cho cấp trên chính thê hành lễ. Đây là lẽ thẳng khí hùng, nhưng là cho thiếp hành lễ, lại khác biệt, gần đây giống như làm nhục thuộc hạ. Chỉ có vương hầu trở lên, thiếp mới có lấy thuộc hạ bái kiến tư cách. Tiểu con nhân, đây cũng là ý gì? Bầu không khí lập tức có chút lúng túng, chờ xài ra hành lễ hoàn tất, Vương Thủ Điển tỏ ý có thể rời đi. Lúc này, Hà Quế mới tỉnh lại, mang theo xài ra rời đi. Chương 21, nhập môn. Điền nhi, tin ngươi nhận được a? Gặp Hà Quế đi ra, Vương Thị đánh gãy không khí ngột ngạt. Cười nhìn về phía nhi tử. Vương Thủ Điền nhìn Triệu Uyển một chút, gật đầu nói lấy, nhi tử nhận được. Trong thư đã nói rất rõ ràng, nương tiểu không nói gì nữa, tòa nhà này đã đổi mới qua, cô nương cũng có thể xuất giá, cũng là hiểu rõ, dứt khoát tiểu lấy cái may mắn, trực tiếp làm đi, ngươi thấy thế nào? Toàn bằng mẫu thân làm chủ. Vương Thủ Điền cười nói. Vương gia mẹ con hai người đối thoại, để một bên Triệu Uyển trực tiếp xấu hổ đỏ mặt. Hai tử, xấu hổ cái gì? Vương Thị nhìn Triệu Uyển một chút. Gặp nàng liên tục cái cổ đều nổi lên màu hồng, cuối cùng là buông tha nàng, tốt, ngươi đi xem bọn họ một chút bận bịu xong chưa. Vâng, phu nhân. Đỏ mặt tướng thanh, Triệu Uyển thật nhanh chạy ra. Nhìn qua nàng lúc rời đi bộ dáng, Vương Thủ Điển trong mắt cũng không nhịn được mang tới ý cười. Điền nhi, nương còn muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Nhìn thấy Vương Thủ Điển biểu hiện, Vương Thị cân nhắc một chút, mở miệng. Nương mời nói, ta biết ngươi thật thích Uyển nhi nha đầu này, bất quá, quy củ chính là quy củ. Vương Thị nhắc nhở nói, vừa rồi, ngươi đây là có chuyện gì? Quá mức sủng ái, tương lai ngươi chính thê làm sao bây giờ? Sẽ xảy ra chuyện. Nương, nhi tử là như thế này lỗ mãng người sao? Gặp mẫu thân như thế trịnh trọng việc nhắc nhở mình, Vương Thủ Điền bận bịu cho thấy thái độ, nay thiên đại soái mở kim khẩu, thay thế ta đem vấn đề giải quyết. Nói, Vương Thủ Điền liền đem gặp đại soái sự tình, nói. Đại soái nói như thế. Nghe lời này, Vương Thị thật lâu im lặng, thần sắc biến ảo. Mấy thập niên, hắn rốt cục nghị thông suốt, muốn tại trên người con trai đền bù. Nói đến phần sau một câu lúc, ngữ khí yếu ớt đến nghe không được. Nương. Vương Thủ Điền nhắc nhở lấy giật mình lấy Vương Thị. Vương Thị giật mình, tỉnh ngộ lại, Triệu Uyển có phúc khi à, đã đại soái nói, cứ dựa theo bình thê lễ đến xử lý, ân, như vậy, nàng tiểu không nên tại nhà ta, muốn trở về chính thức cưới. Thế giới này, coi như vợ chồng ân ái, chỉ cần nhà giàu sang, trượng phu cũng tránh không được sẽ có mấy cái thiếp thất, chỉ bất quá, địa vị của các nàng cùng chính thê so ra, thật sự là thấp đến bụi bặm. Có con cái thiếp thất thời gian sẽ còn qua tốt một chút, nếu là sinh không con cái, chủ nhân lại đột nhiên chết đi, chờ đợi các nàng, chính là bị một lần nữa mua bán vận mệnh. Nhưng là bình thê lại không giống. Đã như vậy, thế hôn lễ nhất định phải một lần nữa an bài, tự định tại sau 7 ngày đi. Nghĩ nghĩ, Vương Thị cũng không trưng cầu ý kiến, trực tiếp đập bản, hôm nay ta lại cùng nha đầu này hảo hảo nói một chút, cơm tối trước đó tiểu đưa nàng về nhà mẹ đẻ của nàng bên trong đi, việc này ngươi tiểu không cần phải để ý đến. Vâng, nương. Vương Thủ Điền đáp lời. Mặc dù nói bình thê, trên thực tế vẫn là chờ tại cưới thiếp, chí ít vương gia không định gióng trống thua chiêng, đại soái cũng không định đến đây ăn mừng. Vương Thủ Điền ở nhà tu dưỡng, yên lặng nghĩ đến. Bất quá Vương Thủ Điền hôn kỳ định ra về sau, tự nhiên có Vương Thị thu xếp, tin tức truyền ra về sau, huyện cấp thủy mọi người mặc dù không có phụ mệnh, không dám tự mình đến đây, nhưng là nhao nhao phái người đưa lễ. Huyện cấp thủy bên trong trên dưới quan lại, đều xem Vương Thủ Điền làm chủ, thời cổ cực nặng huyết nguyên tồn tục, Vương Thủ Điền thành thân, tự có dòng dõi truyền thừa hy vọng, mọi người tự nhiên đại hỉ. Đồng thời cũng truyền ra một chút tin tức, bởi vì tháng 5 muốn phân ruộng, bởi vậy Hà Ngũ Lang bắt đầu sơn thôn người di chuyển đại bộ phận đến trong huyện thành, tổng hộ số đạt tới 1.200 hộ, cái này thu được Vương Thủ Điền cho phép. Sơn tặc dân chúng cũng thu được cơ bản an bài, trước mắt tại thêm xây 5 cái phường, nghe nói tại Vương Thủ Điền hôn kỳ sau liền có thể xây thành. Bởi vì nhân khẩu không ngừng tăng nhiều, thương nhân dần dần thử nghiệm thành lập mậu dịch tuyến, đã tại huyện dựng vào mấy đầu tương đối an toàn đường dây tiêu thụ. Trại châu đã thành lập, có châu cày 53 đầu, có thể bình thường sinh sôi. Chuồng ngựa chưa xuất chuồng ngựa cũng có 41 tớt, cũng tin tức không tồi. Tiết Viễn bẩm báo, bởi vì lúc này trong huyện thành nhân khẩu đông đảo, khai khẩn ruộng đồng cũng lớn, đã xuất hiện vấn đề, về sau hấp thụ lưu dân, nhất định phải tại huyện thành bên ngoài xây thôn, có thể những này cần yên ổn huyện thành tình huống. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, hôn lễ tiểu cử hành. Ngày đó, Vương Thủ Điền lại gặp được trước đó phụ nhân kia, lúc này mới nhớ tới làm chính hà sẽ cảm thấy nàng nhìn quen mắt, nguyên lai nữ nhân này là phụ cận có tiếng hội thao xử lý hôn sự, lần này hôn lễ, một chút thu xếp công việc đều là từ nàng đến xử lý. Đến, để nương nhìn xem. Trong phòng nhỏ, Vương Thị để mặc mới tinh áo bào nhi tử ở trước mặt mình đứng vững, trên dưới đánh giá mấy lần về sau, nàng chậm rãi cười con mắt. Con của ta, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, cái này về sau à, phải thật tốt đợi Uyển Nhi, tranh thủ sớm ngày để nương ôm vào Tôn Nhi, có nghe hay không? Một câu cuối cùng nói lúc đi ra, Vương Thị mang theo tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt trong mắt, lóe lên một vòng chờ mong. Mẫu thân, Nhi tử biết, Nhi tử sẽ không để cho ngài thất vọng. Vương Thủ Điền cười nói, phu nhân, tiểu con nhân, khách người đều tới, tới rất nhiều người, nhân thủ có chút không đủ dùng. Lúc này, Hà Quế từ bên ngoài đi tới. Lại là vui vẻ lại là ưu sầu nói, có thật nhiều là trong thôn người, nghe thấy tin tức. Nguyên bản bọn hắn không ngờ tới hôm nay sẽ đến nhiều người như vậy, mấy bộ cái bản đều là lâm thời thêm, lại để cho cái kia thu xếp việc vui phụ nhân tìm mấy người hỗ trợ, có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũ có chút bận không qua nổi. Nói cho Trần Thẩm, không đủ nhân thủ, liền để nàng đi tìm, không đủ cái bản, liền để nàng đi mượn, bạc, ta ra. Vương Thủ Điền nói thẳng. Phu nhân Hà Quế lại nhìn về phía chỗ ngồi Vương Thị. Liền theo Điền Nhi nói đi làm đi, việc này, vốn là giao cho Trần Thẩm đi làm, bạc không là vấn đề. Vương Thị trong lòng đối với cái này rất rõ ràng. Vâng, phu nhân, tiểu con nhân, nô tỳ cái này đi tìm Trần Thẩm. Hà Quế nói, lui xuống. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Hà Quế chỉ tìm tới nàng, đem phu nhân tiểu con nhân ý tứ nói chuyện, phu nhân tiểu cười ha hả vỗ đùi, có phu nhân tiểu con nhân câu nói này, làm sao cũng không thể để khách nhân chê cười không phải. Sau đó. Mười phần nhanh chóng tìm tới giúp đỡ, lại là bố trí, lại là thêm cái bản, lại là ký sổ, mặc dù rất bận rộn, lại thật là nửa điểm bất loạn. Bên ngoài cái này lúc sau đã đến không ít người, trong viện bày mười mấy bản, bởi vì là bình thê, nhưng là vương gia đều không hy vọng tiền dương, mọi người cũng không phải rất nhiều, nhưng mặc dù là như thế, vương trạch nội cũng tới rất nhiều người. Lúc này, Điền Nhi ngươi cũng cái ra ngoài chào hỏi khách nhân, một hồi nghi thức tiểu muốn bắt đầu, mau đi đi. Vương Thị giúp Nhi tử sửa sang lại quần áo, một mặt nghiêm túc nói. Nơi này hôn lễ, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa đại hôn, mà là ở vào đại hôn cùng nạp thiếp ở giữa, loại này không phải cưới chính thê nghi thức. Từ một ngày này lên, nữ tử chiếu cố nhà trai ẩm thực sinh hoạt thường ngày cùng làm ấm giường sinh con, đều chính là hợp pháp. Từ hôn lễ nạp tiến đến bình thê, địa vị muốn so mua bán tới thiếp thất cao một chút, chí ít, người ta là danh chính ngôn thuận nhập môn, nếu là nhà trai không thích nàng, cũng nhiều là phái về nguyên gia, mà không thể tùy ý đổi tay cấp. Cử hành hôn lễ, đến đây chúc mừng người, cũng không phải là xem ở nhà gái trên mặt mũi, cũng không là thật đến ăn mừng cái gì hôn lễ, càng nhiều người, là mượn lý do này, đến cùng nhà trai liên lạc tình cảm, dù sao, có thực lực nạp bình thê lại cử hành hôn lễ người ta, định không phải là nhà nghèo xuống dốc. Đại nhân, Điền tiên sinh nghe nói có việc, không thể đến đây. Xài ra thấy một lần Vương Thủ Điền từ trong sành ra, vội vàng đi tới, đem mình đi ra ngoài một chuyến đạt được tin tức báo cho Vương Thủ Điền. Không đến còn chưa tính. Vương Thủ Điền nhàn nhạt nói. Bất quá, hôm nay lại không phải cưới chính thê, tự nhiên cũng không cần phải nhất định phải mời người nào ai tới, náo nhiệt một chút cũng là được rồi. Bởi vậy, rất nhanh Vương Thủ Điền thu lại tâm tình, đi chào hỏi khách nhân. Hôm nay tới chúc mừng người, đều là hướng về phía vương gia mặt mũi đến, cái này một bộ phận người chung, hướng về phía đã chết vương lão gia mà đến người ít càng thêm ít, cái gọi là người đi trả lệnh, vốn là như thế. Nếu không phải hôm nay Vương Thủ Điền đã là bát phẩm quan, thâm thụ tiết độ sứ đại nhân thưởng thức, chỉ sợ, đừng nói là nạp bình thê, chính là thật đến cưới chính thê lúc kia, cũng chưa chắc sẽ có hôm nay như vậy náo nhiệt cảnh tượng. Đang bận rộn chung, Vương Thủ Điền ngoại ý muốn nhìn thấy một cái chân chính trưởng bối, thúc phụ, ngươi đã đến. Điền Nhi A, chúc mừng A. Mặc dù bối phận của mình cao hơn thứ nhất bối phận, làm đồng tộc thúc phụ, Vương Thành Khôn vẫn như cũ phản xạ có điều kiện đứng lên. Tam thúc phụ, ngài nhanh ngồi, ngồi xuống nói. Vương Thủ Điền mặc dù cùng vị này thúc phụ tiếp xúc không nhiều, lại biết đối phương là cái thực sự người, bởi vậy, đối với hắn ngược lại không thế nào chán ghét. Thấy đối phương hơi có vẻ co quắp, hắn bận bịu nhẹ lời an ủi. Kỳ thật, từ mẫu thân trong miệng, hắn đã biết được vị này thúc phụ lần này tới mục đích. Gặp đằng sau đi theo Vương Tường mặc dù tuổi không lớn lắm, lại một bộ cơ linh tướng, dáng dấp cũng không làm cho người ta chán ghét, cũng không chuẩn bị bác đối phương mặt mũi. Thế là, làm Vương Thành Khôn đưa ra, muốn mời Vương Thủ Điền giúp con của mình tìm phần việc phải làm lúc, Vương Thủ Điền không do dự, một ngụm tiểu đáp ứng. Cái này khiến Vương Thành Khôn 10 phần cảm kích, luôn miệng nói tạ. Một lát sau, mới tiệu cuối cùng đã tới. Xuống tiệu lúc, náo động khắp nơi, Triệu Uyển che kín vải đỏ, một thân tân nương tử cách ăn mặc, bị người lôi kéo. Vẻ mặt hốt hoảng, đám người ăn mừng lời nói, trở nên rất xa xôi. Phụ mẫu mang theo nàng trốn đến nơi đây, tìm nơi nương tựa nhà cậu. Cứu cứu hôn lại, cũng không phải là nhà mình, ăn nhờ ở đậu A, nàng chỉ là si ngốc nghĩ đến, muốn có một ngày, có thể tìm tới người thích hợp ra, gả đi, tốt nhất là bà có thể hiền lành chút. Không ngờ bờ sông gặp lý trưởng nhi tử, tại có một khắc, nàng là tuyệt vọng, mình nguyên bản ăn nhờ ở đậu, như là xảy ra chuyện, về sau cũng không cần sống. Cứu mẫu đích phong ngự tin đồn liền có thể bức tử nàng. Lúc này, ngựa thượng tiểu con nhân, chính là một hồi phản roi, rút lý trưởng nhi tử một mảnh máu, trong nội tâm nàng sợ hãi, lại là cảm kích, sau khi trở về lặp đi lặp lại ngủ không được, tiểu hiện lên những việc này, lại lo lắng lý trưởng trả thù. Nhưng là, tin tức truyền đến, lý trưởng ngược lại tới cửa bồi tội, phụ mẫu cùng cứu cứu không biết thương lượng thứ gì, đột nhiên tuyên bố đưa nàng đi vương gia làm thiếp. Mỗi lần tiểu con nhân trở về, thế ôn nhu ánh mắt liền khiến cho nàng trầm mê. Tốt ta, làm thiếp cũng được, chỉ cần có hắn ở bên người. Thế nhưng là, tiểu quan nhân muốn nàng làm bình thê, nàng lại là ưa thích, lại là thương cảm, nàng muốn thân phận của mình, làm sao có thể, có khi, thậm chí muốn lấy dũng khí, nói, tiểu quan nhân, đừng làm khó dễ. Không nghĩ, lần này đại soái lên tiếng, lập tức liền thành. Bị thô bà mụ dẫn, từ cửa chính mà tiến, tiểu lớn tiếng hô hào, chúc mừng tiểu nương tử, từ cửa chính vào cửa. Mặc dù không có chính thê ba bái cao đường, tiểu bị dẫn tới hậu thất, nhưng là cuối cùng là từ cửa chính đi vào, Triệu Uyển trở nên hoảng hốt, trong nội tâm có không biết từ đâu mà đến một cô khó mà miêu tả tâm tình, làm nước mắt của nàng chảy xuống. Chương 21, nhập môn. Huyện cấp thủy, tháng 2 Long Sĩ Đầu. Lưu Đồng tại Đế Kinh cảnh vật hơi trung thuyết, nhị nguyệt nhị nhật viết, Long Sĩ Đầu, sắc tết nguyên đan tê dư bánh, hun rừng rường, nói, hun côn trùng, vị giận rồng, trùng không ra. Rồng không ngẩng đầu lên trời không mưa, rồng là tường thụy chi vật, hòa phong hóa mưa chúa tể. Mưa xuân quý như mỡ, mọi người mong mỏi Long Sĩ Đầu hưng mây làm mưa, tư nhuận vạn vật. Đồng thời, tháng 2 nhị chính thị kinh chập trước sau, trăm trùng dục dịch bệnh dễ sinh, mọi người còn mong mỏi Long Sĩ Đầu ra trấn trụ độc trùng, giảm bớt tai nạn. Mặc dù còn không có chính thức phân ruộng, nhưng là trải qua đã qua hơn nửa năm, trong huyện Thiên Hộ, ngoại trừ mới bị áp tới sơn tặc chúng, đều đã thuận theo, trải qua qua nửa năm lương thực sung túc, cũng khiến cho bọn hắn trừ đi đói. Long sĩ đầu vốn là tế tự Long Thần Đại Điện, chỉ gặp Long Nữ trước miếu, nhóm lớn người xếp hàng chờ đợi, liền vì cho Long Nữ dâng hương, đồng thời dùng táo bánh ngọt tế tự. Cầu Long Nữ hiển linh, mưa xuống tại nơi này đi. Long Nữ, xin ngài hiển hiển linh. Cầu ngài hàng trận tiếp theo mưa, phù hộ chúng ta hoa màu có thể còn sống sót. Long Nữ, ta tiểu nhi cùng ta đã thất lạc nửa năm có thừa, ta cùng cha hắn đều mười phần tưởng niệm hắn, cầu Long Nữ thần phù hộ hắn còn sống trở về đi. Long Nữ trong miếu, hương hỏa lượn lờ, từng cái bách tính, quỳ trên mặt đất, đối mặt với Long Nữ tượng dập đầu, thút thít người cũng có, mặc niệm tâm nguyện người cũng có, cầu xin mưa xuống người cũng có, phát tiết bất mãn trong lòng thống khổ người cũng có, tràng diện thật sự là phi thường náo nhiệt. Tiết Viễn mang theo mấy cái văn lại, thậm chí còn có y quan, đứng tại chỗ cao, quan sát, hắn trước kia mặc đơn giản, hiện tại mặc lại hết sức giảng cứu, mặc dù chưa nói tới xa xỉ, nhưng là công phục tắm đến sạch sẽ, ủi đến bình bình chỉnh chỉnh, thần thái điềm tĩnh, ánh mắt quét nhìn phía dưới, thật lâu, mới thở phào một hơi tới. Huyện cấp thủy hơn nửa năm đến, vạn vật sơ hưng, Tiết Viễn tài giỏi chủ trì, đến bây giờ cơ bản an khang, bỏ ra vô số tâm huyết, cũng mọc ra không ít tài cán. Đại sự quốc gia, duy tế duy chiến A. Tiết Viễn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cảm khái nói. Người tới thật nhiều, cái này Long Nữ, thật như vậy thụ tôn sùng sao. Ở phía sau, Băng Kỷ hôm nay cũng đi theo đi ra cùng với, hắn lấy mình tài giỏi sơ bộ y thuật, cùng hôn đến tán y, cũng thì tương đương với ti lại địa vị, thấy cảnh này, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ chấn kinh sắc. Đây chỉ là mọi người một loại tâm linh ký thác, nếu là thật sự thụ tôn sùng, sẽ không ngừng hương hỏa lâu như thế. Một cái đến gần văn lại, khẽ cười một tiếng, nói ra chân tướng trong đó. Cũng thế, bất quá, như thế cầu thật có hiệu quả sao? Băng Kỳ hỏi, hắn tuổi trẻ, đối cái này còn không rõ ràng lắm. Không nên nói lung tung, thần linh không thể khinh nhẫn, có thể không bái, không thể nói lung tung. Cha mẹ của hắn, vỗ một cái, nói. Băng Kỷ phụ thân, tiêu từng có một lần tuyết lớn ngập núi kem chút đông lạnh đói mà chết, về sau chạy đến một cái trong sơn thần miếu né một đêm, vào lúc đó, nhìn qua cái kia đã cổ xưa không chịu nổi tượng thần, hắn khóc ròng ròng, hướng sơn thần ra dập đầu, khóc lớn một trận, về sau hắn gắng gượng qua trận kia tuyết lớn, bởi vậy đối thần linh liền có kính sợ. Nguyện cái này Long Nữ thật có thể phù hộ chúng ta đi. Băng Kỷ nói, trong không khí phiêu đãng hương hỏa khí tức mười phần nồng đậm, đứng ở chỗ này lâu, mấy người đều có chút không chịu nổi. Mặc kệ tin hay không Long Thần tồn tại, ít nhất phải thừa nhận, có cái này một cái Long Nữ, bách tính phảng phất trên tinh thần có ký thác, lại phảng phất là đối tương lai có một chút xíu hy vọng, phảng phất như là trong biển rộng, đột nhiên bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Trước không đi quản cái này rơm rạ là có hay không có thể đem người nâng lên, nhưng kích phát ra người hy vọng, tự có thể đủ tính là hữu dụng. Tiết Viễn nghe đằng sau nghị luận, không nói gì, lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng lúc này, đột nhiên, mây đen bao phủ, mới sau một lúc lâu, mưa phùn tiểu đôm nốt đánh hạ, lập tức, bách tính ồn ào. Long Nữ hiển linh. Long Nữ hiển linh. Tiết Viễn bọn người, nhìn xem những cái kia càng phát ra thành tâm bái thần bách tính, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thật sự có mưa a? Băng Kỷ lẩm bẩm nói. Mọi người bị thốt ra lời này, đều là cười một tiếng. Tiết Viễn quan sát một lát, mới không khỏi cười nói, mưa xuân quý như mỡ a, đây là chuyện tốt, bất quá mưa xuân rất lạnh, chúng ta vẫn là uống rượu đi. Lại Đồng Ngọc cũng cười nói, đúng vậy à, mưa xuân rất lạnh, hôm nay nha môn nghỉ, chúng ta mời mọi người cùng nhau uống rượu. Hai cái huyện nha đầu mục nói như thế, tất cả mọi người liên tục xác nhận. Đi nửa khắc canh giờ, đã đến một quán rượu, khách sạn này không thể nghi ngờ là mới mở, quán rượu rất nhỏ, quan sát tỉ mỉ, liền xuống mì có cái bàn, phía đông một gian là phòng bếp. Tất cả mọi người ngồi lên, chỉ thấy một người trung niên đi lên, cười nói, các vị khách quan, muốn chút gì đồ ăn? Ngươi nơi này có cái gì đồ ăn? Ai, mới mở, cũng chỉ có một ít gan heo, cá chép, thịt tươi, ta cho mọi người thích hợp một bàn, lại làm chút rượu đi lên. Đông đảo có văn lại thân phận, cũng bất quá mười mấy người, làm hạ nhân người nhập tọa, ngồi ba bàn. Lên trước hồng nghe tiểu lô, đám người trước hết rót ba ấm phóng tới trên lửa ấm, một lát sau, từ ngực quẩn quẩn không ngớt, nhàn nhạt mùi rượu, tiểu tràn ngập trong phòng. Có rượu, cả đám lập tức vui mừng, có người trước hết cho Tiết Viễn cùng lại Đồng Ngọc lên rượu. Lại rót lấy đám người một bát, lúc này chủ quán lại lên 3 cân thịt chín phiến, làm 3 mâm lớn, đặt ở 3 trên bàn. Mà tại trong phòng bếp, mùi thịt mùi cá, tràn ngập ra, chọc cho tất cả mọi người nước bọt chảy ròng. Lại sau một lúc lâu, cá chép cùng gan heo, cùng một chút đậu rang, đều đã bưng lên, chúng người vui mừng, lại đều trước kính Tiết Viễn, lại kính lại Đồng Ngọc. Các vị, đến cạn một chén. Nghi ngờ nhìn bốn phía, đám người hùng chi, nhất hô bách đứng, Tiết Viễn cáng đáng không nổi than thở, nâng chén uống một hơi cạn sạch, nói, nhờ đại nhân ân điển, mọi người mới có thời gian này, chúng ta vì đại nhân cạn một chén. Lại Đồng Ngọc cười nâng chén, nói đúng lắm, đều là đại nhân ân điển, đại nhân không phải ở lâu trong huyện người, chúng ta càng phải vì đại nhân làm thực, giữ vững cái này một mảnh cơ nghiệp. Thốt ra lời này, Lại Đồng Ngọc lại từ mất đất cười một tiếng, nói, nhìn ta cái này miệng, đến, mọi người không hỏi nhiều. Nói xong, không nhịn được cười một tiếng. Lập tức đám người hành lệnh, rót rượu, nghe bên ngoài mưa phùn, một mực uống đến 2 giờ chiều, mới dần dần tan đi. Đảo mắt, chính là hoàng hôn bao phủ, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Ngoại trừ binh lính tuần tra, mọi người đều đã ngủ say, khắp nơi đều là một mảnh đen như mực. Thành Đông Long Nữ Miếu, ban ngày vừa mới cử hành qua đại quy mô dân chúng tế tự, lúc này, trong không khí, hương hỏa vị cực nặng. Trong đại điện, lư hương bên trong cắm hương đã nhanh muốn đốt hết, 3 cây hương trên đầu đang lóe điểm điểm sáng, vọt tới, trong bóng đêm, có vẻ hơi yêu dị. Tòa này yên lặng nhiều năm miếu thờ, cuối cùng bởi vì lần này khó được cơ duyên, lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Trên đài cao Mỹ Lệ Long Nữ ánh mắt ngắm nhìn phương xa, tựa hồ đang đợi cái gì. Chỉ là, nó cho dù bị người tạo nên giống như lúc, nhưng đến ngọn nguồn là tượng đất một tòa, nụ cười trên mặt nhiều ít lộ ra cứng ngắc lại chút, trong mắt càng là trống rỗng một mảnh. Bất quá, dân chúng tế tự nó lúc, lại là không quan tâm những chuyện đó, dù sao, bọn hắn muốn, chỉ là một cái tâm hồn an ủi. Một ngày này ban đêm, cùng bình tĩnh Lại Long Nữ miếu khác biệt, ở vào huyện thành cùng phủ thành trung gian đập nước sông, nhưng lại có không chỗ tầm thường. Đập nước sông đã từng có rất nhiều danh tự, trải qua hơn ngàn năm biến đổi, ban sơ danh tự sớm đã bị hai bên bờ bách tính quên đi, bây giờ, tên của nó là Cấp Thủy Hà. Đập nước sông từ đầu đến giờ, tại mọi người trong ấn tượng, vẫn luôn là dạng này tuôn trào không ngừng, bởi vì dòng sông chảy xiết nguyên nhân, dù có thế quen thuộc thủy tính người, lại không người dám chui vào đáy sông đi tìm hiểu ngọn ngành. Giờ này khắc này, tại cái này trời tối người yên, vạn vật tịch liêu thời điểm, đập nước sông giải đất trung tâm, trên mặt sông bắt đầu có từng cái bọt nước bắt đầu quay cuồng lên. Từ ngay từ đầu tiểu tiểu bọt nước, về sau cao hơn 1 mét sóng lớn, không gió dậy sóng, cái này tại màn đêm bao phủ xuống trên sông phát sinh, hiện ra một chút quỷ dị. Lúc đầu sáng tỏ mặt trăng, tại lúc này, đột nhiên bị một đám mây đen che khuất, sau đó, giữa thiên địa, tiểu xa vào đến một loại ngắn ngủi hắt trong bóng tối. Đập nước sông lại ở thời điểm này, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Làm vầng trăng sáng kia lại một lần nữa từ trong mây đen nhô đầu ra về sau, một đạo ánh trăng, đột nhiên từ trên trời, bắn thẳng đến tiến vào con sông này, điểm rơi chính là trong sông. Phảng phất là một đầu ánh sáng thông đạo, đạo ánh sáng này, từ mặt sông, một cắm thẳng vào đến đáy nước, tia sáng bên kia, bị đáy sông một đại đoàn bóng ma cho ngăn cản lại. Tháng đó chỉ riêng chạm đến đoàn bóng ma kia mấy giây sau, đoàn bóng ma này bỗng nhiên bắn ra lóa mắt chi quang, bày biện ra diện mục thật sự tới. Như có nhân loại có thể đạt tới cái này sông tận dưới đáy chỗ, đồng thời quan sát, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Đây là một chỗ không gian, nếu nói là thực tồn, nó lại không giống, dòng nước theo nó xuyên qua, cũng không chịu đến ngăn cản. Nếu nói là hư ảnh, kiến trúc này loại như thủy tinh, có chút phát sáng, đồng thời lúc này, hơn ngàn con cá xếp hàng triều bái. Kiến trúc này không lớn, mảnh quan sát kỹ tiểu sẽ phát hiện, kỳ thật đã 10 phần lùi bại. Toàn bộ kiến trúc, cũng chỉ có một cái phòng, một cái 10 phần gian phòng cực lớn. Gian phòng bên trong, bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ là cực kỳ bóng loáng chất liệu mặt đất, cái bàn băng kỳ loại hình, đồng dạng đều không. Nếu là chỉ có dạng này, ngược lại cũng tính được là không tệ, nhưng không biết là quá lâu không có thanh lý qua nguyên nhân, vẫn là có vật cứng va chạm qua tòa kiến trúc này. Ở cạnh cửa địa phương, mấy cái rất lỗ thủng lớn, phá hủy tòa cung điện này chỉnh thể mỹ cảm. Nơi hẻo lánh chỗ nhiều trô dơ bẩn, càng làm cho người có một loại minh châu bị long đong cảm giác. Tòa này lùi bại đại điện mặc dù to lớn, nhưng bởi vì một vật tồn tại, gian phòng này lại cũng không lộ ra trống trải. Tương phản, cái này vật toàn bộ thân hình cơ hồ tràn đầy nửa cái đại điện, đây là tại nó bản đã dậy chưa tiến hành mở rộng điều kiện tiên quyết. Một viên to lớn đầu, lúc này đang đặt ở co do giữa người, nhìn ra. Nó người khoác lân giáp, đầu có râu sừng, bởi vì thân thể co do, cho nên nhìn không ra có mấy chảo, chỉ là, cái này rõ ràng là giao long. Cung đại điện, bản thân nó cũng luôn cảm thấy không phải thực thể, như ẩn như hiện, chỉ thấy nó cuộn tròn phục trên đất, thân thể cũng có tiết tấu rất nhỏ phập phồng, lân giáp thượng ánh sáng, có chút yếu ớt, lộ vẻ rất suy yếu. Lúc này, một cỗ không biết từ đâu mà đến hương khí, lại tràn ngập ở trong đó, coi như ngủ thiếp đi, cái này giao cũng hô hấp lấy, rồng mũi mà động. Đem tất cả hương khí cuốn vào, lộ vẻ 10 phần hưởng thụ. Chương 22, Long Sĩ Đầu. Xài ra theo Vương Thủ Điền trở về huyện cấp thủy, nhìn xem Vương Thủ Điền tiến vào nha môn, hắn lúc này nhưng lại không nghĩ lập tức đi quân doanh. Đội trưởng, tổng cửu phẩm, trưởng ngũ hỏa 50 người, hiện tại quân doanh cũng bất quá hai cái đội trưởng, mình là cái thứ ba, đại nhân đối với mình là ân trọng. Đứng một chút xài ra sờ lên tay áo, bên trong có 5 lượng bạc cùng một chút bạc vụn, đây là Vương lão phu nhân nhìn hắn bận trước bận sau, đặc biệt cho. Lúc này, đột nhiên cảm thấy bụng đói kêu vang, tiểu tiến vào một điểm mới mở khách sạn. Một cái chủ quán đang bận rộn, thấy hắn, nói, ai nha, khách quan, muốn dùng cái gì? Có cái gì? Mới mở cửa hàng, không có gì hàng tồn, mới vận tới hoàng tiểu nếu không, còn có chút thì kho. Lên đây đi. Xài ra nói. Tiệm này ra cao giọng đáp ứng một tiếng, thành. Không có một lát, sẽ đưa lên đến một chút màn thầu, lại từ trong thùng múc ra nửa bầu rượu, cho một chén lớn rót, nói, lại cắt một khối thì kho, đã bưng lên. Xài ra ngồi một mình ở tảng bên trên, trong lòng lại nghĩ đến, là thời điểm đem ca ca một nhà mang qua, ca ca là văn thư, tại trong huyện luôn có thể làm cái ti lại, nói không chừng còn có thể làm cái điện lại, hắc, ta xài ra tiểu hương vượng lên. Ta làm đội trưởng, mấy cái huynh đệ cũng phải tìm cơ hội để bạt ra tới làm hòa trưởng, còn có mấy cái trong thôn thân tộc, có thể tốt võ, đều có thể mời đến. Nghĩ tới đây, xài ra tiểu miệng lớn ăn, quyết định ăn xong liền đi quân doanh, để lão hỏa kế biết mình đã làm quan. Huyện Nha Trung, Long Nữ Miếu tế tự nhân số tăng nhiều. Chiếm được tin tức này lúc, Vương Thủ Điền đang trong thư phòng thẩm tra lấy hộ tịch. Trước kia hộ tịch hoàng sách, đều tại trong chiến hỏa hủy đi, lại nói, coi như tồn tại, cũng không có cái gì dùng. Cái này công trình, là lại Đồng Ngọc phụ trách, cơ hồ tất cả hộ tịch hoàng sách đều cần một lần nữa thành lập cùng chỉnh lý. Đây chính là một hạng cực kỳ công trình vĩ đại, chỉ là lại Đồng Ngọc một người thực sự khó mà bận biểu tới. Trong huyện biên chế, còn không có phong phú. Chủ ti đã xác định là Tiết Viễn, Lại Tào xác định là Lại Đồng Ngọc, Thương Tào xác định là Lao Tử, đại danh Từ Lục Lang. Từ Lục Lang là Hà Quế trượng phu, cả một đời tại Vương gia làm, mặc dù Vương gia một lần suy yếu, cũng không hề rời đi, biết chữ nổi, có thể toán thuật, làm người trung thực, mặc dù bởi vì mệnh cách cùng tài cán, về sau rất không có khả năng đề bạt, nhưng là thưởng cho Thương Tào không có vấn đề. Còn có Hộ Tào, Pháp Tào, Binh Tào, lúc đầu ngoại trừ Hộ Tào, cái khác đều có thể không xây cất. Nhưng là vì thành lập hoàn chỉnh ban tử, Vương Thủ Điền lại chuẩn bị dựng lên. Người này tuyển tiểu phải thận trọng, về phần đằng sau nha ban, lao ngục, bắt giữ chỗ, thường bình kho, trại ngựa, công đường các loại, nhân tuyển tiểu không cần quá coi trọng. Tiểu đang suy nghĩ, lại Đồng Ngọc trả lời, vâng, đại nhân, không phải vừa xuống một trận mưa sao. Mấy ngày nay, toàn bộ trong thành người đều chuyển khắp, nói là Long Nữ nghe được bọn hắn cầu xin, hạ xuống trận mưa này, đúng lúc còn có người cầu sự tình cũng linh nghiệm. Dân chúng có thể đi, đều tiến đến Long Nữ Miếu. Lại Đồng Ngọc đem tràng diện kia hướng hai người miêu tả một lần, Vương Thủ Điền nghe rất chân thành, cười ha ha một tiếng, nói, thật sự là không nghĩ tới, cái này Long Nữ Miếu còn thật sự đã có thành tựu. Ân, gần nhất an tâm khai hoang người cũng bắt đầu nhiều, xem ra, cái này thần linh lực lượng, vẫn là không thể xem thường. Lại Đồng Ngọc thán nói, đúng vậy à, lòng người cũng so trước đó an định không ít, cái này Long Nữ, quả nhiên ghê gớm à. Vương Thủ Điền cười nói, ngươi nói, nếu là mấy ngày nữa tại bờ sông tiến hành một lần sông tế, như thế nào? Lại Đồng Ngọc sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn Vương Thủ Điền, làm sao cái tế tự pháp? Rất đơn giản, lấy ngũ cốc, hoàng cửu, hoa quả tươi làm tế, tế phẩm cắt chút ít, chỉ lấy thượng phẩm, ngũ cốc tuyển từ nông hộ chung nhất là cần cù tài giỏi nhân thủ, thiết trí hương án, từ chúng ta đi đầu tế bái, mang bách tính cầu xin năm sau ngũ cốc phong đăng, long thần phù hộ, sau đó, nghiên vật nhập sông nói đến đây. Vương Thủ Điền nhẹ cười nói, muốn nói, khai khẩn đất hoang có thể tiến hành thuận lợi như vậy, hoàn toàn chính xác nên phải cảm ơn một cái vị này Long Nữ, đã treo tên của nàng làm việc, liền nên làm ra một cái bộ dáng, để diễn tả đối nàng cung kính mà. Mà lại, cứ như vậy, còn có thể làm nông hộ an tâm, dù sao, thượng quan có thể tế Long Thần, chính là cổ vũ dân làm nông ý tứ. Lại Đồng Ngọc dùng ngón tay gõ mặt bàn, đối Vương Thủ Điền đề nghị này, cũng rất là đồng ý. Vậy liền tuyển tại sau 7 ngày. Lúc kia, đã chẳng phải bận rộn, nhóm đầu tiên tế phẩm, liền từ huyện Nha cung cấp, tuyển ra mấy cái tại gia khẩn đất hoang trung xuất sắc nhất nông hộ, từ bọn hắn đến cho Long Nữ tự thân lên tế phẩm. Vương Thủ Điền gặp lại Đồng Ngọc cũng đồng ý, thế là, trực tiếp quyết định sau 7 ngày đến tiến hành cái này lần thứ nhất sông tế. Sau 7 ngày, đập nước sông. Nhóm lớn bách tính, không cần thúc giục, đều tự phát sớm lại tới đây, nhìn lên trước mắt đầu này tuôn trào không ngừng sông lớn, trong mắt đều mang kính sợ cùng hy vọng. Chủ trì lần này tế tự hoạt động, chính là Vương Thủ Điền. Hôm nay hắn xuyên rất chính thức, một thân vừa người bát phẩm quan phục, đem hắn sấn thác trưởng thân Ngọc Lập, bên cạnh hắn, đứng đấy người, lấy Hà Ngũ Lang, Trương Nghị, Xài Gia cầm đầu võ tướng hàng ngũ. Lại lấy Tiết Viễn cùng lại Đồng Ngọc cầm đầu văn lại một nhóm, từng cái mặc chỉnh trọng, dẫn tới bách tính liên tục chú mục. Đại nhân, bắt đầu sao? Nhìn nhìn sắc trời, mặt trời đã dâng lên, Hà Ngũ đi tới hỏi nói. Bắt đầu đi. Vương Thủ Điền gật đầu. Nhắc tới. Hà Ngũ hướng cách đó không xa vẫy tay một cái, mấy cái sơn dân dơ lên ngũ cốc cùng hoa quả tươi, cùng một con lợn, một con dê, đã đi tới. Trên hương án, đã bày xong hoàng tiểu cùng lư hương, lại đem ngũ cốc cùng hoa quả tươi trưng bày bên trên, đám người bắt đầu có một điểm nhỏ bạo động, biết sông tế tiểu muốn bắt đầu. Mời bọn họ chạy tới. Gặp hết thể đều chuẩn bị xong, Vương Thủ Điền cho Cam Hậu đưa cái ánh mắt. Cam Hậu lập tức hiểu ý, đi đến một bên, đem chọn lựa ra mấy cái làm việc ra sức nông phu mang đi qua, mấy người này lộ vẻ câu thúc, cái này tế tự có thể đến phiên bọn hắn đến thăm dự, bản thân tiểu đủ để cho người ta kích động. Nhìn xem mấy người kia câu thúc, Vương Thủ Điền mỉm cười, xoay người, tiếp nhận Cam Hậu đưa tới ba cây hương, đưa chúng nó nhóm lửa, hướng về phía trào lên không thôi sông lớn lệ vài cái, đem hương cắm đến lớn lư hương bên trong. Mấy cái này nông phu theo thứ tự đi lên tế bái, dâng hương. Một bên trong đám người, có không ít người gặp bọn họ thế run rẩy bộ dáng, nhỏ giọng chào cười lên. Vương Thủ Điền ở một bên, nhìn chăm chú lên bọn hắn câu thúc tiến lên dâng hương, quỳ rạp xuống đất, nhỏ giọng cầu nguyện cái gì, tại bọn hắn lui ra về sau, sai người đem tế phẩm đổ vào sông lớn. Đúng lúc này, lúc đầu một mực duy trì biên độ nhỏ gợn sóng lăn lộn đập nước, đột nhiên sóng gió nổi lên, vây xem bách tính mắt nhìn thấy những cái kia tế phẩm vừa vào sông, tự bị mấy cái xoáy nước lớn cuốn vào, trong nháy mắt liền không có bóng dáng, đều thấy choáng mắt. Liên tục Vương Thủ Điền đều đã nhận ra dị dạng, đi xem trên mặt sông dị dạng, trong lòng của hắn cũng nghĩ thầm nói thầm, chẳng lẽ cái này trong sông thật là có long nữ hay sao? Sau một lát, sông trên bờ tiểu vang lên bài sơn đảo hải yêu cầu. Long thần hiển linh, long nữ hiển linh. Cam Hậu nhìn xem đột khởi sóng gió, miệng há ra thật to, một chút lúc đầu nửa tin nửa ngờ, cũng đều bị một màn này hù dọa. Rất nhiều người đều quỳ rạp xuống đất, liên thanh cầu xin long nữ thứ tội. Tựa hồ là nghe được tín đồ nhóm cầu nguyện, mặt sông sóng gió dần dần lắng xuống. Vương Thủ Điền ngưng thần nhìn lại, lại trông thấy trên mặt sông, một cỗ đỏ trung mang kim khí tức xoay quanh ở trên, thương khói như phủ, chỉ là vân khí không đẳng, màu sắc có chút tạm đạm. Vương Thủ Điền kinh ngạc, lại cũng không thấy quá mức kỳ quái, sau đó tuyên bố tế tự kết thúc. Quan sát hôm nay một màn này bách tính, sau khi trở về, cũng nhịn không được thêm mắm thêm muối sẽ thấy cùng người khác kể ra, mà cái này lại mang theo mới một vòng tế bái long nữ dậy sóng. Lần này huyện thành tế sông hoạt động, cũng đưa tới phủ thành không ít người chú ý. Đây là khuyến nông biểu hiện, cũng ngồi vững Vương Thủ Điển quan lại có tài chi danh. Bất quá phương diện khác, nhiều người như vậy tụ tập tại bên kia bờ sông, thế là, long nữ hiển linh thuyết pháp truyền bá ra ngoài, không ít phủ thành bách tính cũng nghe nói huyện cấp thủy long nữ miếu hiển linh tin tức, các loại tin tức ngầm tại phủ thành phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu lưu truyền ra ngoài. Những huyện khác bên trong cũng bắt đầu xây long nữ miếu, dân gian tế tự hoạt động thường xuyên. Mấy ngày về sau, trên bầu trời, một vầng minh nguyệt đang phủ xuống trong sáng ánh sáng, treo thật cao ở nơi đó. Một cỗ đỏ trung mang kim khí tức xoay quanh trên mặt sông, dần dần theo chạy xuôi, dần dần hóa thành một cái mông lung dao bóng dáng, cái này dao long hiện hiện ở trên mặt nước, ánh mắt khóa lại bên bờ huyện cấp thủy. Lúc này, đã là đầu mùa xuân, gió đêm rất lạnh. Lại không có ảnh hưởng chút nào đến nàng, nàng phảng phất là nhận cái gì triệu hoán, bơi về phía bên bờ. Ngóng về nơi xa xăm tòa thành kia, rõ ràng đã là đổi cái bộ dáng, mới tinh tường thành cùng xa xa ra khẩn ra đồng ruộng, nhắm lại hai con người, cảm thụ được cỗ này đập vào mặt khí tức, nàng phảng phất thấy được nông phu từng trương tràn đầy hy vọng khuôn mặt. Cùng trọng yếu nhất chỗ, long nữ miếu bên trong thật lâu không có tán đi hương hỏa khí tức. Cái này giao long, cứ như vậy, ở ngoài thành, xa xa nhìn qua. Nhìn qua cái này dần dần có nhân khí thành trì, cùng huyện thành bên trên, đã xông ra hơn 100 mét màu trắng vân khí, nhìn chỉ chốc lát, nó mặt cúi thấp, giống như là nghĩ đến cái gì, lại chậm rãi chìm vào trong sông. Một lát sau, đập nước sông trên mặt sông lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mấy ngày về sau, Điền Kỳ đi thuyền, đến huyện cấp thủy, cùng đi hắn, lại là một cái đạo sĩ. Đạo sĩ kia mặc vụ y kìa, dưới chân một đôi tạo giày hơi cũ, con ngươi tối tăm gặp lam, nhìn quanh sinh huy, giơ tay nhấc chân. Thanh khí tràn ngập, làm cho người thấy một lần quên tụ. Bong tàu bên trên, có một ít trái cây, mặc cửa buồn mở rộng, có người ở đầu thuyền pha trà, mọi người thưởng thức trà. Đạo sĩ nhìn về phía hai bên bờ, chỉ gặp bách tính từng cái bận rộn khai khẩn, lại gặp đại thủy sa không ngừng đem lấy nước, quán thâu đến mương nước chung đi, chỉ gặp vạn mẫu ruộng tốt, người đến người đi. Đạo sĩ nhìn xem, đột nhiên đối Điển Kỳ nói, kẻ này coi trọng dân làm nông, tưới tiêu thủy lợi, lại bình định tạc loạn, giết đến đại tướng, văn trị võ công vẫn còn có chút. Sư huynh, tuy nói năm đó chân nhân phê duyệt, kẻ này có 3 năm đại hưng chi vận, có thể ta luôn cảm thấy bất an, lần này đập nước long khí sống động, cũng khiến cho ta kinh hãi. Sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Là có đập nước long khí sớm động chi tướng, chỉ là, đập nước long khí chỉ là mặt chi, chẳng có gì lạ. Đạo sĩ nói, liền nói, chỉ gặp một con tàu nhanh mà qua, 3 chi mái chèo đãng đến nhanh chóng, né tránh không kịp, 2 thuyền đụng đuôi sao, thân thuyền màn trướng 2 màn trướng, thẻ một tiếng, 2 người trên bàn đồ uống trà, lập tức rơi trên mặt đất, ngã cái vỡ nát. Điền Kỷ càng là thân thể loạn choạng, cơ hồ lật xuống nước đi. 2 người nhất thời biến sắc. Này là chẳng lành báo hiệu. Chương 22, Long Sĩ Đầu. Thuyền bên trên, đón Hàn Phong, tiếp tục hướng phía trước, 2 người đối nhìn im lặng. Đạo sĩ yên lặng nghĩ nghĩ, nói, thiên cơ khó lường à, không bằng ta để Trúc Nhi sớm rời núi, đi theo Tiềm Long tả hữu. Nói, hắn phủi tay, hô hào, Trúc Nhi. Đến rồi. Chỉ gặp một cái hầu đồng đi lên, hành lễ, bái kiến sư phụ, sư thúc. Điền Kỷ hướng hắn cẩn thận nhìn lên, chỉ gặp mặc dù lấy đồng tử cách hắn mặc, nhưng là cũng có 15-16 tuổi, mắt sáng như sao, thâm thúy triệt minh, chỉ gặp hắn phong độ nhanh nhẹn, niên kỷ tuy nhỏ, cử chỉ lời nói đã có chút khí tượng, chỉ là thân thể cùng dung mạo bên trên, có một loại yếu đuối, nhưng cũng biết kẻ này có không đủ chứng bệnh, bởi vì hỏi, sư huynh, đây là ngươi thu nhận đệ tử. Vì sao không cần dược vật điều dưỡng? Đạo sĩ cười khổ một tiếng, nói, đây chính là Chu Trúc. Này không phải sức người có thể vãn hồi. Chu Trúc lại tiến lên thi lễ, sư phụ đã thở nhỏ chiếu cố. Từ 7 tuổi đi theo sư phụ về sau, tiểu phối thêm đơn thuốc, đến hôm nay chưa ngừng, nếu không phải sư phụ chăm sóc, ta chỉ sợ đã sớm đi. Điền Kỷ không hiểu, nhìn về phía đạo sĩ thấy hai bên không người, cũng liền thấp giọng nói, Chu Trúc thiên phú dị bẩm, thông minh trí tuệ, là trên trời rơi xuống phụ tinh chi cách. Phụ tinh chi cách. Điền Kỷ càng là không hiểu, sao trời hạ phàm nói đến, trên thế giới này phi thường lưu hành, nhưng là luyện khí sĩ cũng biết nhiều hơn, thường thường là vọng truyền. Ha ha. Ta đã nói, Chu Trúc thiên phú dị bẩm, có phụ tinh chi cách, không tin, ngươi nhìn lòng bàn chân hắn. Nói, tiểu mệnh Chu Trúc đem vớ giày bỏ đi. Điền Kỷ nhìn đi lên, tiểu hít sâu một hơi, tinh ấn. Rồi tay cầm lên bàn chân xem xét, Điền Kỷ ánh mắt không khỏi sáng rõ, chỉ gặp hắn bàn chân phải trong lòng, rõ ràng hiện ra một điểm đen. Nhất tinh chiếu mệnh, bất quá lại thụ trời ghét, mới có cái này không đủ chứng bệnh, coi như dùng sư môn đan dược ăn, cũng vô pháp trên căn bản bổ ích. Mặc dù Trúc Nhi từ tiểu trí tuệ thông suốt, đọc thuộc lòng chư kinh, vui cùng trưởng giả trò chuyện, thường thường có độc đáo kiến giải, có thể cái gọi là lương tài, nhưng là chỉ sợ Trúc Nhi về sau tuổi thọ không phải rất dài. Một câu chưa hết, Điền Kỷ còn chưa kịp nói chuyện, Chu Trúc tiểu cười nói, sư phụ, nhân sinh mấy chục năm, có thể gặp minh chủ, tương đại sự, lọt mắt sanh sử, hưởng thê tử, bình sinh mong muốn vậy. Sao có thể lấy thọ mà nói? Lời nói này ra, liền đã bất phàm. Điền Kỷ không khỏi nhãn tình sáng lên, hỏi, sư huynh muốn như thế nào làm? Chúng ta luyện khí sĩ đã muốn trợ giúp Tiềm Long, lại không thể liên lụy quá sâu, ấn nguyên bản phương lược, là mượn cớ để Chu Trúc tiếp cận lẻn người Long ra, trước lấy tiểu lại thân phận vào ở. Đạo sĩ nhìn thoáng qua Chu Trúc, vừa cười nói lấy, Chu Trúc thiên phú dị bẩm, thông minh trí tuệ, muốn để tới gần Tiềm Long không khó. Sư huynh, nếu là lúc trước, cái này ổn thỏa phương pháp từ dù không sai, nhưng bây giờ diễn hóa, tổng sứ tâm ta linh bất an. Có báo động, phương pháp kia quá chậm, không bằng ta thu Chu Trúc làm nghĩa tử, ta ở chỗ này mười mấy năm, cũng có chút danh mỏng, bằng vào ta nghĩa tử thân phận, lớn có thể lập tức đăng đường nhập thất, tỉnh rất nhiều công phu. Điền Kỷ nghĩ nghĩ, nói, có thể dạng này nhân quả liên lụy, tự lớn, chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra, liền xem như Trúc Nhi, ta cũng chỉ dạy hắn đọc sách, dừng ở dưỡng khí, không dạy luyện khí tu chân chi pháp. Sư đệ ta mặc dù không biết tường tình, cũng biết sư môn lần này bỏ ra rất lớn đại giới, không chỉ chân nhân bị gọt tiên nghiệp, ngày đêm thụ thống khổ, sư môn khí số cũng tiêu hao không ít, nếu là không có khó khăn chắc trở thì cũng thôi đi, nếu là có khó khăn chắc trở, đây chính là tai họa, ta thân là trong môn đệ tử, thụ sư môn tái tạo tri ân, há có thể tiếp thân. Như có nhân quả, ta đến đảm đương chính là. Điền Kỷ hùng hồn nói. Đạo sĩ trầm ngâm một lát, nói, thôi được, sư đệ có này quyết tâm, ta há có thể không cho phép. Chu Trúc tiểu giao cho ngươi tốt. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng ồn ào. Chuyện gì như thế ồn ào? Hai người không khỏi nhìn lại, hỏi. Một cái người chèo thuyền bẩm báo, tiên sinh, lúc này đã đến Văn Dương Phủ, có chuyện gì, ta đi lên hỏi một chút tiểu biết. Người chèo thuyền nói, liền lên đi, một lát sau, liền trở lại, nói, chàng định trấn đại soái Liêu Tư Minh bệnh chết, còn hắn Liêu Chiêu Nghĩa kế vị. Liêu Tư Minh chết rồi. Hai người đều là khiếp sợ không thôi. Liêu Tư Minh tốt kỵ xạ, trí mẫn hơn người, thuộc trung sử Long Tiết loạn lúc, hắn sơ làm sử Long Tiết đội trưởng, trảm triều đình chi phủ Chu Hy, tấn thăng làm phó tướng. Về sau triều đình phái đại quân vây quét, phái tinh nhuệ, Liêu Tư Minh liền hàng, cuối cùng lại giết chết kỳ chủ sử Long Tiết, trảm thủ, dâng hiến cho triều đình. Bởi vậy được thuộc trung một quận làm trấn, phía sau Chiêu còn tản mát hết, chỉ binh giáp, từ thự văn võ đem lại, Tư Cống Phú và Văn Dương trấn đánh mười mấy năm, nghĩ không ra hôm nay chết rồi. Nghe lời này, Điền Kỷ sắc mặt càng thêm âm trầm, phất tay để người chèo thuyền lui ra, không nói một lời nhìn qua nơi xa. Chu Trúc lại ngược lại nhãn tình sáng lên, cười đối Điền Kỷ nói, sư phụ sư thúc, không cần phát sầu, đây là cơ hội thật tốt. Ồ, ngươi vì sao lại nói vậy? Điền Kỷ không dám xem thường, hỏi. Trang định Văn Dương hai chấn dây dưa cùng nhau, đã mười mấy năm, Liêu Tư Minh vừa chết, còn hắn Liêu Chiêu Nghĩa mặc dù kế vị, lại chỉ sợ rất khó tiết chế thủ hạ kiêu hành chi tướng. Chu Trúc tại trưởng bối trước mặt, cũng liền thong dong nói. Văn Dương trấn đại soái Vương Tuân Chi nếu là tuổi trẻ 10 tuổi, liền có thể nhất cử phá đi, nhưng Vương Tuân Chi sắp già vậy. Chết cũng bất quá năm nay năm sau sự tình, bởi vậy Văn Dương cũng có được cũ mới thay đổi. Vương Tuân Chi không còn, chất tử kế vị cuối cùng là kém một cấp, khó mà chân chính làm cho lòng người phục, vì củng cố lòng người, hai trấn người thừa kế đều chứa diệt địch trấn lấy lập uy, ngồi vững vàng đại vị tâm tư. Thế nhưng là nha tướng kiệt ngạo, chủ thượng tuổi nhỏ, dùng nguyên bản cũ tướng, chỉ sợ lập tức là phá vỡ chi họa, cái này Vương Thủ Điển kế vị về sau, chỉ có thể dùng người mới cân bằng chi. Chu Trúc nói đến đây, tiêu ngậm miệng không nói, ngắn ngủi vài câu, anh phong tứ lưu thần thái đã biểu lộ không bỏ sót, để Điển Kỷ không khỏi nổi lên chịu mến say mê chi tâm. Dùng người mới, chính là tiềm long cơ hội, đây thật là thiên cơ diện hóa, chân nhân phê duyệt, bây giờ mới hiểu. Nói đến đây, đạo sĩ tiểu tự nhiên có thể tiếp theo, cảm khái nói, để Điền Kỷ con mắt tỏa sáng. Điền Kỷ lập tức nói, thì ra là thế, quả nhiên, tiềm long long khi mới phát, tiểu ảnh hưởng thời cuộc, sáng tạo ra bay lên chi vận, xem ra tiềm long chi thế, không phải sức người có thể ngăn cản. Lập tức trong lòng cực kỳ vui sướng. Đạo sĩ cười cười, nói, đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi đồng hành. Điền Kỷ cũng không giữ lại, từ trong ngực lấy ra mấy thỏi bạc, nhẹ nhàng đẩy lên đạo sĩ trước mặt nói, sư huynh, đã như vậy, hạ thuyền chúng ta liền bất tiện đồng hành. Cái này ít bạc mời ngươi mang lên, trò chuyện làm tốn hao. Đạo sĩ kia cũng không chối từ, lấy ra, nhìn qua Chu Trúc nói, Chu Trúc, ngươi liền theo sư thúc, về sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, lại đối Điền Kỷ nói, sư huynh, sắp chia tay sắp đến, ta có một lời đem tặng, ngươi mặc dù là luyện khí sĩ, nhưng cũng thấm vào quá nhiều nho ra khí tức, ra đời quá sâu, chỉ sợ tương lai có kiếp nạn à. Nói xong, quay người ra buồng nhỏ trên tàu, dọc theo tấm ván gỗ, nhảy lên bờ sông. Một lát sau, tiểu biến mất tại bến tàu trung. Văn Dương phủ, tiết độ sứ phủ. Tháng 1 hương hoa mai khí đã hết, tháng 2 lại là hạnh hoa thời tiết. Trong hoa viên có trồng mai, hạnh, đào, tường vi các loại, đầu xuân mỗi tháng đều có tươi hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, phối hợp với cao ngất che trời cự mục, làm cho người lưu luyến quên về. Thư phòng cửa sổ bên ngoài đường mòn, cây hạnh cành giao sơ, hoa rốt cục mở, lập loè treo đầy đầu cành, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, phấn xinh đẹp, bạch thuần khiết. Nhàn nhạt hạnh hương tiểu từ cửa sổ thấu đi vào. Vương Tuân Chi đang nghỉ ngơi, uống trà, nghe nói tin tức, một tiếng vang nhỏ, một cái chén tiểu quẳng xuống đất, phân thành hai nửa, hắn nói, cái gì? Liêu Tư Minh chết rồi. Tâm tình một kích động, hắn nhịn không được ho khan, một lát sau, hắn đình chỉ ho khan, nhắm mắt trầm tư, mười mấy năm ký ức, tiểu không ngừng thoáng hiện. Vương Tuân Chi cùng Liêu Tư Minh, đấu mười mấy năm, hiểu nhau quá sâu. Có thể nói, hai người này đều là hào kiệt. Nếu không phải hai trấn cách xa nhau quá gần, chỉ có một trấn có thể sống sót, không thể không tiến hành dây dưa chiến đấu, có lẽ hai người cũng đã thu hoạch được cự đại phát triển. Mười mấy năm qua, bảy lần động binh, long tranh hổ đấu, dùng hết quân mưu, lại chỉ vì song phương đều là lợi hại, đều không tiến thêm, để máu tươi uổng phí hết. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Vương Tuân Chi chậm rãi mở to mắt, đứng lên, mở cửa sổ ra, ngưng thấy ngoài cửa sổ, không núp nhích. Ngoài cửa sổ vắng lặng uy mắng, chẳng biết lúc nào lại đột nhiên bắt đầu mưa đến, mưa phùn mịt mờ, nước mưa rơi vào hạnh hoa bên trên, dừng lại chốc lát, cuối cùng nóng ánh trượt xuống, trong mưa hạnh hoa lộ ra càng lộ vẻ động lòng người, một trận gió thổi qua, bao nhiêu cánh hoa theo mưa bay xuống, nhìn qua cái này phiêu phiêu sái sái hạnh hoa mưa, Vương Tuân Chi đắng chát vừa vui duyệt cười. Tư Minh huynh, ta tiểu lấy trà thay rượu, thế ngươi một chén, mười mấy năm qua, hai chúng ta hổ tranh chấp, đều dùng kiếm lưu, nhưng không được tiến thêm,

ca ca ta nguyên bản là Nghiêm Sơn huyện ti lại, nghe nói ta làm đội trưởng, lại biết chúa công anh minh cơ trí, bởi vậy liền mang theo cả nhà tới tìm nơi nương tựa chúa công. Sài ra chắp tay nói, ta cùng ca ca ta, đều nguyện ý vì chúa công hiệu lực, mong chủ công thu lưu. Vương Thủ Điền trên mặt lộ ra nét mừng, nói, Sài ra ngươi là trăm người chi tài, ngươi huynh tất cũng là đại tài vậy. Ta nguyện lập tức gặp chi, còn xin ngươi đến dẫn kiến. Không nói trước đến cùng phải hay không thật đại tài, trên thái độ hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nào dám không tòng mệnh. Sài ra đại hỉ, vội vàng nói. Ra quân doanh cùng người dân bình thường phường, có khu cách ly, chống chân vài trăm mét, dám tới gần người, lập tức bắt giữ. Một đoạn đường về sau, đã đến dân phường khu, mới tới một chỗ, liền gặp được Sài ra đột nhiên nói, đại nhân mời xem, đây chính là xá huynh. Vương Thủ Điền nhìn đi lên, chỉ gặp một nhà tiệm gạo, một người nam tử đang cùng cửa hàng chủ nhân có kẹ mặc cả, nam tử này chừng 30, gương mặt thanh tú, có một chút râu dài, mang theo khăn bông, mặc một thân nho sam, nhìn qua cũng không mới, vải vóc cũng không được khá lắm, lại tắm đến 10 phần sạch sẽ. Người này yêu cầu cửa hàng chủ nhân bớt thêm chút nữa. Cửa hàng chủ nhân không chịu, ai, vị tiên sinh này, bỉ nhân gạo này đã rất rẻ, ta thế nhưng là mới mở đến nơi đây, cho nên mới tiện nghi chút, vốn là tiện nghi, không thể lại để cho. Người này hơi cười nói, chủ quán, Văn Dương Phủ, mỗi thạch gạo kế ngân một lượng 4 tiền 6 phần, ngươi lại muốn bán mỗi thạch gạo kế ngân một lượng 6 tiền, cái này đắt 1 tiền 4 phần, sao có thể không hàng. Cửa hàng khẽ giật mình, gặp quen thuộc thị trường người, lắc đầu bất đắc dĩ, nói, Văn Dương Phủ là cái giá này, thế nhưng là vận đến cũng cần thuyền phi a, như vậy đi, ta nhiều nhất chỉ hàng 1 tiền, một lượng 5 tiền, lại nhiều không chịu. Người này hơi cười nói, như thế, đa tạ chủ quán. Tiểu từ trong túi áo lấy ra tiền bạc đến, lúc này, Vương Thủ Điển trong lòng hơi động, người này rất biết dân sinh a, lập tức nhìn đi lên, lại thấy người này trên đỉnh có chút bạch khí, bản mệnh chi khí lại cũng chỉ là màu trắng, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng là nghĩ lại, lại cười mình, trên thế giới này nào có nhiều như vậy tiên thiên mệnh cách quý bị huyền tế đích. Nghĩ đến, tiểu tung người xuống ngựa, tiến lên. Lúc này, người này cũng nhìn thấy một đội thân binh ủng hộ đám người, lại trông thấy cầm đầu một người trẻ tuổi. Chỉ gặp người trẻ tuổi kia khẽ rửa gần, tiểu chắp tay chào, vị này là Sài tiên sinh a. Không dám, đại nhân hẳn là chính là bản huyện vương đại nhân. Người này vội vàng đáp lễ, nói. Chính là nào đó, được nghe Sài tiên sinh đến đây, ta là cáng đáng không nổi vui vẻ, nơi đây nhiều người, còn xin Sài tiên sinh đi vào nói chuyện. Vương Thủ Điền cười nói, chỉ một nhà rượu điểm, đúng lúc là giữa trưa, còn đồng ý ta đến làm địa chủ chi nghi. Chương 24, cánh chim dần dần phong. Thục Trung vốn chính là khí hậu ấm áp, hiện tại lại là 3 tháng trung, tăng thêm Vương Thủ Điển xây huyện thành lúc, thói quen tại đường đi cùng trong thành bờ sông nhỏ thượng trồng lên cành liễu cùng cây cối, trong đó có không ít là đào lý, bởi vậy đường đi cùng dòng sông hai bên bờ đều là yên tử xá đỏ, không ít trên mặt đất đều là xanh mới như đệm. 1.200 hộ, mặc dù bây giờ tập thể lao động, nhưng là cũng có chút người tại trong huyện, còn có chút thương nhân đến đây, đồng thời gặp đến một ít hội chùa, tiêu thật sớm có trong phủ thương gia chạy đến. Lại có một ít chủ quán dứt khoát tại trong huyện mở tiệm, cả huyện thành, cũng là không tính vắng lạnh. Tại quán rượu này phía trên, một đoàn người đi lên quán rượu. Sai Mậu xâm lên lầu, điểm chủ khách ngồi xuống, đương nhiên là có tư cách ngồi chỉ có 3 người, những người khác tản 2 bàn ở bên ngoài, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chủ quán đã sớm trông coi, hai mắt cười đến híp lại, nói, mời khách quan ngồi, muốn chút gì đâu. Có cái gì đồ ăn, không hỏi giá cả thế nào, điểm 6, 7 con đi lên. Vương Thủ Điền thuận miệng nói, rượu muốn bắt tốt hơn, đừng dùng thấm nước lửa gạt ta. Tốt đi, hỏa kế nhanh cho khách quan bỏng rượu, đem chúng ta trong tiệm vũ kia chỉnh ra láo nhướng mở, cho khách quan bưng lên. Vâng. Điếm tiểu nhị hát vang một tiếng, cho khách quan đưa rượu lên đi. Liên tục không ngừng liền đi xuống lầu. Lúc này, Sài Mậu Sâm mới quan sát tỉ mỉ lấy Vương Thủ Điền, chỉ gặp Vương Thủ Điền quần áo cũng không lạ kỳ, không có mặc quan phục, chỉ mặc kiện lụa xám trường bào, lại lộ vẻ không nhiễm trần thế. Nhìn niên kỷ hoàn toàn chính xác phi thường trẻ tuổi, nhưng là mắt đen lũ lượng, thái độ tự nhiên có một loại trầm ổn khí độ, làm người say mê, để hắn không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Khoảnh khắc hai cái đồ ăn, liền đã đưa lên, rượu cũng ấm tốt đưa lên, Vương Thủ Điển tiểu nâng chén tướng chúc, nói, Sài tiên sinh, ta cũng không phải nói lời giả dối, bản huyện đã đủ thiên hộ, lại là mới lập, trong huyện liên tục lục tào đều chống một nửa, càng thêm đừng bảo là cái khác các phòng các ban, Sài tiên sinh có thể viễn trình mà đến. Đủ thấy đối ta thành ý, ta trước chúc tiên sinh. Lời này liền nói khiến người dễ chịu, Sài Mậu Sâm cười một tiếng, hoàn lễ nói, đại nhân ưu ái như thế, tiểu nhân thật có sợ hãi cảm giác, tiểu nhân tài học nông cạn, hồi hương một tiểu lại, sao có thể đến đại nhân như thế khen ngợi. Bất quá đại nhân như là thưởng thức, tiểu nhân tất cúc cung tận tụy, vì đại nhân hiệu lực. Nói rất hay, nói rất hay, ta hôm nay có thể cùng Sài tiên sinh cùng bàn nâng rượu, thực sự duyên phận không cạn, đến, ăn đến thông khoái. Dứt lời hai người nâng chén cùng uống, Vương Thủ Điền mặt mũi tràn đầy là cười, lại hỏi, Sài tiên sinh đường xa mà đến, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, còn xin có dạy tại ta. Ta đến ba ngày, đã thấy đại nhân mở kênh ruộng, hương thủy lợi, khuyến nông, luyện cường binh, đích thật là bất phàm khí tượng, bất quá, ta gặp cái này huyện cách cục, chỉ sợ khai khẩn cũng ngừng ở đây bước. A, nói thế nào? Vương Thủ Điền khẽ giật mình. Ca ca, ta nhìn bên ngoài hoang vu ruộng đồng còn nhiều, nói thế nào khai khẩn cũng ngừng ở đây bước. Xài ra cũng liền vội hỏi nói, ta nhìn lại mở 10 vạn mẫu dư xài. Ha ha, một huyện chi địa khai khẩn mười mấy vạn mẫu đương nhiên dư xài, chỉ là đối diện chính là Thái Tố huyện, xuyên trung đều theo Thái Tố huyện, Thái Tố huyện cũng coi là huyện lớn, mặc dù lần trước xuyên trung đều tổn thất to lớn, liên tục chủ tướng cũng bị đại nhân chém, nhưng là không thể không đề phòng chuẩn bị. Sai Mậu Sâm tự nhiên muốn biểu hiện một hai, nói, sao lại trơ mắt nhìn bản huyện khai khẩn. Nguyên bản khai khẩn đều tại huyện thành phụ cận vài dặm bên trong, đương nhiên không sao, nếu là tại vài dặm bên ngoài xây thôn lập thôn, chỉ sợ xuyên trung cũng sẽ không ngồi nhìn, chỉ sợ sẽ phái binh cướp đoạt, lại là hưởng phí công phu. Xuyên trung đều chưa trừ diệt, bản huyện khó xây. Hắn cuối cùng tổng kết nói, Vương Thủ Điền nghe, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói, Sài tiên sinh quả là đại tài, lời nói này là, đến. Chúng ta lại uống một chén. Chờ cái này chén lại một lần uống một hơi cạn sạch, Vương Thủ Điển tiểu long trọng nói, Sài tiên sinh, ngươi trước hết tại bản huyện đảm nhiệm lệnh lại, đợi trong huyện xây dựng chế độ, lại để bạt không mượn, như thế nào? Nào dám không tòng mệnh? Thần bái kiến chúa công. Sài Mậu Sâm đứng dậy, hành đại lễ. Đã bái, xác định quân thần danh phận, bầu không khí tiểu không đồng dạng, lần nữa nhập tọa về sau, Sài Mậu Sâm liền nói, bất quá chúa công gần đây không cần phải lo lắng. Liêu Tư Minh là một chấn chi chủ, chết là đại sự. Tiểu Liễm, Đại Liễm, Tì Mộ, Khắc Danh Ấn, Tuấn Thi, Lớn Phái Điện, Giữ Đạo Hiếu, coi như hiện tại giản lược, một tháng cũng bắt không được đến, trước sau nhất định phải hai tháng. Lại thêm tân chủ đăng vị, quen thuộc quân chính, cũng cần thời gian, bởi vậy tháng 6 trước đó, chúa công không cần lo lắng. Vương Thủ Điền liên tục gật đầu, ở địa cầu hắn đương nhiên không biết những này nói cái gì, hiện tại kế thừa ký ức, lại là biết, tỉ như nói danh ấn. Đây chính là có khắc danh hào ngọc ấn. Thời cổ đế vương chư hầu đại thần sau khi chết, ý theo cuộc đời hành vi cho một cái danh hào. Đem danh hào khắc vào tỷ cùng ấn phía trên, hộ tống quan tài cùng một chỗ táng nhập lăng mộ, tức là danh ấn, nghe nói sau khi chết dùng cái này hiệu lệnh quỷ thần. Mà tấn thi tức là đình thi, thi thể liễm mà chưa táng xứng tấn, cho nên thi thể nhập quan tài đến hạ táng trước làm tấn thi. Tấn thi thời gian dài ngắn bởi vì thân phận cao thấp mà dị, thân phận càng cao tấn thi thời gian càng dài. Giữ đạo hiếu tức tử tôn thủ ai, tối cao ngày xưa tăng lễ quy định 3 năm, về sau giảm thành 100 ngày, lại tỉnh làm 49 ngày, cuối cùng nhất giản cũng muốn 27 ngày. Tóm lại, ngày xưa bộ này chương trình, đặc biệt là người có thân phận bộ này chương trình, thời gian rất dài, đến tháng 6 trước đó không có vấn đề, vẫn tương đối thiết thực. Vương Thủ Điền liên tục gật đầu, nói, tốt. Một trận say rượu, đến khoảng 1 giờ chiều, mới tán đi, Vương Thủ Điền mệnh hắn hôm nay nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai đến huyện nha đưa tin, Sài Mậu Sâm cũng lập tức đáp ứng. Chờ Vương Thủ Điền trở về, liền gặp được huyện nha bên ngoài, có hơn 50 cưỡi, từng cái nắm chiến mã, trên người có nghiêm nghị chi khí, gặp Vương Thủ Điền cũng không hành lễ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hai cái trung niên võ tướng lập tại cửa ra vào, cũng không đi vào, gặp Vương Thủ Điền đến đây, bọn hắn tiến lên, hỏi, là Vương giáo úy sao? Hỏi là quân chức? Chính là ta, các ngươi là? Mặt tướng giả đấu, Trương Trung Lộc. Gặp qua giáo úy. Hai người này chung, một người cũng không đi quỷ lễ, đi quân lễ, còn có một người đi quỷ lễ. Các ngươi là? Vương Thủ Điền nhíu mày, hỏi thăm nói, nghe giới thiệu, mới biết được, giả đấu là đại soái thân tướng, mặc dù chỉ có một đội, 50 người, nhưng lại là kỵ binh, bởi vậy quan chức cũng là quả cảm giáo úy, lần này là đại soái điều động, lâm thời chờ đợi sai khiến, bởi vì quan chức tương đương, lại là đại soái thân quân, tự nhiên không được quỷ lễ. Trương Trung Lộc nhìn qua, có hơn 40 tuổi, lại là nguyên bản đại soái phủ một cái bồi nhung giáo úy, nghe nói vốn là sớm đi theo đại soái thân binh, chỉ là người này là người cứng nhắc nghiêm túc, đối người tình cũng không phải là rất dàn xếp, bởi vậy từ đầu đến cuối không cách nào để bạn, làm đến cửu phẩm đã đến đỉnh, lần này đáp lời Vương Thủ Điền yêu cầu, bị phái đến đây. Vương Thủ Điền vội vàng nói lấy, hai vị mời đến, đúng, cái khác kỵ binh, tiêu tiến quân doanh, đã có xây doanh trại, ta đã phân phó chuẩn bị ăn ngủ. Giả đấu nhẹ gật đầu. đối đằng sau một cái phụ tá nói một tiếng, mà Vương Thủ Điển cũng nói một tiếng, phái một cái thân binh dẫn đầu, chỉ nghe oanh thanh âm, không có bao nhiêu thời gian, một nhóm kỵ binh tiểu đã đi xa, chỉ để lại hai cái thân binh. Từ đầu đến cuối, cái này đội kỵ binh cũng không có đối Vương Thủ Điển hành lễ, không khỏi để Vương Thủ Điển thất kinh nha binh chi kiệt nạo. Đối giả đấu cùng Trương Trung Lộc đến, Vương Thủ Điển tự nhiên là phi thường cảm tạ, đem hai người nên tiến huyện nha bên trong chiêu đãi, hỏi còn chưa từng dùng qua cơm trưa, lập tức hạ lệnh trong nha môn ra yến. Nếu như không kịp chuẩn bị, liền đi bên ngoài khách sạn mua sắm. Tại Vương Thủ Điển mệnh lệnh dưới, mới một khắc thời gian, tự lập tức mang thức ăn lên, liên tục thượng lấy hai mươi mấy con đồ ăn, Vương Thủ Điển tự mình bưng ấm đưa rượu lên. Giả đấu cùng Trương Trung Lộc đều là điển hình ngày xưa quân nhân, lập tức ăn nhiều quá to. Chờ ăn không sai biệt lắm, giả đấu liền nói, lần này ta phụng đại soái mệnh lệnh, chắc chắn sẽ chờ đợi ngươi điều khiển, ngươi yên tâm đi, mộ ra cái này hơn 50 binh sĩ, đều là trong quân tinh nhuệ, coi như xuyên trung đều xuất động, cũng có thể một trận chiến. Cái này Vương Thủ Điền đương nhiên tin tưởng, bởi vì toàn bộ trong trấn cũng chỉ có 200 tinh kỵ, kỳ chủ đem Đinh Hổ Thần, hai cái doanh chính Trịnh Đại Thành, Hứa Lệnh đều là quen thuộc, đương nhiên xuống dưới nữa tiểu không quá quen thuộc. Kiếp trước Đinh Hổ Thần lại là trung thần, mông lão đẹp trai đại ân, muốn hộ vệ thiếu chủ, tối hậu quan đầu còn ý đồ cứu vớt Vương Thủ Điển, nhưng là phía dưới Hứa Lệnh lại bình biến, giết chủ tướng. Trong lòng bùi ngùi mai thôi, lại bất động thanh sắc, nói, giả giáo úy có thể đến, ta an tâm, giả giáo úy đường xa mà đến, hẳn là vất vả, có ai không, đưa lên lễ vật. Ra lệnh một tiếng, một người tiểu bưng hai bàn bạc tới, một bàn là 100 lượng, dòng giã 20 cái nén bạc, một bàn cũng chỉ có 8 cái nén bạc 40 lượng. Giả giáo úy, xin vui lòng nhận. 100 lạng bạc dòng đưa lên. Giả đấu nhãn tình sáng lên, lập tức nhiệt tình rất nhiều, nói, Vương đại nhân quả là hào sảng, khó trách có thể chém trần tường, cái này mô ra tự nhận. Nói, vung tay lên, một cái thân binh liền lên trước nhận. Trương Hiệu Úy, lần này ngươi qua đây, lại muốn từ ngươi đảm nhiệm lấy trong quân quân pháp quan, cùng trong huyện pháp Tào Chi Ti Lang, như thế nào? Trương Trung Lộc cũng không dám như thế, hắn quỳ xuống hành lễ, thô vừa nói lấy, vâng, trong quân lấy luật pháp vi tôn, không có quân kỷ quân luật, nói hà thành quân. Thuộc hạ tuân mệnh, chỉ mong đại nhân không muốn tùy ý cải biến quân pháp chính là. Lời nói này kỳ quặc, Vương Thủ Điền nhìn hắn một cái, có chút lưu ý, lại nói lấy, đứng lên đi, người tới, cũng cho Trương Hiệu Úy những này an gia phí. Trương Trung Lộc cũng liền không chối từ, nhận lấy cảm ơn. Lại tiếp tục bồi tiếp uống rượu, Vương Thủ Điền con mắt đều có chút thẳng, rốt cục, đem hai người này đưa tiễn, Vương Thủ Điền chậm ung dung đi vào thư phòng. Huyện nha thư phòng, mới lập, cũng liền mấy chục quyển sách, Vương Thủ Điền hô, gọi Vương Đán tới. Sau một lát, một cái chừng 30 tuổi quân nhân tới, gặp Vương Thủ Điển, chính là ba hành lễ, đây là Vương gia tộc nhân, trên thực tế, dựa theo bối phận, Vương Thủ Điển còn muốn tiếng kêu thúc đâu, mặc dù có chút xa, vốn là một cái hỏa trường. Vương Đán, ngươi là ta người của Vương gia, lần này Trương Trung Lộc tới, ta phái ngươi làm trợ thủ của hắn, ngươi phải thật tốt đi theo hắn học tập thế nào đọc thuộc lòng quân pháp, học thêm chút bản sự, về sau mặc kệ là trong huyện binh tảo, vẫn là trong quân quân pháp quan, đều là có vị trí. Đại nhân yên tâm, ta biết, đây là muốn mọi chuyện nắm giữ tại Vương gia trong tay mình. Nói rất hay, ngươi minh bạch liền tốt, còn có mấy cái người của Vương gia, ngươi mang nhiều lấy bồi dưỡng, minh bạch đi. Minh bạch. Vương Đán dứt khoát nói. Vương Thủ Điển phi thường hài lòng, tại ngày xưa, gia tộc lực ngưng tụ hoàn toàn chính xác không là người ngoài có thể tỉ dụ. Chu Nguyên Chương lúc trước trưởng binh, dùng toàn bộ là hương nhân, bởi vì Chu Nguyên Chương thân tộc không lớn, không có người có thể dùng, người này đã thu mười mấy cái nghĩa tử. Dựa vào lấy bọn hắn đến giám sát toàn quân, làm cũng là giám sát cùng chấp pháp quan. Sau tới đương nhiên nghĩa tử chết càng ngày càng ít, may mắn còn sống sót càng ngày càng ít, cuối cùng nghe nói chỉ có một cái nghĩa tử may mắn còn sống sót. Nhưng là cũng có thể gặp cái này thân tộc uy lực, Vương Thủ Điển cũng sẽ không ở phương diện này người tiên. Không gì hơn cái này, cả cái thể hệ, tiểu hoàn mỹ, có thể cái gọi là cánh chim dần dần phong. Chương 25, Tố Nhi. Huyện cấp thủy bên trên, bạch khí mờ mịt. Một đóa bạch khí ngưng tụ vân khí, trên bầu trời vận chuyển. Đập nước trong sông, một cỗ đỏ hoàng giao nhau khí, chậm chậm lưu động, dần dần ngưng tụ. Thục Trung có dòng sông 1.400 đầu, lưu vực diện tích tại 500 cây số vuông trở lên có 343 đầu. Cái này đập nước sông chỉ là một cái trong số đó, chỉ là cái này sông đều tương hỗ kết nối, gọi chung là Thục Sông, xuyên qua đất Thục, cuối cùng nhập Trường Giang. Bởi vậy đập nước sông cũng có được thuyền lui tới, chỉ gặp một ngày này, một đầu hai tầng đại quan thuyền. Dọc theo sông mà đi, đầu này quan thuyền, mới tại huyện cấp thủy bên trong bổ sung một chút hàng hóa. Huyện cấp thủy mặc dù không là rất lớn, nhưng đã đến tháng 4, cũng càng ngày càng ổn định, lui tới thương nhân có trăm số, trong huyện cũng mở ra đủ loại cửa hàng, ngược lại cũng không sợ bổ sung không một chút đồ ăn. Chỉ gặp một nhóm nô buộc, nhảy gánh, đem một chút tươi mới thịt cá cùng rau quả chuyển đến bong tàu bên trên. Lúc này, là 1 giờ chiều, bong tàu thượng nhất là bình tĩnh, dựa theo quen thuộc, chủ nhân sẽ ngủ một hồi, các gia quyến cũng đều quen thuộc cái thói quen này, chỉ có người làm tại quét sạch lấy thuyền, mà đầu bếp tiếp lấy rau quả, đang chuẩn bị ban đêm dùng thịt rượu. Tố Nhi ngáp một cái, đi trên bong thuyền, nàng nhìn như một cái nha hoàn, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, mắt ngọc mày ngài, cành liều eo nhỏ, nhìn qua chính là mỹ nhân thái tử, mặc váy áo xanh lục, nhưng là tay chân còn có trên tóc mang đồ trang sức, lại không giống như là nha hoàn, dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang. Đứng trên thuyền, có thể nhìn thấy úy bầu trời màu lam, dòng nước lại bình tĩnh hòa hoãn, Tố Nhi tay cầm một thanh cây quạt nhỏ, che khuất nghiêng bắn tới ánh nắng, ngẩng đầu nhìn thượng, làm gì, ngài gọi ta. Tố Nhi tới. Thanh âm của nàng thanh thúy như linh đang. Ai, ta ở chỗ này, ngươi qua đây. Một cái trung niên giọng của nữ nhân trả lời nói. Lam Di là nữ quản gia, trên thuyền sự tình, toàn từ nàng tài giỏi xử lý. Cái này 2 tầng quan thuyền, có gian phòng, Lam Di chào hỏi Tố Nhi lên tới một cái phòng bên cạnh bàn ngồi xuống, đồng thời dâng trà. Tháng 4 xuân gió nhẹ nhàng thổi qua, hương trà rất nhanh đẩy tràn gian phòng. Tố Nhi buông xuống cây quạt, nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi một chút, cạn nếm thử một miếng, cười nói, uống ngon trà, tạ ơn Lam Di khoản đãi. Lam Di ánh mắt đảo qua chén trà của nàng. Nói, đây là một vị dọc đường quan viên đưa, đại nhân thưởng điểm ta, chính ta cũng rất thích, đáng tiếc không nhiều lắm. Tố Nhi cười, Lam Di rất được lớn người tín nhiệm, cái này ban thưởng tổng sẽ tiếp tục có. Lam Di nghe, cười đến rất vui vẻ, nói, đúng nha, tháng trước phu nhân lại thưởng một thất vải, ta là làm trâu làm ngựa cũng còn không rõ chủ gia ân tình à. Lam Di lần này tới, gọi là ta làm gì đó. Tố Nhi lại hỏi nói, Lam Di thấp giọng, ha ha, nghe nói Tố Nhi có thể xem bói. Có thể tính vận a, ngươi có thể giúp ta tính hạ sao? Mới sẽ một chút mà thôi. Tố Nhi khiêm tốn một câu, nhưng là tiểu tiểu trên gương mặt, vẫn là hiện ra vui sướng thần sắc. Lam Di muốn, ta liền giúp ngươi tính toán. Không đổi, uống trà lại tính. Lam Di cười tủm tỉm nói. Ân. Tố Nhi lại uống một hớp lớn, sau đó ngưng thần nhìn về phía Lam Di, ánh mắt trong như thu thủy. Một lát sau, nàng lấy ra mấy cái đồng tiền, lại đổ một chút, cuối cùng, có chút mệt mỏi lòng ra tới. Lam Di, ta nhìn ngươi hồng khí ẩn ẩn, lại là chủ sát nghi. Vậy làm sao bây giờ? Lam Di liền vội hỏi. Không có việc gì, nhìn quẻ tướng đã nói, ngươi có hung trùng mang cắt ý tứ, là trước hung sau cát, không có cái gì lớn phương, nói không chừng về sau sẽ còn phát đạt đâu. Ha ha, Tố Nhi thật sự là thần chuẩn A, chẳng lẽ chủ nhân dạng này thích ngươi? Tố Nhi cũng cười, một điểm nhỏ bản sự mà thôi. Nói đến đây, nàng A một tiếng, đã cảm thấy đầu có chút chóng, nàng vội vàng vịn cái bàn. Ha ha, Tố Nhi a, ngươi xem bói tính toán dạng này chuẩn, hôm nay có thể có hay không cho mình tính cái quẻ đâu. Lam Di cười tủm tỉm nói. Tố Nhi miễn cưỡng ngẩng đầu, nói, ai, tính mình cuối cùng không quá chuẩn. Còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên từ Lam Di trong mắt nhìn thấy hung quang, nàng lập tức ngừng. Lam Di nói tiếp, ai nha, ngươi tại sao không nói. Sáng lấp lánh mồ hôi lạnh từ Tố Nhi cái chán xuất hiện, thân thể nàng đung đưa, khàn giọng đối Lam Di nói, ngươi cho ta hạ độc. Là hạ độc, bất quá Tố Nhi ngươi yên tâm, không phải độc dược. Trên thuyền cũng không có gì độc dược a, đây chỉ là mê hồn dược, phu nhân cho. Lam Di thu liễm ý cười, nói, ngươi dáng dấp xinh đẹp, tuổi còn nhỏ tiểu một bộ hồ ly, sẽ còn xem bói, dẫn tới đại nhân coi trọng, ngươi tổn tâm tư gì. Nếu như vẹn vẹn muốn tranh sủng, phu nhân số lượng nhiều, còn tổng dung hạ được, thế nhưng là ngươi tổng lấy cơ quẻ tướng, dẫn tới đại nhân nói gì nghe nấy, cái này còn phải rồi. Tố Nhi a, ngươi vô ý rơi xuống nước. Phu người cùng ta đều rất bi thống à, ngươi yên tâm, người nhà của ngươi, phu nhân cùng đại nhân đều sẽ hảo hảo trợ cấp, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Nói xong lời cuối cùng, Tố Nhi đã không thể động đậy, nàng cố gắng muốn dãy rua, lại càng ngày càng mơ hồ, mặc dù không đến mức hôn mê, nhưng cũng cái gì cũng thấy không rõ. Một lát sau, Lam Di đưa nàng đỡ đến thuyền bên cạnh, nói, tiếp sau, ngươi hảo đầu thai đi. Nói, dùng tay đẩy một cái, chỉ gặp bịch một tiếng, Tố Nhi tiểu một đầu đâm xuống. Không có nửa điểm dãy rùa, tiểu chìm xuống dưới. Lúc này, mặt trời đã ngã về tây, kim sắc hào quang, chiếu ra Lam Di cái bóng. Lam Di lúc này, cũng không cởi nhan, thở dài, chắp tay trước ngực. Ánh nắng trong sáng chiếu ở trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, chung quanh đều im ắng. Lúc này, chủ nhân Dương Thế Thành đã trải qua tỉnh lại, mà một cái phu nhân đang ngồi hắn. Vị phu nhân này, mọc ra mặt trái xoan, quyến rũ động lòng người, thân thể hiểu điệu, hai chừng hơn 10 tuổi. Dương Thế Thành đang nói, phu nhân, lần này chúng ta đi sứ thành đô chấn, thuận lợi trở về, đại soái tất có thưởng thức, hơn nữa còn đến không ít tiền hàng, hắc hắc. Thế giờ, hẹn nụ ạ toại vị phu nhân này sóng mắt lưu chuyển, mỉm cười mà cười, nhỏ giọng nói, đại nhân, ngài là đại soái cháu ruột, luôn luôn đối với ngài coi trọng, lần này trở về, nói không chừng lại sẽ lên trước. Lời nói này đến Dương Thế Thành cười ha ha, ai nha, phu nhân, ngươi thật đúng là chi kỷ nha. Lúc này, có người đến báo, đại nhân, lễ vật lần này đều đã đệ đơn, đã xử lý hoàn tất, ngài có phải hay không nhìn xem. Dương Thế Thành gật đầu nói lấy, gọi hắn vào đi. Một người tổng quản bộ dáng tiến lên dập đầu, nói, kiểm kê, có bạch ngân 2,4572, hoàng kim 561,2, minh châu 2 đấu, tơ lụa 25 thớt, chạm ngọc 7 cái. Đặc biệt là bên trong có một cái thanh ngọc điêu long, mặc dù không phải đăng long, nhưng cũng là quỷ long. Dương Thế Thành đại hỉ, nói, mang lên nhìn xem. Lập tức, một cái nha hoàn liền lấy qua một cái đĩa, phía trên tiểu có ít khối ngọc, trong đó trên nhất một khối, chính là quỷ long ngọc. Ngọc này ngọc chất thuần khiết, tạo hình thành quỷ long, hình thân gồm nhiều mặt, lập tức tiểu hấp dẫn Dương Thế Thành ánh mắt. Quỷ long dáng như trâu, thương thân mà không có sừng, một chân, xuất nhập nước thì tất có mưa gió, chỉ riêng như nhật nguyệt. Tiếng như lôi, tên gọi quỳ, lấy thẳng tắp làm chủ, đường vòng cung làm phụ, có cổ sơ mỹ cảm. Gặp Dương Thế Thành yêu thích không buông tay, phu nhân này ánh mắt thanh lù, nhẹ cười nhẹ nói, đại nhân, ngọc này tuy tốt, lại không phải đại nhân bây giờ có thể dùng, nếu để cho đại soái cùng thế tử biết. Nghe lời này, Dương Thế Thành không khỏi dùng mình một cái, tâm thần một lẫm. Như thế long vật, đều là hoàng gia tất cả, hoặc là ban thưởng tức tại bá dĩ thượng đích thực đỉnh nhà mới có, liên tục đại soái cũng không có có được, mình có được. Cái này liền phiền toái. Mặc dù mình là đại soái chất tử, những lễ vật này có thể tùy ý lấy cầm, nhưng duy này kiện, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Chỉ là hắn quan sát ngọc này, lại luôn cảm thấy nó có trùng ma lực, hấp dẫn lấy ánh mắt, để cho người ta yêu thích không buông tay. Nếu là vương thủ điện tại, tất sẽ nhìn thấy ngọc này chỉ riêng lóe ra màu xanh. Lặp đi lặp lại quan sát một lát, Dương Thế Thành không khỏi âm thầm thở dài, gọi Tố Nhi đến, để nàng chiếm hạ là cắt là hung. Nghe lời này, phu nhân cúi đầu, trong con ngươi hiện lên hàn quang. Hừ, gặp được đại sự, liền nghĩ Tố Nhi, cái này còn chịu nổi sao? May mắn hôm nay hạ quyết tâm. Quả nhiên, sau một lát, rít lên một tiếng, không sao, Tố Nhi rơi xuống nước cá. Nghe lời này, Dương Thế Thành tay run lên run, ngọc này tiểu rơi xuống, may mắn trên mặt đất phủ lên đất dày thảm, cái này ngọc lạc trên mặt đất, lăn mấy vòng, lại không hư hao chút nào. Sau đó, hắn phẫn nộ gào thét thanh âm vang vọng cả phòng, chuyện gì xảy ra? Nhanh cứu nàng đi lên. Thuyền bên trên lập tức một mảnh ồn ào, đại lượng nhân thủ từ trong thuyền tuôn ra, còn có hơn 10 binh giáp. Nhưng là lúc này dày vò, thì có ích lợi gì, không ngừng có dưới người nước, nhưng cũng sợ không được người. Thời gian dần trôi qua, trời chiều mà xuống, trên mặt sông bà quang liên tục. Mắt thấy trời chiều mà xuống, trải qua vớt vô công, Dương Thế Thành vẫn như cũ đứng ở mũi thuyền, sắc mặt tái xanh. Phu nhân tiến lên, cầm áo phủ thêm, nhưng không nói lời nào. Nàng thiên phú thông minh, sao lại tại lúc này mở miệng, dẫn hắn nghi hoặc. Nàng không nói lời nào, Dương Thế Thành lại tỉnh, sắc mặt hắn từ xanh xám biến thành xám trắng, than thở, tiên sư nói ta phải nàng này, về sau cao quý không tả nổi, hiện giữa đường rơi xuống nước, hẳn là ta tiểu không có cái số ấy. Nói xong câu này, lại vô lực phất phất tay, không cần mò, lái thuyền đi, tại đêm trước đuổi tới tiếp theo huyện. Vâng, đại nhân. Hạ nhân đều thở dài một hơi. Mà phu nhân nghe lời này, gặp hắn ảm đạm về thuyền. Nguyên bản kịch liệt khẳng khái chi khí đã biến mất hơn phân nửa, không khỏi đột nhiên trong lòng chợt lạnh, tựa hồ mình thật làm sai đại sự. Nhưng là lúc này, đương nhiên không cách nào hối hận, nàng kềm chế mình bất an, đi theo, mà trên thuyền, tự nhiên có người phát lệnh thu binh, sau một lát thuyền tiếp tục đi xa, không có bao nhiêu thời gian, tiểu biến mất đoạn này thủy vực. Đập nước róc rách mà chảy, nước tính chất kỳ dai, nhập một mảnh thanh lương, đến trong đêm, đột nhiên, một mảnh trên mặt sông, có từng vòng gợn sóng giống như quang mang. Như có người, liền có thể nghe được một cỗ mùi thơm, sau một lát, một cái thi thể nâng lên. Nếu là bình thường xác chết trôi, coi như thời gian còn thấp, lúc này cũng không nóng bức, sẽ không phát ra hôi thối, sẽ không bỏ đầy con ruồi, nhưng là cũng sẽ tứ chi cùng thân thể xương vụ, diện mục dữ tợn biến hình, dù là khi còn sống lại là mỹ nữ cũng giống vậy. Nhưng lúc này, thiếu nữ này phù ở trên mặt nước, khuôn mặt như vẽ, cái nào gặp mảy may phù trông, chỉ tựa hồ ngủ thiếp đi đồng dạng. Một cỗ đỏ trung mang hoàng khí, chậm rãi từ thất khiếu chảy vào. Chương 25, Tố Nhi. 20 tháng 4, lại là trong cùng tiết. Tháng 4 trong cùng mưa chợt tình, Nam Sơn người cầm đồ chuyển rõ ràng, trong cùng tiết làm xuân, đang là nói rõ đoạn mấu chốt này ngày. Mỗi đến trong cùng tiết, liền muốn gom lại trên núi hái thanh. Nam nhân có nam nhân sống, một nhóm nữ nhân liền đi ra cửa, tập thể đi giặt quần áo, nói là giặt quần áo, trên thực tế chính là tại nước sông bên cạnh du ngoạn. Vương thị tự nhiên cũng đi, mà Triệu Uyển tùy theo, mấy tiểu cô nương tiểu tức phụ đều đi theo, đằng sau còn có mấy người chọn hộp cơm đi theo. Vương Thủ Điền lên làm bát phẩm quan về sau, đừng nói vương gia tông tộc bên trong, chính là trong thôn, cũng có thật nhiều người đến nịnh nọt nàng, trong đó lại có đưa điền sản ruộng đất, đưa trong huyện cửa hàng phòng. Một chút trong thôn lủi bại người ta, thương lượng một chút, liền mang theo đất cằn tìm tới thân là buộc, nhu đồ che chở, dĩ nhiên chính là vương gia tá điền. Hơn nửa năm này tới, trong nhà người hầu cùng nha hoàn, tăng trưởng mấy lần. Không phải sao, có mấy gia tiểu cô nương tiểu tức phụ đều đi theo, không chỉ là một người. Hà Quế cũng xuân phong đắc ý, danh phủ kỳ thực đại quản gia. Lúc này xuân đến 20 tháng 4, thời tiết trở nên ấm áp, lão phu nhân mặc màu thiên thanh váy áo, mà Triệu Uyển gần như đồng thời, các mang theo đồ trang sức, tại một đám người ủng hộ dưới, thưởng nhìn xem dòng sông. Chỉ gặp nước sông xanh biếc, mặt hồ như gương, sóng nước không thể, trong nước có cá ung dung bơi qua bơi lại, phối thêm bích cây cỏ xanh, xuân quang vậy vậy. Xem chỉ chốc lát, ngay tại một bãi cỏ bên trên, những này con dâu cô nương đem vải dầu mở ra, liền đem trong hộp cơm thức ăn bưng lên, lại có đông đảo điểm tâm, một đoàn người cầm bát ngọn chén đua bố, để chung quanh trong thôn người nhìn, liền không nhịn được hâm mộ, hiện tại trong thôn có khí phái này, chính là vương gia, thông gia mọc gia gia đều kém một phần. Vương thị nhìn, chỉ là cười, híp mắt, nhìn về phía trong hồ, mới đột nhiên ở giữa, đột nhiên nhìn thấy dòng sông trung ương ẩn ẩn, hiện ra hồng quang, trong nội tâm nàng kỳ quái, nhìn kỹ lại, thấy nó dần dần phụ tiến, thấy là một mảnh. Suy nghĩ một chút, nàng a một tiếng, đứng lên, tẩu tẩu các cô nương, các ngươi nhìn kỹ, đây có phải hay không là một người. Hà Quế giật mình, đứng lên xem xét, nhíu mày, nói, đích thật là, chẳng lẽ là trước trời mưa to, lao xuống người. Hôm trước trời mưa to, không ít dân trạch tại mưa to trung đổ sụp, huyện thành trên đường phố nước động đều có thể đi thuyền, nghe nói có mấy người mất nước rơi khó. Một cái con dâu liền nói, tốt mốc khí, gặp được cái này, lao phu nhân, chúng ta không bằng tránh đi a. Gặp được sát chết trôi tự nhiên là mức khí. Nếu là trước kia, lão phu nhân tự nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình, bây giờ lại không giống, nàng có chút quát lớn nói, sao có thể dạng này, nhìn thấy, há đừng để ý đến quảng, người chết nhập thổ vi an, không có gặp được coi như xong, gặp, một ngụm quan tài mỏng tài lại giá trị mấy phần bạc. Nói, liền để gia đình đi thăm dò nhìn xem. Tên gia đình này gọi Đồng Nhị, là cái mập lùn hán tử, nghe cũng cảm thấy mức khí, bất quá phu nhân phân phó, cũng đành phải đáp lời. Mang theo hai người tiến lên, đón nước sông. Cái này trong sông, có một chỗ là chật hẹp, có cái cầu nhỏ, cầu kia vô cùng đơn giản, chính là mấy cây thân cây dựng. Lúc này một đoàn người tiến lên, trước dùng đến cây gậy trúc tử lôi kéo người, chạy về bên bờ, còn có một cái tiểu nhảy đến mép nước vớt người. Lão phu nhân đứng đằng xa ngắm mặt sông, lúc này, một mảnh bầu trời tinh, nhìn lại, mặt trời treo ở xanh như mới rửa bầu trời xanh bên trên, mặt nước mênh mông, không biết vì cái gì. Luôn cảm thấy màu đỏ một mảnh, lại dẫn màu vàng. Trong lòng suy nghĩ, chỉ thấy chỗ xa xa gia đình hô hào, là người, là thiếu nữ, xem ra còn không có xương vụ đâu. Nhanh vớt lên đến. Lão phu nhân vội vàng nói. Chờ vớt lên, đã thấy gia đình Đồng Nhị thở hổn hển chạy tới, không xong, phu nhân, không xong. Lão phu nhân khẽ nhíu mày, nói, dạng này kinh hoàng làm gì. Sau một lúc lâu, lão phu nhân đi qua xem xét, cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm. Cái này thi thể là tiểu cô nương, thân thể không có xương ngủ, nằm tại trên bờ, khuôn mặt như vẽ, tựa hồ ngủ thiếp đi, loại này quỷ dị tình huống, lập tức làm một chút cô nương con dâu trong lòng chợt lạnh, liên tiếp lui về phía sau. Lão phu nhân lấy lại bình tĩnh, nói, kinh cái gì, đây là mới rơi xuống nước cô nương, đi qua nhìn một chút có hay không khí. Hà Quế gan lớn, nàng tiến lên, trước sờ lên hơi thở, lắc đầu, bất quá vẫn là đem cô nương kéo, đối bối mạnh mẽ gõ, nhắc tới cũng kỳ quái. Chỉ gõ mấy lần, tiểu cô nương này tiểu hoa một tiếng, phun ra miệng lớn nước. Hà Quế đại hỉ, để nằm ngang lại sờ lên hơi thở, tiểu gọi nói, còn khí. Tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, lão phu nhân liền nói, nhìn các ngươi bị hù, cái này rõ ràng là vào nước không dài tiểu cô nương, đến, đem nàng phóng tới vải dầu bên trên. Lúc này, liền không có người sợ, mấy người tiến lên, vị để nàng nằm tại vải dầu bên trên. Lúc này cẩn thận chú đáo, không do người người xưng kỳ. Tiểu cô nương này nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, mắt ngọc mày ngài, cành liễu eo nhỏ, nhìn qua chính là mỹ nhân thái tử, mặc váy áo xanh lục, nhìn quần áo kiểu dáng có điểm giống nha hoàn, lại hoặc là phân nhánh một chút ra tiểu thư. bà ngươi nhìn. Triệu Uyển lúc này mở miệng, chỉ là một chỉ, tất cả mọi người chú ý, tiểu cô nương này trên thân trên tay, còn có phát lên đồ trang sức, vậy mà một cái đều không có rơi, dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang. Ai nha, những này đồ trang sức có thể rất đáng tiền, không phải là cái nào quan gia phân nhánh tiểu thư. Hà Quế âm thanh nói, con vợ cả tiểu thư phục sức không giống, mọi người lại không làm này suy đoán. Nhìn thấy có một chút hương nhân vây xem tới, Triệu Uyển lại nhẹ giọng đối Vương Thị nói, bà, nhiều người ở đây, không phải nơi tốt, lại nói vị tiểu cô nương này cũng không thể ở chỗ này phơi. Một nhắc nhở, Vương Thị lập tức hiểu ra, nói, con dâu nói rất đúng, người tới, đem tiểu cô nương này nâng lên, mang đi, chúng ta bây giờ liền về nhà đi, đúng, lại đem trong thôn bác sĩ Trương mời đến. Một đoàn người đáp lời, cũng không có tâm tư du ngoạn, mang theo hộp cơm, bao lấy vải dầu bên trong tiểu cô nương, mấy cô vợ nhỏ tiểu dơ lên, tiểu cô nương này cũng không nặng, rất nhanh liền đến vương ra, cửa đóng lại, một chút vây xem hương nhân còn không có tán đi, ở bên ngoài nghị luận. Không có bao nhiêu thời gian, bác sĩ Trương liền mang theo một cái hộp thuốc, đi theo một cái gã sai vặt tiến vào. Lúc này, trong đình viện, đã tràn ngập canh gà hương vị, để đột nhiên không khỏi nuốt nước miếng, đây chính là ô cốt gà, bình thường trong nhà ai có thể ăn vào. Bác sĩ Trương, ngươi vào xem. Triệu Uyển có chút hành lễ, nhắc nhở nói, thần thái của hắn, đã rơi vào trong ánh mắt của nàng. Nghe vương gia con dâu một tiếng la lên, bác sĩ Trương đánh giật mình, trong lòng suy nghĩ, tiểu nương tử này cũng thật có phúc khí, nàng nam nhân làm đại quan, không thể lãnh đạm. Bác sĩ Trương theo bản năng đáp lời, nói, ta cái này đi xem một chút. Đi vào một lát, bác sĩ Trương tiểu ra, nói, không có gì lớn phương, đã tỉnh, chính là mạch khí nhược chút, ra thiếp thuốc bình tâm tĩnh khí là được. Lúc này, một cái nha hoàn ra, nói, bên trong tỉnh, muốn gặp một lần lão phu nhân cùng phu nhân. Không sao a. Triệu Uyển nhìn về phía bác sĩ Trương. Không sao, chỉ cần không nhiều hóng gió liền có thể. Bác sĩ Trương nói. Triệu Uyển cũng liền mệnh cái này tên nha hoàn đem nàng đỡ ra, tự ở bên ngoài trong phòng nhỏ gặp. Một lát sau, nha hoàn vịn một thiếu nữ ra, y phục này đã đổi, đến bên trong, đối Vương Thị cùng Triệu Uyển hành lễ, lão phu nhân, phu nhân. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp sắc mặt nàng hơi có chút tái nhợt, lại càng lộ vẻ khuôn mặt như vẽ, còn ngươi như ưu lượng chấm nhỏ. Da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, thật là đẹp người bại hoại một cái. Tiểu thư không cần đa lễ, ngài đây là... Vương Thị hỏi. Thiếp thân là Tô Gia Nhị Nương Nữ Nhi, tên Tố Nhi, lần này phụ thân đi thuyền trở về, nghe nói muốn đi Giang Nam, dọc theo nhập sông, không ngờ bong tàu đường trượt, ta tiểu rơi xuống trong nước, muốn hô không người ứng, ngất đi, nhờ có lao phu nhân cùng phu nhân cứu rút. Nàng thanh âm mềm mại nói. Không biết vì sao, nàng nhu nhu nói, lại mang theo làm cho người thường tiếc hương vị. Lập tức liền khiến cho người tin tưởng nàng, lại nói, lại có đắt đỏ châu báu làm chứng. Vương Thị lập tức nói, nguyên lai là Tô gia tiểu thư, ta cái này phái người đi nghe ngóng, có hay không thuyền ở đây đợi. Gặp nàng yếu đuối bộ dáng, lại vội vàng yêu quý nói, Tô tiểu thư, ngươi rơi xuống nước thụ hẳn, vẫn là đến bên trong nghỉ ngơi, không cần nhiều lời. Tô Tố Nhi cũng liền thi lễ, từ nha hoàn mang theo đi vào. Đợi nàng rời đi, trong phòng nhỏ nhân tài thở phào nhẹ nhõm, phu nhân liền nói, phái đồng nhị cưỡi ngựa dọc theo sông đi xem một chút, có hay không Tô gia thuyền. Bác sĩ Trương, ngươi vất vả. Nói, liền khiến cho người lấy ra hai tiểu sâu tiền đồng, đây chính là 200 văn, rất không tệ thù lao. Triệu Uyển cười cười, nói, bác sĩ Trương vất vả, lại cho hắn mang con gà trở về, về sau Tô tiểu thư còn nhiều hơn nhìn xem. Nha hoàn nhìn về phía Vương Thị, gặp không có ý kiến, tiểu đáp lời một tiếng. Bác sĩ Trương đem đồng tiền đưa trong tay, lại nói, cái này... Y thủ lao ta chỉ lấy 100 văn, làm sao có ý tứ thu 200, còn có phu nhân thường gà. Thế nhưng là tay lại nắm thật chặt đồng tiền, để cho người ta xem xét tiểu bật cười. Vương Thị lại không cười, nói, mắt thấy cái này Tô tiểu thư còn phải xem mấy lần trước, ngươi qua đây luôn luôn phiền phức, thu cất đi, bác sĩ Trương luôn luôn đều vì trong thôn chữa bệnh, cầm con gà cũng không có cái gì. Bác sĩ Trương nghe, vội vàng rút tay về, hướng phần eo cất, trong miệng nói, thôi được. Nhiều tạ lao phu nhân cùng phu nhân thưởng. Lại chuyển quay đầu về gã sai vật nói, còn không lấy tạ ơn. Nói một hồi, gặp gã sai vật cầm một con gà, tiểu thiên ân và tạ, cười tủm tỉm đi ra. Buổi chiều sự tình không nói trước, đơn giản chính là những này, trong nháy mắt, chính là vào đêm, bầu trời trăng sáng chiếu rọi xuống dưới, người của vương gia đều ngủ. Một căn phòng, môn hộ đóng chặt, bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, bên trong lại một mảnh đen kịt, một lát sau. Lại gặp từng tia trong đỏ mang vàng khí tức thẩm thấu ra. Chỉ gặp cô nương này thất khiếu bên trong, chảy ra từng tia chỉ quang, như là người ngoài trông thấy,

càng thêm đừng bảo là không ngừng tăng trưởng lưu dân, mỗi tăng trưởng 1.000 hộ, liền có thể nuôi quân gấp đôi. Nghĩ tới đây, Vương Thủ Điền mới khắc sâu lý giải đến, năm đó vì cái gì đồn trú tại huyện cấp thủy lý thường nghiệp, năm thứ 2 liền có thể phản công làm thủ, đánh xuống xuyên trung đều, đồng thời còn chủ động đem Thái Tố huyện giao cho mình, đồng thời có nhiều người như vậy mới phụ thuộc, cùng tạo phản tiền vốn, thực là lương đủ binh tinh a. Thái Tố huyện cũng không phải là chống không địa, mình được, cũng chỉ có thể theo quen rút ra 1/10 thuế má, còn trêu đến bách tính lời oán giận, mà Lý Thừa Nghiệp chỉ cần có huyện cấp thủy, không ngừng hấp thụ lưu dân, liền có lật đổ mình tiền vốn. Đáng tiếc kiếp trước, vậy mà đối cái này mấu chốt không biết, cho là mình nắm giữ nhị phủ 7 huyện, ở xa một huyện phía trên, không ngờ tại trên thực lực, nhiều nhất lực lượng ngang nhau. Như thế nào đi nữa có thiên mệnh, khí vận cũng không phải trống rỗng mà đến, chỉ có nắm giữ cái này đế vương chi tư, Lý Thừa Nghiệp mới đã xảy ra là không thể ngăn cản, như rồng đến nước. Vương Thủ Điền thở phào một hơi, cái này liên quan khóa cũng không phải lập tức nghĩ tới, mà là hôm nay tính tới sản xuất, mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch mấu chốt. Bất quá, cái này 10 vạn thạch, mình không thể toàn cầm, có thể đưa một nửa cho đại soái. Từ suy nghĩ chung tỉnh lại, lúc này đã là lúc xế chiều, Văn Lại đã đem một quyển quyển văn thư đều chồng chất ở tại trên bàn dài, bận bịu đầu đầy là mồ hôi. Mà một bên Quan Lại, đem đã mài ra bột mì cùng chấu cám chia hai nửa. Vương Thủ Điền tự hỏi, thụ ruộng thư có thể chuẩn bị xong. Đại nhân, 1.211 hộ, đã cơ vốn chuẩn bị hoàn tất, tiểu chờ đại nhân ra lệnh. Vương Thủ Điền hài lòng nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút trên đỉnh vân khí, tiểu này nháy mắt, đỉnh bên trên vân khí lại nồng không ít. Đúng lúc này, nơi xa có kỵ binh thanh âm, một người trước tiến đến, tung người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất, báo, thư ký lang Lý Hiển, mang theo đại soái lệnh dụ tới. Chương 26, đột phá. Thương nghị đã định, một đoàn người lập tức nên đón ra ngoài. Lý Hiển không có lên tiệu, như thường là cưỡi ngựa, mang theo mười mấy tùy tùng, tiền hô hậu ủng đi tới huyện cấp thủy. Vương Thủ Điền lớn mở cửa thành, khiến cho người đón lấy huyện nha. Lý Hiển thần sắc nghiêm trọng, nói, không cần, tiệu trên quảng trường tuyên lệnh đi. Vương Thủ Điền khẽ giật mình, lại chỉ vào một đài nói, mời lên tuyên mệnh. Đài này cao ba thước, vốn là Vương Thủ Điền ở phía trên giám sát mài mỉ sử dụng, lúc này đang thích hợp, Lý Hiển nhanh chân mà lên, đứng ở trên đài cao. Lúc này bách tính đều cũng nhao nhao quỳ xuống, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Mà Vương Thủ Điền mang người, tại trên đài cao đoan đoan chính chính quỳ xuống, đi đại lễ, lớn tiếng nói, chúng thần cung nên đại soái chi mệnh. Lý Hiển triển khai nghị định bổ nhiệm, tuyên đọc, phụ mệnh, quả cảm giáo úy, chủ quản đô úy Vương Thủ Điền, đồn trú khai khẩn, chiêu mộ lưu vong, hộ tịch thiên hộ, công lao rõ rệt, đặc biệt bổ nhiệm làm huyện cấp thủy huyện lệnh, kiêm tuyên vụ giáo úy, lấy dân chăn nuôi trì, có thể bổ nhiệm bát phẩm trở xuống trong huyện quan lại. Tạ đại soái. Vương Thủ Điền dẫn đầu quỳ lạy xuống dưới, dập đầu tạ ơn. Ngay tại sắc phong một mấy mắt, đỉnh bên trên vân khí lập tức xảy ra biến hóa, từng tia bạch khí tạo thành vân khí, ẩn ẩn có một ấn chi tướng, chỉ là cái này ấn dao động không chừng, hoặc ẩn hoặc hiện, lại cũng không vững chắc. Vương Thủ Điền lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ mình tập nhiều như vậy khí số, lại thêm đại soái bổ nhiệm, vẫn là không cách nào đột phá mệnh cách. Nhưng là lúc này, tự nhiên không kịp nghĩ kỹ, Lý Hiển lúc này xuống tới, mang theo mỉm cười nói, Vương đại nhân, đại soái đã mệnh ta mang đến huyện cấp thủy ân tín, ngươi thu cất đi. Nói, liền đem một trương văn thư cùng một cái kim ấn đưa tới. Vương Thủ Điền liền vội vàng tiến lên tiếp, hắn hơi xem xét, tiêu cầm trong tay nghị định bổ nhiệm buông xuống, ngẩng đầu nói với Lý Hiển, Lý đại nhân, còn xin đợi chút, ta cái này bổ nhiệm còn lại, để cầu đại soái phê chuẩn. Lý Hiển mỉm cười, cái này đương nhiên. Vương Thủ Điền lên đài, lấy ra vài chương nghị định bổ nhiệm, tiêu lập tức có người lấy ra mực đóng dấu, tiêu dùng mới huyện cấp thủy chính ấn in lên, sau đó tiêu tuyên đọc. Lệnh lại Tiết Viễn ở đâu? Tiểu lại tại. Tiết Viễn ra hai bước, quỳ rạp xuống đất. Chỉ cho ngươi dân có phương pháp, đặc biệt bổ nhiệm ngươi làm huyện cấp thủy chính cựu phẩm chủ ti, trưởng quản văn thư, thường tham gia cơ yếu, tổng lĩnh nha sự tình. Vương Thủ Điền tuyên đọc. Hạ quan lĩnh mệnh. Tiết Viễn đột nhiên một dập đầu. Ngay tại dập đầu ở giữa, Tiết Viễn đỉnh bên trên vân khí lập tức xảy ra biến hóa, từng tia bạch khí tạo thành vân khí, tạo thành một cái tiểu ấn, lại vô cùng rõ ràng, đây chính là quan mệnh, bất quá bản mệnh bạch khí vẫn như cũ, cũng không có phát sinh biến hóa. Gần như đồng thời, Vương Thủ Điền cảm giác được mình vân khí mạnh mẽ động một cái, một bên phân thần nhìn lại, một bên hét lên, lệnh lại lại đồng ngọc ở đâu? Tiểu lại tại. Lại đồng ngọc ra hai bước, quỳ rạp xuống đất. Người quen thuộc chính sự, đặc biệt bổ nhiệm ngươi làm huyện cấp thủy chính cựu phẩm lại tào ti, trưởng quản trong huyện lại viên nhân sự. Vương Thủ Điền tuyên đọc bổ nhiệm. Hạ quan lĩnh mệnh. Lại đồng ngọc đột nhiên một dập đầu. Ngay tại dập đầu ở giữa, lại đồng ngọc đỉnh bên trên vân khí đồng dạng xảy ra biến hóa, nhưng là cùng Tiết Viễn khác biệt, chỉ gặp hôi khí toàn bộ tiêu tán, tạo thành một cái tiểu ấn, cái này ấn bên trong, chẳng những có bạch khí tràn vào, còn có 1/5 kim hoàng khí tràn ngập trong đó. Đây chính là tổ tiên phù hộ khí số, gần như đồng thời, mình trên đỉnh biến hóa, lại làm Vương Thủ Điển đại hỉ, chỉ gặp lúc đầu hoặc gần hoặc hiện quan ấn, lại dày đặc mấy phần. Quả nhiên được nhân tài, liền có thể vững chắc mệnh cách của mình cùng số mệnh. Lệnh lại xài Mậu Sâm, đặc biệt bổ nhiệm ngươi làm huyện cấp thủy chính cửu phẩm hộ Tào Ti. Lệnh lại Từ Lục Lang, đặc biệt bổ nhiệm ngươi làm huyện cấp thủy chính cửu phẩm thương Tào Ti. Bồi Nhung giáo úy Trương Trung Lộc, đặc biệt bổ nhiệm ngươi làm huyện cấp thủy chính cửu phẩm pháp Tào Ti. Phó đội trưởng Vương Đán, bỏ đi quân chức, đặc biệt bổ nhiệm ngươi làm huyện cấp thủy chính cửu phẩm binh Tào Ti. Trở lên bổ nhiệm, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhìn ngươi trở chung với cương vị, tận lực công sự. Vương Thủ Điền cuối cùng nói: "Tạ đại soái, tạ đại nhân." Đoàn người này cùng một chỗ dập đầu. Lập tức, cái này huyện nha, ngoại trừ huyện thừa cùng huyện úy, toàn bộ nó xây, trên thực tế thiếu khuyết huyện thừa cùng huyện úy, cũng không ảnh hưởng tổng thể kết cấu thành lập. Chỉnh thể huyện nha chế độ một xây, số lớn vân khí hạ xuống, lúc này, Vương Thủ Điển trên đỉnh kim ấn đã phi thường dày đặc, nhưng là tiểu thiếu một điểm, không cách nào triệt để đột phá, mà vân khí cũng không thể chân chính tiến vào kim ấn, thời gian dài thế nhưng là sẽ tiêu tán, Vương Thủ Điển trong lòng giật mình. Chẳng lẽ phải tự mình giết người đoạt vận mới có thể? Trong lòng Độ Lượng, lại muốn đi cuối cùng một nước, Tiết chủ ti ở đâu? Có hạ quan. Dân không ruộng bất an, làm ngươi chờ lập tức thụ ruộng phát thóc. Tuân mệnh. Tiết Viễn liền lên cái bản, lúc này, nha dịch đã đem tin tức truyền ra ngoài, lập tức bách tính hoan hô, lại chờ mong nhìn về phía lấy chạy tới Tiết Viễn. Ba người một tổ, có 10 tổ, liền văn thư cùng lớn đấu, liền bắt đầu cấp cho đồng ruộng khế đất cùng lương thực. Bách tính vui vẻ nhảy vọt. Bởi vì nguyên bản là quân đồn, bởi vậy biên chế nghiêm ngặt, chủ hộ chia 10 đội, sắp xếp dẫn văn thư cùng lương thực. Những người dân này, từng cái trên tay chân đều là vết chai, nhận văn thư cùng lương thực, những người này trước cho phát quan lại dập đầu, lại chạy đến dưới đài cao, đối Vương Thủ Điển dập đầu. Không ít người lệ rơi đầy mặt, thanh thiên đại lao ra à, thanh thiên đại lao ra à, tiểu nhân dập đầu cho người nhà. Binh binh thanh âm, dập đầu trên đất, liên tục trên đài cao đều nghe thấy, trên mặt sưng lên đều không để ý. 1.200 hộ, chia 10 đội, chính là 100 khen người, văn thư trước đó lại chuẩn bị xong, phân rất nhanh, người phía trước còn dẫn tới lương, đằng sau tiểu lĩnh không đến, còn không có ép ra đâu. Nhưng là kẻ đến sau, cũng không ngại, run rẩy cầm văn thư, người người gieo họ, chờ tất cả mọi người lĩnh xong, cái này 6.000 người, tiêu cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, cùng một chỗ dập đầu, thanh thiên đại lao ra à, thanh thiên đại lao ra à, tiểu nhân dập đầu cho người nhà. Đại nhân sống lâu 100 tuổi, sống lâu 100 tuổi. Gia quan tấn tức ca. Cái này 6.000 thanh âm của người, nước mắt lưu đầy mặt, cùng một chỗ hô to, trong đó còn có nữ nhân tiểu hài, còn có tóc trắng xóa lao giả, cái này âm thanh cơ hồ vang vọng bầu trời, sông lên vân tiêu. Mà tại đài cao Vương Thủ Điền bên người, vẫn đứng Lý Hiển, lẳng lặng nhìn, trong con ngươi lóe tinh quang, gặp tình huống như vậy, không khỏi biến sắc, thấp giọng nói, dân tâm có thể dùng, đáng sợ phải sợ. Lúc này, Vương Thủ Điền lại chưa kịp quan sát nét mặt của hắn. Ngay tại cái này 6.000 người cùng một chỗ lệ rơi đầy mặt, đối với hắn dập đầu thời điểm, một cổ lực lượng cường đại, đột nhiên tràn vào hắn thân bên trong. Chỉ nghe oanh một tiếng, tựa hồ đánh nát cái gì trói buộc, đầu một choáng váng. Chỉ gặp khói mây cuồn cuộn, màu trắng bản mệnh chi khí nổ tung, tùy theo, sinh ra một cây trong trắng lộ hồng bản mệnh khí, này bản mệnh khí một hình thành, phía trên kim ấn lập tức vững chắc. Chỉ gặp khí như huyên áo, bạch khí không ngừng tràn vào kim ấn chung, chỉ là một lát, tựu đây một nửa. Đồng thời còn tiếp tục lên cao, thẳng đến 2/3 mới đình chỉ. Đồng thời bạch khí lan lộn, sản sinh biến hóa, một tia biến thành màu đỏ. Sau cùng vân khí chính là trong trắng lộ hồng, chìm nổi không chừng. Đến tận đây, mệnh cách đột phá, chỗ có khí vận đều ngưng tụ ở ân trung, cũng không tiêu tán, gần như đồng thời, một tia hạo nhiên chính khí, tựa hồ bị luyện hóa, xung nhập trong đó, cái này làm Vương Thủ Điền đại hỉ. Hạo nhiên chính khí vì cái gì có sức mạnh, Vương Thủ Điền đã ẩn ẩn lĩnh ngộ. Trên thực tế nho ra chính khí, chính là chuẩn mực, mà chân chính có lực lượng, cũng không phải là từ trong sách vợ đơn thuần lĩnh ngộ cùng nuôi ra, hoặc là coi như nuôi ra, cũng chỉ có một tia hai tia, cực hạn tại tự thân mà thôi. Hạo nhiên chính khí, thứ nhất chính là nhất định phải đọc thuộc lòng nho ra kinh điển, đọc đến cực kỳ thấu triệt, đồng thời tin thụ thừa hành, túi đầu ngẩng đầu không thẹn, nếu như không có điểm ấy, cho dù có công tại xã tác, có công bách tính, cũng nuôi không ra loại này hạo nhiên chính khí đến. Sẽ chỉ nuôi đưa ra nó khí vận tới. Đương nhiên, cũng không phải là nói cái khác khí vận tiểu thấp, chỉ là đạo khác biệt, khí cũng khác biệt. Tiếp theo, tiểu là có nhân vọng. Quan viên đọc sách thánh hiển, làm ngay ngắn sự tình, làm phúc bách tính, truyền bá thanh danh, bách tính tự nhiên có cảm kích, thắt ở trên người hắn, một người, mười người, thậm chí trăm người cảm ơn, cũng không tính là gì, nhưng thiên hạ ngàn người vạn người cảm ơn, góp gió thành bão, tích cắt thành tháp, cùng hắn đọc cực thấu triệt sách thánh hiền kết hợp, tiểu ngưng tụ ra hạo nhiên chính khí tới. Kiếp trước Vương Thủ Điển, mặc dù bị xoán vị, lại chưa từng thất trách, không lâu cương vị, sau lại mười mấy năm đọc sách thánh hiền, đọc đến cực kỳ thấu triệt, đồng thời tin thụ thừa hành, cái này thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Mấu chốt nhất, lại là làm người Hồ Đại Hãn, muốn phong hắn làm Hán Vương, xây người Hán chính quyền bù nhìn, hắn một tiếng cự tuyệt, vương tước ra thân mà không bị dụ hoặc, 10 năm giam cầm không thay đổi đi, đao búa tăng theo cấp số cộng mà không rơi vào ý chí, việc này cái này phẩm chất, truyền vang Nam Bắc, thâm thụ người Hồ nỗi khổ người Hán, không không cùng tán thưởng, thật sâu kính ngưỡng. Bởi vậy kiếp trước Vương Thủ Điền sinh mệnh sau cùng 3 năm, có thể cái gọi là phụ thiên hạ chi vọng, túi đầu ngẩng đầu không thẹn, lạnh thấu xương dương cương, thẳng sung giữa thiên địa, mới nuôi ra loại này hạo nhiên chính khí tới. Muốn tiêu trừ sạch cái này hạo nhiên chính khí, nhất định phải lấy kia mâu đối kia thuẫn, cũng chính là đồng dạng được nhân vọng, đi đại sự, cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa, tự nhiên có thể tiêu hóa chi. Dù sao nguyên bản hạo nhiên chính khí, vượt qua thời không, đã là cây không gốc rễ, nước không nguồn. Nghĩ rõ ràng về sau, Vương Thủ Điển trong lòng đống nhẹ đi, tựa hồ rơi mất bao lớn. Lập tức liền nói, các ngươi bách tính vốn là ta hải tử, đây vốn là bổn phận của ta, các ngươi đứng lên đi. Bách tính nghe, càng là cảm ơn, dập đầu cảm ơn, liên tục khuyên trì, mới từng cái đứng lên, lại đi làm việc lấy mải mì đi. Bất quá lúc này, người người vui mừng, làm việc đến càng là nhanh nhẹn. Lý Hiển liền suy nghĩ, cái này 3 vạn mẫu mới ruộng, cứ như vậy buông xuống, liền khiến cho cái này 6.000 bách tính thể sống chết hiệu mệnh, có này tấm gương, lần sau lại chiêu mộ lưu dân, chỉ sợ ít không người chen chúc mà đến, mà lại, nếu đang có chuyện, chỉ cần người này vung cánh tay một hô. Nghĩ tới đây, không khỏi run rẩy. Lại thầm nghĩ, may mắn kẻ này là đại soái người thừa kế, không giết không được, ai cũng dung không được hắn, bất quá, việc này vẫn là phải bẩm báo đại soái. Tiểu đang suy nghĩ lúc, Vương Thủ Điền tự cười, lúc này không cần chúng ta cái này về huyện Nha Gia Hiến, như thế nào? Lý Hiển có chuyện trong lòng, làm sao ăn dưới, chối từ nói, ta phụng đại soái mệnh, nơi này được chuyện, tiểu phải trả lời, không dám kéo dài. Vương Thủ Điền mấy lần mời chi, gặp thật sự là hắn tâm ý đã định, tiểu dâng lên bạch ngân 100 lượng, như thế tiểu không lưu Lý đại nhân. Lý Hiển lúc này cũng không chối từ, cầm bạc, chắp tay thi lễ, liền mang theo người lao vụt mà đi. Chương 27, rút lương kế sách. Lý Thừa Nghiệp mang theo 5-6 cưới, tại trên một cái thuyền, từ đập nước bờ Tây lên bờ, dẫn ngựa lên bờ. Lý Thừa Nghiệp quan sát bình nguyên, chỉ gặp bãi sông nơi tận cùng, là một mảnh rừng thưa, chỗ xa hơn, chính là đến gần huyện thành đồng ruộng. Lúc này, là tháng 6, kim hoàng sắc ruộng lúa mênh mông vô bờ, vui sướng nông phu ở bên trong bận rộn. Chạy đến một đoạn đường, Lý Thừa Nghiệp trầm ngâm không nói, ngóng nhìn ngăn cách 3 dặm huyện thành, trầm giọng nói, không ngờ Vương Thủ Điển có tài như thế có thể, cái này 3 vạn mẫu ruộng lúa vừa ra, tự có 10 vạn thạch cây lúa. Đi theo ở phía sau, là 3 nam tử, đều có đặc sắc. Đầu tiên, là một cái chừng 40 tuổi nam tử, hình thể cao to, khuôn mặt thon gầy, con ngươi mang theo tình mang, không giận mà uy. Đi theo là một cái chừng 30 tuổi nam tử, anh tuấn khôi vĩ, củ hấu cương nghị, một thân áo xanh, thần thái thong dong. Lần nữa, là một cái chừng 15 tuổi thiếu niên, thân mang thanh sam. Chừng 30 tuổi nam tử quét nhìn, hơi biến sắc, nói, này huyện tuy chỉ có thiên hộ, nhưng lại mới chín có thể thu 10 mấy vạn thạch, hiện tại liền có thể nuôi 1 đô tinh binh. Người này là Phiền Lưu Hải, lúc tuổi còn trẻ nghèo rất mồng tơi, vì sống tạm, lấy buôn bán giày cỏ làm nghiệp, có một lần, Phiền Lưu Hải đến quận thành bán hàng, đụng phải một cái muốn ra giá cao mua cái kỳ lão ông. Phiền Lưu Hải hướng lão ông vái chào bái, lão ông vội vàng nói, Phiền công, ngài tốt như vậy bái ta nha. Lão ông cho Phiền Lưu Hải gấp 10 lần so với thường giá mua cái kỳ tiền, cũng phải người tiện đưa. Hơi dài mấy năm, Phiền Lưu Hải ra cảnh chuyển tốt, hắn đọc thuộc lòng binh thư, khắc khổ học tập, dần dần nghiêm chỉnh trang trọng, thâm trầm cương nghị khí độ tiểu dưỡng thành. Phân ruộng đến hộ, thu hết dân tâm, tâm bất chắc, Thừa Nghiệp, có không có cách nào ở phương diện này động thủ? Chừng 40 tuổi nam tử nói. Hắn là Lý Thừa Nghiệp thúc phụ Lý Nguyên Hiển. Rất khó, hiện tại đại soái đã không tại kiên kỵ, cơ hồ công khai chỉ rõ người này chính là người thừa kế, rất khó ở phương diện này có chỗ làm. Lý Thừa Nghiệp lắc đầu nói. Từ hôn lễ về sau, Lý Thừa Nghiệp mấy tháng này, phát sinh biến hóa, mắt như điểm sơn. Giơ tay nhấc chân thái độ tự nhiên, ẩn hàm uyên đình nhạc chỉ khí độ, làm người say mê. Nghe lời này, tất cả mọi người là im lặng, thần tử như thế làm, đương nhiên là lớn sơ suất, nhưng là thế tử, đặc biệt là dưới loại tình huống này thế tử, lại là thụ đại soái vui vẻ, điểm ấy không cách nào công kích. Chúa công, thần đến có một kế. Lúc này, thiếu niên này mở miệng nói chuyện. A, Chu tiên sinh ngươi có lời gì nói? Mặc dù Chu Trúc tuổi trẻ, Lý Thừa Nghiệp lại nhẹ lời hỏi, ngữ khí rất là ôn hòa khẩn thiết, nơi đây không ngoại nhân, có gì cứ nói. Chu Trúc ho khan một tiếng, nói, được chúa công tín nhiệm, ta làm vì chúa công nhu chi. Văn Dương trấn bốn huyện một phủ, huyện Khai Minh từ Lý Công quản lý, xưa nay nhân hậu, được lòng người, kẻ sĩ giành trước đầu nhập. Chính định huyện là Yến Sơn đều quản hạt, bởi vì Lục Viêm chiến tử, bởi vậy đại soái thu hồi, bổ nhiệm phó đình làm chi huyện, nhưng là tài chính vẫn là cung ứng Yến Sơn đều nhị vệ, cũng không có bao nhiêu lợi ích có thể nói. Đông Lam huyện là cắt thành đô Trương Duẫn tin chi địa, Hương Sơn huyện trưởng sách đều hách nghĩa trưởng chi. Chúa công muốn ra làm quan, không thể tại huyện Khai Minh, cũng không thể tại Văn Dương phủ. A, sao vậy? Lý Thừa Nghiệp nghe vậy hướng Chu Trúc nhìn tới, hỏi. Chu Trúc lạnh nhạt tự nhiên tiếp theo nói, huyện Khai Minh đã được Lý Công trường khống, nếu không phải là không thể lộ dấu vết, lập có thể. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, không có tiếp tục, lại nói, chúa công tại huyện Khai Minh, đã cũng không có ý nghĩa, mà lại phụ tử cùng ở tại một huyện, cũng quá rõ ràng. Văn Dương Phủ là đại soái người thân phiên chi địa, tuyệt đối không thể giao cho ngoại nhân trường khống, chúa công đi cũng khó có thể hành động, những huyện khác, đều có kỳ chủ. Cho nên cái này số đều không thể. Cái này cũng không thể, cũng là không thể, chẳng lẽ tiểu không xuất sĩ? Lý Nguyên Hiển giận nói. Dĩ nhiên không phải, chúa công đã ở nhà tu dưỡng mấy tháng, làm ra làm quan. Chu Trúc chỉ vào huyện cấp thủy, nói, ta khuyên chúa công tiểu ra làm quan nơi đây. Phiến Lưu Hải hít vào một ngụm khí lạnh, nói, Chu tiên sinh quả nhiên diệu kế, chúa công tiểu sĩ huyện cấp thủy, chính là hướng đại soái biểu thị, ủng hộ thế tử đăng vị, đây là chúng thần chung cái thứ nhất tỏ thái độ người. Đại soái tất đại hỷ. Lúc này, huyện cấp thủy mới lập, Vương Thủ Điền sao có thể tiểu kinh doanh giọt nước không lọt. Lại nói hiện tại mặc dù trống chỗ không nhiều, cũng có huyện úy cùng huyện thừa hai trước, ta muốn đại soái chắc chắn sẽ bổ nhiệm chúa công làm huyện thừa. Huyện thừa tuy là chính bát phẩm, vẫn là huyện lệnh phụ tá, lại trăm sự tình đều muốn tránh hiểm nghi, có làm được cái gì? Lý Nguyên Hiển lúc này lại cau mày hỏi, còn không bằng huyện úy, chí ít có thể trưởng sương binh.